Chương 1, chúng sinh trước tận thế 1 năm rưỡi. Trước mắt số nhiều quốc gia đều xuất hiện bởi vì không biết virus lây nhiễm mà đưa đến phát nhiệt triệu chứng, nhưng còn không cái gì nhân viên tử vong báo cáo. Quốc tế vệ sinh tổ chức đã đối với nên virus bày ra nghiên cứu. Tình giải nên virus có thể cũng không tồn tại uy hiếp chí mạng, không cần quá mức kinh hoàng đã truyền bá ra sau một cái ngồi ở trên giường bệnh, trên đầu bao lấy thật dày băng gạc thiếu niên tự lẩm bẩm. Thiếu niên khuôn mặt thanh tú non nớt, nhưng nếu chặt mày kiếm phía dưới, màu nâu đen trong đôi mắt lại lộ ra ở độ tuổi này không nên có trầm trọng cùng ưu sầu. Hắn gọi Ngô Hân, từ sau tận thế năm thứ 5 trùng sinh đến trước tận thế 1 năm rưỡi bây giờ, mà tạo thành tận thế thủ phạm chính là cái này trên tin tức không tồn tại uy hiếp chí mạng không biết virus. Lúc này virus còn không có ấn mở chí mạng tính chất kỹ năng, người vật vô hại tại trên thế giới khắp nơi truyền bá. Mặc dù xã hội loài người lúc mới bắt đầu cũng một hồi kinh ngạc, nhưng lập tức liền đem hắn trở thành phổ thông cảm mạo một dạng thường ngày bệnh nhẹ, không thêm để ý tới, mà virus cũng bởi vậy tản đến thế giới các ngóc ngách, tiếp đó bộc phát. Ngô Hân rất muốn nhắc nhở những người khác, nhưng bây giờ không nói còn đến hay không được đến, lại có ai sẽ tin tưởng hắn đâu. Hắn bây giờ còn là một cái 18 tuổi thiếu niên, một cái gặp tai nạn xe cộ, phụ thân qua đời, mà tự thân cũng tại bệnh viện dưỡng thương thiếu niên. Ngô Hân là một cái siêu cấp phú nhị đại, phụ thân của hắn Ngô Huy là một nhà tên là Sơn Hải Tập đoàn bất động sản xí nghiệp tổng giám đốc, là Sơn Hải Tập đoàn cầm cổ nhiều nhất cổ đông, lại thêm cái khác đủ loại tài sản, giá trị bản thân mấy trăm ức. Bất quá, Ngô Hân cũng không có vượt qua nếu như người khác thiết tưởng hoàn mỹ sinh hoạt. Hắn phụ mẫu rất sớm đã ly dị, mẫu thân sau đó liền đi hướng về nước ngoài bận vô âm tín. Mà phụ thân của hắn cuối cùng là tại đủ loại tinh anh nhân sĩ cùng mỹ nữ vây quanh phía dưới đối với hắn ít có chú ý thẳng đến Ngô Hân chậm rãi lớn lên, chiếu cố bà của hắn cũng sau khi qua đời, phụ thân của hắn mới bất đắc dĩ nhận lấy Ngô Hân nuôi dưỡng nhiệm vụ, lại phát hiện hai cha con so như người xa lạ, hơn nữa Ngô Hân cũng bởi vì từ nhỏ thiếu hụt tình thương của cha tình thương của mẹ đã biến thành quái gở hướng nội trạch nam. Lo lắng cho mình không người kế tục Ngô phụ lúc này mới lưu tâm, thế là trước tiên cùng con trai mình thân cận một phen chữa trị một chút phụ tử cảm tình, sẽ chậm chậm tiến hành bồi dưỡng, nhưng không nghĩ tới một trận tai nạn xe cộ đột nhiên buông xuống. So sánh tiếp trước bao nhiêu còn có chút bi thương cảm xúc, sau khi sống lại Ngô Hân bình tĩnh rất nhiều, hơn nữa hắn bây giờ suy tính liền một sự kiện, tại tận thế đến phía trước kiến tạo một tòa củng cố lại có năng lực sản xuất căn cứ. Đây là tại tận thế có thể hay không cuối cùng sống sót mấu chốt. Tại tận thế đến sau đó, một cái người sống sót hoàn toàn không có khả năng sinh tồn, trừ phi bậc hắc, nếu không thì nhất thiết phải tập kết thành đoàn thể mới có thể cam đoan sinh tồn, mà cái này cần đầy đủ vật tư để duy trì vận hành. Nhưng đột nhiên đến tận thế sẽ dẫn đến xã hội nhân loại năng lực sản xuất trong nháy mắt tiêu thất, làm nhân loại tư liệu sản xuất cùng vật liệu thành thị khu tụ tập lại là sinh vật biến dị xảo huyệt. Mà trong mặt thế sinh vật biến dị cũng tại không ngừng biến dị tăng cường, người sống sót đoàn thể hoàn cảnh sinh tồn càng ngày sẽ càng ác liệt, tiếp đó theo vật liệu thiếu mà nội đấu phân liệt, cuối cùng bị đoàn diệt. Đây chính là Ngô Hân tận thế 5 năm trải qua thê thảm giáo huấn. Chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không để nó lại phát sinh. Hồi tưởng lại tận thế khi còn sống chính mình chỗ quý trọng người thê thảm kết cục, Ngô Hân không tự chủ dùng sức xoa nắn lấy miệng vết thương của mình, muốn dùng bên ngoài đau đớn tới khắc chế trong nội tâm cái kia xé rách linh hồn còn đau. Ngô Hân, ngươi làm gì? Ngay tại Ngô Hân thân hãm với mình tâm tình tiêu cực thời điểm, một cái mặc cấp cao tây trang tinh xảo trung niên nam nhân đi vào phòng bệnh, trông thấy Ngô Hân tự mình hại mình hành vi phía sau, lập tức tiến lên kéo ra Ngô Hân nhào nặn vết thương tay, mà Ngô Hân cũng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm trung niên nam nhân. Người trung niên nam nhân bị trận lên phía sau lưng mắt lạnh, muốn nói cũng nuốt xuống. Song Phương nhìn nhau một hồi lâu, Nô Hân khuôn mặt mới từ từ trầm tĩnh lại, nhận ra người này là ai, Hàn Tuấn Lâm, Nô Hân phụ thân bằng hữu kiêm đồng bạn hợp tác, đồng thời cũng là trong kiếp trước móc sạch phụ thân hắn để lại cho mình sản nghiệp khổng lồ Hàn Thúc Thúc. Đối mặt phụ thân sau khi qua đời lưu lại khổng lồ di sản, lúc đó vẫn là u mê thiếu niên Nô Hân không biết làm sao. Tại Hàn Tuấn Lâm vị này phụ thân bằng hữu, từ ái trưởng bối dưới sự giúp đỡ, thành công nhường phần này gia nghiệp tại ngắn ngủi trong một năm bị móc sạch, tiếp đó Nô Hân trở về lao ra tự sinh tự diệt, thẳng đến tận thế bộc phát. Nhớ lại trí nhớ của kiếp trước, Ngô Hân lúc này lại cũng không muốn cùng vị này Hàn Thúc Thúc về mặt, bởi vì muốn kiến tạo căn cứ liền cần Sơn Hải Tập đoàn tài nguyên. Nhưng hắn phụ thân còn sót lại cho hắn cổ quyền cũng không thể nhường hắn tại trong tập đoàn nắm giữ quyền phát biểu tuyệt đối. Trừ phi Ngô Hân giống phụ thân hắn cùng Hàn Tuấn Lâm hợp tác, bằng không hắn liền đem Lâm vào cùng Hàn Tuấn Lâm cùng khác cổ đông trưởng kỳ bên trong hao tổn bên trong, hắn bây giờ không có thời gian tới lãng phí. Đến nỗi Hàn Tuấn Lâm đối với hắn lựa gạn, lúc này Ngô Hân không phải kiếp trước phế vật trẻ nam. Hàn Thúc Thúc xem ở đối phương còn có giá trị lợi dụng phân thượng, Ngô Hân liền gắng gượng làm mở miệng kêu một tiếng. Gặp Ngô Hân hồi phục bình thường, Hàn Tuấn Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, nghĩ thầm có thể là thiếu niên phụ thân qua đời tạo thành tâm tình chợt trợn. Thế là hắn quên nói, ai, thúc thúc biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng cũng muốn yêu quý thân thể của mình nói, Hàn Tuấn Lâm liền đưa tay muốn vuốt ve Ngô Hân vết thương trên đầu. Ngô Hân hơi hơi nghiêng đầu tránh thoát Hàn Tuấn Lâm tay, vừa nói, Hàn thúc thúc, di sản kế thừa chuyện như thế nào? Hàn Tuấn Lâm lung túng thu tay về, vẫn như cũng một bộ yêu mến van bối khẩu khí nói, ngươi yên tâm, đã làm xong. Hàn Tuấn Lâm lời nói nhường Ngô Hân suýt chút nữa bật cười, không phải liền là muốn cho hắn ngoan ngoãn đi một bên chơi. Tiếp đó ủng hộ hắn Hàn Tuấn Lâm tại Sơn Hải Tập đoàn đại quyền, để móc sạch Sơn Hải Tập đoàn sao? Hàn thúc thúc, ta 18 cũng coi như là trưởng thành, nên đi ra làm một chút chuyện, cũng không thể nhường ngươi cho ta lo lắng cả một đời à? Nô Hân bình tĩnh hồi đáp. Nô Hân trả lời nhường Hàn Tuấn Lâm nhất sững sờ, đây là hắn trong ấn tượng cái kia quái gở tự bế thiếu niên sao? Tốt tốt tốt, ngươi trung quy là trưởng thành, nếu là cha ngươi biết tốt biết bao nhiêu. Hàn Tuấn Lâm nghẹn ngào một chút. Tiếp đó, hắn liền mang theo trưởng bối giáo dục van bối khẩu khí nói, ngươi muốn làm chuyện, Hàn thúc thúc là ủng hộ, bất quá công ty quản lý cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. ngươi mới 18 tuổi, bây giờ còn là đi học niên kỷ, ta an bài trước ngươi đi nước ngoài học tập cho giỏi mấy năm, đến lúc đó ngươi trở lại ta đem tập đoàn giao cho ngươi, ban giám đốc những nhân tài này không thể nói được gì. Hàn Tuấn Lâm lời nói Ngô Hân một chữ đều không tin, tuyệt đối cự tuyệt nói, Hàn thúc thúc, ta không muốn đi nước ngoài, ta có thể vừa học vừa làm. Nếu không thì như vậy đi, Ngô Hân trong lòng một hồi cười lạnh, lại mặt mỉm cười nói, Hàn thúc thúc quan hệ bên trong không phải có một cái gọi là Hoàn Vũ xây dựng công ty sao, ta đi vào trong thực tập như thế nào? Vừa nghe đến Hoàn Vũ xây dựng, Hàn Tuấn Lâm tâm đầu rung mạnh. Đây là một nhà cùng hắn không có trực tiếp liên hệ, nhưng lại là bị hắn nắm giữ công ty, trong đó quan hệ cực ít người biết, mấy năm gần đây Sơn Hải tập đoàn tiền cùng tài nguyên đều tại bị hắn len lén hướng này nhà công ty thay đổi vị trí. Ở tiền thế Hàn Tuấn Lâm cẩn thận từng ly từng tí, động tác một mực rất nhỏ cũng chưa từng lộ ra chân tướng, thẳng đến Ngô phụ sau khi qua đời mới chậm rãi bung ra động tác, nhưng đối với trùng sinh qua Ngô Hân lại là đã sớm biết quan hệ trong đó. Hàn Tuấn Lâm thần sắc phức tạp nhìn xem Ngô Hân, chỉ thấy đối phương như cũ một mặt mỉm cười, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, rất giống cái kia đã chết đi hảo hữu Ngô Huy. Chẳng lẽ Ngô Huy từ trước đó liền biết chuyện này, còn nói cho con của hắn, chẳng lẽ còn có chứng cứ? Nghĩ tới đây, Hàn Tuấn Lâm mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn Hàn thúc thúc như thế khó xử, vậy ta liền không đi chỗ đó bên trong thực tập, bất quá đi, nếu như có thể để cho ta đi một cái tiểu thành thị vận hành một cái hạng mục vừa làm vừa học, cũng là có thể. Trông thấy uy hiếp hiệu quả đã đạt đến, Ngô Hân lui về sau một bước, dù sao hắn cũng chỉ là dọa một chút đối phương, cũng không chứng cứ, hơn nữa hắn bây giờ không có thời gian quản những chuyện xấu này, chỉ cần đạt đến mục đích của mình liền tốt. Hàn Tuấn Lâm cảnh giác nhìn xem Ngô Hân, trong lòng vừa đi vừa về ngờ tới, ngựa khí cứng ngắt trả lời, đã ngươi muốn như vậy làm việc, thúc thúc cũng không tốt ngăn đón ngươi, ngươi muốn đi nơi nào luyện tập? Chỉ ta lão gia Lăng Xuyên a, ta cũng đã lâu không có trở về. Hảo vậy thì cảm ơn Hàn thúc thúc. Ngô Hân nói liền vươn người ngồi đối diện tại chính mình bên giường Hàn Tuấn Lâm nhỏ giọng nói, tập đoàn bây giờ còn là cần Hàn thúc thúc giúp ta phân ưu, hơn nữa cha ta cũng đã nói, nước quá trong ắt không có cá, chỉ cần gia nghiệp còn tại, tất cả đều dễ nói chuyện. Hàn Tuấn Lâm nghe xong trong lòng đung lòng, nhìn thật sâu Ngô Hân một mắt, tiếp đó liền vừa cười gật đầu một bên đứng lên nói, lão Ngô có ngươi cái này hảo nhi tử, ta cũng an tâm, ta bây giờ liền đi giúp ngươi an bài. Nhìn xem Hàn Tuấn Lâm bóng lưng rời đi, Ngô Hân lúc này mới thở ra một hơi nằm lại trên giường, hai tay của hắn nắm chặt, ngựa khí kiên định lẩm bẩm, lần này ta tuyệt sẽ không thất bại. Chương 2, căn cứ vị trí dòng xe cộ quần quận, tiếng người huyên náo. Nhìn xem cái này có được hơn 1000 vạn nhân khẩu du sơn thành phố hàng ngày, Ngô Hân thật sâu hít một hơi ô tô khói xe, rất cảm thấy thân thiết. Ngô Hân xuất viện, tại xử lý hết phụ thân tang lễ sau, hắn liền từ các loại hư tình giả ý quan tâm trong chạy ra. Mà hắn đệ nhất kiện làm sự tình chính là ăn cái gì, không sai, ăn đông tây. Trải qua 3 ngày điên cuồng ăn biển nhét, thỏa mãn tận thế sau cực độ áp lực muốn ăn sau, Ngô Hân lúc này mới cùng Hàn Tuấn Lâm về nhà. Nhìn xem cái này ngồi ở trong xe như trước gặm đùi gà chiên thiếu niên, Hàn Tuấn Lâm lại nửa điểm không dám kinh thường. Tại đây vài ngày thời gian, Ngô Hân vừa ăn ăn uống uống, một bên liền đem phụ thân hắn sau khi chết những cái kia bị Hàn Tuấn Lâm chen ép thân tín một lần nữa lôi kéo trở về, an bài tại vị trí trọng yếu đối Hàn Tuấn Lâm tiến hành ngăn được, thủ đoạn tương đối thành thạo, căn bản không giống như là một cái tân thủ. Mà ban giám đốc những cái kia nhân tình, từ đó nhìn ra chút gì đó, cũng cho Ngô Hân hành vi mở rộng ra đèn xanh, đã ra động tác làm ngư ông bản tính, lại để cho Hàn Tuấn Lâm vô cùng nhiều kế hoạch không thể không thất bại, chỉ có thể lựa chọn cùng Ngô Hân hợp tác. Mà Ngô Hân lại không để ý những thứ này lục đục với nhau chuyện hư hỏng, lúc này trí nhớ của hắn đang đem quê quán Lăng Xuyên tình huống lật ra đi ra. Lăng Xuyên chỗ Du Sơn thành phố phía tây ước chừng 100 km, là một người miệng không đến 60 vạn tiểu thành thị, ở vào một cái hướng nam mở miệng lõm hình vùng núi trong, mặt phía bắc là mênh mông núi lớn, một cái Lăng Xuyên giang làm dạng núi hạ xuống, đem cái này đất lõm phân thành đông tây hai khối hướng nam nhập vào sông lớn. Lăng Xuyên thành phát nguyên mà liền ở vào diện tích lớn nhất Lăng Xuyên giang tây bờ, cũng từng bước hướng nam phát triển đến lớn bờ sông bên kia Gò Đất khu. Mà diện tích nhỏ hơn, địa hình hẹp dài bờ đông bởi vì khuyết thiếu tiềm lực phát triển, một mực không ai để ý tới. Thẳng đến 2 năm trước, nô phụ ngay tại chỗ quan phủ khuyên bảo, căn cứ quay về quê quán y tứ lúc này mới vào vung hố, nhưng tiến triển lại hết sức chậm chạp, thẳng đến Ngô phụ sau khi chết mới để lại mấy tòa nhà lạn bí lâu. Nhưng chính là cái này mảnh hẹp dài khu vực, chính là chỗ này mấy tòa nhà lạn bí lâu, lại đã thành tận thế sau Ngô Hân chỗ người sống sót đoàn thể đại bản doanh. Ngay tại Ngô Hân nhớ lại thời điểm, xa xa một tòa ngang nam bắc sơn mạch đập vào tầm mắt. Bên đỉnh núi đã đến sao? Nhìn xem dốc đứng vách đá ở dưới cái kia đường hầm, hắn liền biết mình đã đi tới Lăng Xuyên giang bờ đông cửa vào. Nơi này là Du Sơn cùng Lăng Xuyên tại đại giang bờ bắc duy nhất đường bộ thông đạo. Con đường này tại Lăng Xuyên thành hướng đại giang nam bờ phát triển về sau cũng rất ít có cỗ xe lui tới, hai địa phương hơn nữa là dựa vào đại giang nam bờ đường cao tốc cùng đường sắt câu thông, bất quá Ngô Hân lại chuyên môn lựa chọn từ nơi này tiến vào Lăng Xuyên. Tận thế lúc, người sống sót đoàn thể từng ở chỗ này ngăn trở qua mấy lần ngoại bộ cướp bóc người công kích, dựa vào là chính là trong chỗ này địa lợi. Ô tô thông qua thật dài đường hầm, tiến nhập Lăng Xuyên giang bờ đông, hai bên đường cái chỉ có lẻ tẻ mấy tòa nhà thấp bé kiến trúc. Thẳng đến đường cái phần cuối Lăng Xuyên giang cầu lớn, mới nhìn rõ mấy tòa nhà cao tầng lạn vĩ lâu đứng ở cầu lớn cửa vào bên trái. Mà cái này là Ngô Hân tại tận thế chiến đấu cùng sinh hoạt qua địa phương. Ở chỗ này dừng một chút, lái xe tại Ngô Hân thụ ý hạ đứng tại công trường bên cạnh, Ngô Hân xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên lấy cái này mấy tòa nhà đỉnh công lạn vĩ lâu lâm vào nhớ lại. Tận thế lúc, cái này mấy tòa nhà kiến trúc cắm ở Lăng Xuyên giang cầu lớn lối vào, đã dễ dàng người sống sót hướng tây tiến vào nội thành siêu tập vật tư, biến dị sinh vật cũng bị một mực ngăn tại tây bờ, cho người sống sót đoàn thể tại tận thế giai đoạn trước đối lập nhau an toàn hoàn cảnh, bất quá cuối cùng vẫn còn tại biến dị sinh vật số lượng ưu thế hạ mà thất thủ. Tuy nhiên cũng có người sống sót đoàn thể bản thân nội đấu nguyên nhân, nhưng tình hình chung lại khó có thể vãn hồi. Đi theo xuống xe, Hàn Tuấn Lâm xem Ngô Hân đối cái này mấy tòa nhà lạn vĩ lâu rất để ý, ngay tại bên cạnh giải thích nói, Lăng Xuyên Giang bờ đông hạng mục tại phụ thân ngươi sau khi qua đời liền cơ bản ngừng, bên này địa hình cũng liền cầu lớn đường cái phía nam coi như bằng phẳng, nhưng là kẹp ở bình đỉnh núi cùng Lăng Xuyên Giang tầm đó, càng đi phía nam càng chật vật, cuối cùng bị bình đỉnh núi cùng Lăng Xuyên Giang phá hỏng, liền lộ không có. Ban giám đốc cho rằng nơi đây không có gì tiềm lực phát triển, bọn hắn càng xem trọng đại giang nam ở. Nô Hân nghe xong cũng rất nhận đồng ban giám đốc phán đoán, nhưng điều kiện tiên quyết là không có tận thế. Tận thế sau, bờ đông phía nam tuy nhiên hẹp dài, nhưng có bờ đông diện tích lớn nhất bằng phẳng địa hình, vô cùng thích hợp canh tác, cũng có lưu không ít đất canh tác, chỉ là bởi vì thiếu khuyết xúc vật cùng công cụ, lợi dụng không đến hai thành, thực sự tại hậu kỳ dựa vào khoai lang khoai tây, miễn cưỡng duy trì người sống sót đoàn đội vài trăm người thực vật cung cấp. Về phần bờ đông mặt phía bắc, Nô Hân hướng bắc mà trồng, địa thế liền hơi có chút phập phồng, lại xa một chút chính là phía bắc không ngớt núi lớn, bình đỉnh núi chính là từ nơi ấy kéo dài đi ra, chỉ có một cái nông thôn đường cái thông hướng trên núi. Trên núi địa thế tuy nhiên gập ghềnh, nhưng là có mấy cái thôn xóm nhỏ cùng một ít đất canh tác, càng đáng ngưỡng mộ chính là nơi đây còn có một ít quan sát, mỏ than các loại khoáng sản tài nguyên. Tận thế sau, người sống sót đoàn thể đã từng đối với mấy cái này tài nguyên động đại tâm, chẳng qua là chế ngự tại sinh sản cùng vận chuyển năng lực không cách nào phát huy kia tác dụng. Cuối cùng, phương bắc để cho nhất Ngô Hân hai mắt tỏa sáng chính là Lăng Xuyên Giang thủy điện đập lớn xây dựng tại Lăng Xuyên Giang rời núi miệng, dựa vào chảy xiết thủy thế cho Lăng Xuyên thành cung cấp quần quần không dứt điện lực, cho dù là tận thế sau vẫn còn đang vận chuyển. Chẳng qua là khi đó người sống sót đoàn đội nhưng không cách nào đem lợi dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này khổng lồ nguồn năng lượng không công lãng phí hết. Nguồn năng lượng, tài nguyên, địa lợi, nơi đây tập hợp đủ tất cả yếu tố, tuy nhiên địa thế hẹp hòi, nhưng tận thế sau thiếu nhất chính là người, chỉ cần có được an ổn phát triển không gian cùng với cường đại năng lực sản xuất, tự nhiên có thể theo biến dị sinh vật chỗ đó cướp lấy càng nhiều nữa thổ địa. Nhân loại với tư cách mấy vạn năm đến nay địa cầu thực vật liệu, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh phong, dựa vào là sức sản xuất mà không phải đổi biến gen. Không đi đại giang nam ở, tại đây ở bên trong a. Nô Hân ngữ khí kiên định nói. Ban giám đốc bên kia. Hàn Tuấn Lâm tự nhiên vui cười gặp Nô Hân lựa chọn nơi đây, bất quá ban giám đốc bên kia phải lại để cho Nô Hân chính mình cho ra thuyết pháp. Chỉ cần Nô Hân ở chỗ này đầu tư thất bại, đến lúc đó lại để cho mặt khác cổ đông nhận lấy tổn thất, cái kia Hàn Tuấn Lâm có thể danh chính ngôn thuận lại áp Nô Hân đã nhiều năm. Tuy nhiên lấy hết núi biển tập đoàn kế hoạch không thể thực hiện được, nhưng có thể nắm giữ quyền nói chuyện cũng là có thể tiếp nhận. Ta biết rõ, vì để cho mặt khác cổ đông yên tâm, ta ý định đích thân xử lý. Nô Hân chỉ vào đường cái mặt phía bắc một chỗ láng giềng gần Lăng Xuyên Giang bên cạnh, phạm vi 100 mét sườn núi nói ra, ta sẽ tại đâu đó xây dựng một tòa biệt thự, về sau cái kia chính là ta tại Lăng Xuyên chỗ ở. Sau đó, Nô Hân qua tay lại chỉ vào khoảng cách bờ sông phía đông đại khái hơn một dặm chút ít, đối diện lấy một chỗ khác hơi thấp nhưng nam bắc hướng càng dài sườn núi nói ra, theo biệt thự đến cái chỗ kia tầm đó, xây dựng một tòa xa hoa cư xá. Dựa theo Nô Hân kế hoạch, cái này xa hoa cư xá xây dựng thành công sau, vừa vặn cùng cái kia mấy tòa nhà sắp sửa tiếp tục tu kiến lạn vĩ lâu một nam một bắc tạm trụ miệng cầu. Sở dĩ không tại cái kia mấy tòa nhà lạn vĩ lâu trên cơ sở xây dựng thêm căn cứ, là vì cái này mấy tòa nhà kiến trúc ở vào Lăng Xuyên Giang cầu lớn đường cái phía nam, bên kia thổ địa trong tương lai là với tư cách đất canh tác sử dụng, mà mặt phía bắc địa thế tương đối cao, địa hình có chỗ phập phồng, thích hợp hơn tu kiến căn cứ. Xem ra còn là một không có gì kinh nghiệm bao đầu tiểu tử, thực cho rằng có thể dựa vào thân phận của mình làm cho người ta tính tiền a, cho ngươi chịu chút giáo huấn cũng tốt. Hàn Tuấn Lâm trong nội tâm cười nhạo nói. Hàn Tuấn Lâm không cho là đúng biểu lộ, Nô Hân nhìn ở trong mắt nhưng cái gì cũng không nói, mỉm cười liền xoay người lên xe. Kế tiếp chính là tìm nhân viên chuyên nghiệp giúp hắn xếp đặt thiết kế căn cứ. Ô tô chạy qua Lăng Xuyên Giang cầu lớn tiến vào Lao Thành khu, đập vào mắt khắp nơi là thấp bé pha tạp lao kiến trúc, san sát nối tiếp nhau hướng nam xếp đặt mở đi ra. Mặc dù nhân khẩu từng bước hướng nam tụ tập đã đến Đại Giang Nam bờ thành trì mới đi, nơi đây cũng vẫn như cũ sinh hoạt gần 20 vạn người, còn đối với Ngô Hân ý nghĩa phi phàm hai người cũng liền ở chỗ này. Lái vào Lao Thành, tiến vào một cái quen thuộc lão buôn bán phố, Ngô Hân con mắt một đường chằm chằm vào trên đường cửa hàng chiêu bài, thẳng đến một nhà tên là Liễu Gia nhà hàng chiêu bài xuất hiện. Ta đã trở về. Ngô Hân nói thầm. Con mắt cũng đã ướt át. Chứ ba, người trọng yếu Ngô Hân cũng không có vội vã cùng mình tưởng niệm người gặp nhau, mà là tại hắn một cái kiếp trước ở qua cũ kỹ cư xá mua phòng dàn xếp xuống, thừa dịp Hàn Tuấn Lâm tìm người cho mình xếp đặt thiết kế xa hoa cư xá thời điểm, hắn mới ở cuối tuần hành động. Bất quá, phía sau hắn lại theo cái đuôi, là phụ thân trước kia bảo tiêu, tên là Tôn Chí Long, hai nạn xe cộ lúc không tại bên người, bất quá cho dù tại cũng không cách nào vãn hồi kết cục, xem như phụ thân thân tín, Ngô Hân cứ tiếp tục dùng đến hắn. Tôn ca, để cho chớ cùng thân cận quá. Ngô Hân sợ Tôn Chí Long hư mất chuyện của hắn, liền phân phó nói: "Tốt, lão bản." Tôn Chí Long đeo kính râm một thân nghỉ ngơi âu phục, mà không biểu tình trả lời, có chút chung kết người cảm giác, chính là trên người cơ bắp không có sợ huyệt dễ nẻ gờ khoa trương như vậy. An bài hoàn hậu, Nô Hân liền men theo trí nhớ, đi tới lúc trước cái kia lão thành đường đi, rất xa nhìn thấy Liêu Gia nhà hàng chiêu bài. Hôm nay cuối tuần, có lẽ đều tại a. Nô Hân đi từ từ tới, theo khoảng cách càng ngày càng gần, hắn có chút kìm lòng không được hận trương lên, hắn há to miệng đều muốn hô người nào đó danh tự, lại thủy chung hô không đi ra. Hiện tại cũng còn không nhận thức ta à? Nô Hân có chút bất an tự nói lấy. Hắn đứng tại nhà hàng cửa ra bảo, trong nội tâm nghĩ đến nếu để cho thấy, có lẽ như thế nào chào hỏi. Ngay tại Ngô Hân không biết làm sao lúc, một cái tết tóc đuôi ngựa thiếu nữ đi ra, đứng quay lưng về phía Ngô Hân thu thập lấy trước người bàn ăn. Ngô Hân nhìn xem cái này thân ảnh quen thuộc nhất thời có chút sững sờ, xinh đẹp bên cạnh nhan lộ ra có chút trẻ trung, đơn bạc thon dài thân thể vẫn là không có phát dục thành thục, cùng hắn trí nhớ bộ dạng có chút bất đồng. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là người này còn sống, sống sờ sờ đứng ở trước mắt của hắn. Khách nhân ngươi mạnh khỏe thiếu nữ phát hiện đứng ở bên cạnh Ngô Hân, hồi quá thân lai chuẩn bị mời đến, nhưng Ngô Hân trực câu câu ánh mắt lại làm cho nàng nhất thời dừng lại. Liêu Hy nhìn xem thiếu nữ thuần khiết sáng con mắt, so sánh với tận thế sau càng thêm sạch sẽ thuần túy, nhưng bên trong say mê hấp dẫn lại sẽ không sai. Mất đi nàng lúc tuyệt vọng thống khổ tại lúc này, nhưng là tuyệt đại hạnh phúc cùng thỏa mãn, Ngô Hân chỉ cảm thấy hốc mắt từng đợt nóng lên, phát nhiệt, kìm lòng không được thò tay phủ hướng mặt của cô gái bảng. Mắt thấy ma chảo vươn hướng chính mình, thiếu nữ hai con ngươi ngưng tụ, một tay rất nhanh duỗi ra bắt lấy Ngô Hân ngón út dùng sức uốn éo. A! Bất ngờ không đề phòng, Ngô Hân kêu đau lấy bị thiếu nữ một tay áp chế té quỵ trên đất, nơi xa Tôn Chí Long đang định tiến lên, lại bị Ngô Hân chỗ tối phất phất tay cho ngăn lại. Hiện trường kinh biến lập tức đưa tới người chung quanh chú ý à, lại là hướng về phía Liêu Hy đến ai, Liêu Hy giải xinh đẹp như vậy cũng là kiện chuyện phiền toái lao liêu, có người đùa giỡn con gái của ngươi hiện trường lao các thực khách tựa hồ thấy nhưng không thể trách, ngược lại là biến tướng khích lệ lại để cho tên là Liêu Hy thiếu nữ có chút tiểu ngượng ngùng. Nàng xem thấy Ngô Hân thống khổ vặn mèo biểu lộ, nghĩ đến đối phương cũng không có làm quá phận sự tình, tiểu bung ra giành tay, chẳng qua là trong miệng lại cảnh cáo nói, ngươi muốn là lại sảng bậy ta đã có thể không buông tha ngươi rồi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngô Hân xoa ngón tay đứng dậy, nhìn xem đối với chính mình vẻ mặt đề phòng thiếu nữ, dở cười dở khóc nói lấy xin lỗi, nghĩ thầm ánh giống như phân không có. Không có sao chứ. Một cái thân hình cao lớn khí chất trầm ổn trung niên nam nhân đi tới nhà hàng cửa ra vào. Liêu Hy nhìn thoáng qua Ngô Hân, cảm giác người này mặc dù có đùa giỡn nàng hiểm nghi, nhưng xem nàng lúc ánh mắt lại cũng không làm cho người ta chẳng ghét, hơn nữa cũng nói xin lỗi, vì không ảnh hưởng trong tiệm việc buôn bán, liền đem làm vô sự đáp lại nói, cha, không sao, người này đã nói xin lỗi. Trung niên nam nhân quay đầu một mực chằm chằm vào Ngô Hân, Ngô Hân cũng nhìn xem cái này bị chính mình cho rằng phụ thân nam nhân, Liêu Tranh, là hắn tại tận thế trong cứu mình, cũng đem chính mình theo một cái phế vật huấn luyện thành chiến sĩ. Dùng cơm ư? Liêu Tranh hỏi. Tặc tương mì. Liêu Tranh ánh mắt thâm thúy lại để cho Ngô Hân có chuyện nói không nên lời, đành phải theo lời nói đáp lại. Liêu Tranh nghe xong liếc mắt mắt nơi xa Tôn Chí Long liền quay người bỏ đi, Ngô Hân lúc này mới lần lượt gần nhất bàn ăn ngồi xuống. Nhà hàng khôi phục bình thường, ngoại trừ có chút thực khách thỉnh thoảng quăng đến ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Ngô Hân cũng không thèm để ý, chẳng qua là nhìn xem tại trong nhà hàng bận rộn phụ nữ hai người nhớ lại ở kiếp trước chuyện cũ. Đó là đang bị Hàn Tuấn Lâm lấy hết Sơn Hải tập đoàn trở về quê quán sau, Ngô Hân liền dựa vào cuối cùng hơn 10 vạn di sản đần độn làm nổi lên Trạch Nam, cũng tại tận thế sau dựa vào Trạch Nam thuộc tính cầu thả một lớp. Ngay tại vật tư tiêu hao hết sắp cầu thả không ngừng thời điểm, là Liêu Tranh đưa hắn cứu được đi ra ngoài, cũng giáo sư hắn tận thế sinh tồn kỹ xảo. Không chỉ có như thế, Liêu Tranh còn đã cứu rất nhiều người, đưa bọn chúng tổ chức tạo thành một cái khổng lồ đoàn thể, mang cho mọi người sinh tồn được hy vọng. Nhưng mà, Liêu Tranh vẫn bị biến dị sinh vật giết chết, cũng tại trước khi chết đem hết thể gửi gắm cho Ngô Hân. Tiếp nhận gánh nặng Ngô Hân đã từng một lần kiên trì không đi xuống, lại là Liêu Hy an ủi hắn, cho hắn kiên trì động lực. Nhưng hắn vẫn bị thất bại, từ từ suy yếu đoàn thể bởi vì nội đấu mà phân liệt, cuối cùng bị biến dị sinh vật cả đoàn bị diệt, Liêu Hy đã ở trước mặt mình bị biến dị sinh vật. Ngô Hân không dám lại nhớ lại ngay lúc đó hình ảnh. Hắn đem mặt chôn sâu tiến trong hai tay liên tục trà sát di chuyển, ý đồ làm cho mình quên cái kia ác mộng bình thường cảnh tượng. Người tạc tương mì. Liêu Hy thanh âm đem Ngô Hân theo ác mộng giống như trong hồi ức kéo lại, hắn lấy ra tay, nhìn xem vẫn như cũ sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình thiếu nữ, hốc mắt lần nữa ướt át, muốn nói còn thôi. Bị Ngô Hân dùng loại này thâm tình mà ánh mắt đau thương chằm chằm vào, Liêu Hy chẳng biết tại sao một hồi hoảng hốt, cũng như chạy trốn xoay người bỏ đi. Liêu Hy có chút kỳ quái thiếu niên này vì sao dùng ánh mắt như vậy nhìn xem nàng, làm cho nàng nhớ tới mẫu thân mình mất lúc phụ thân ánh mắt, cũng không chán ghét, ít nhất cảm giác được đối phương phản đối chính mình có cái gì xấu xa tâm tư. Nàng lặng lẽ nhìn về phía Ngô Hân phương hướng, lại chỉ trông thấy đối phương đang vùi đầu ăn mì sợi, tuy nhiên nhìn không thấy biểu lộ, nhưng từng giọt một nước mắt lại không ngừng rơi vào trong chén, sau đó lại bị đối phương cùng mì sợi từng ngụm ăn vào trong bụng. Liêu Hy không hiểu trong nội tâm mềm nhũn, trông thấy Ngô Hân trên bàn không có khăn tay, liền xuất ra một bao đi qua nhẹ nhàng để lên bàn, đổ lên hắn chén trước. Ngô Hân cũng cảm thấy thiếu nữ tới gần, nhưng là hắn cũng không dám ngẩng đầu, bởi vì hắn bộ dáng bây giờ không muốn làm cho đối phương trông thấy, thẳng đến đối phương lại lặng lẽ bỏ đi. Nhìn hắn mắt bị đổ lên trước mắt khăn tay, bước lên tâm tình lập tức dẹp loạn rơi đi, trong nội tâm nổi lên từng đợt tình cảm ấm áp. Làm Liêu Hy lần nữa quay đầu lại nhìn về phía Ngô Hân bàn ăn lúc, chỉ phát hiện một cái mặt chén đè nặng một tờ tiền mặt, người đã biến mất, đồng thời biến mất còn có cái kia bao khăn tay. Liêu Hy đi qua, quan sát, trông thấy thiếu niên kia bóng lưng rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, kỳ quái lẩm bẩm, đúng rồi, hắn làm sao biết tên của ta? Chưa thấy qua người này à? Liêu Hy một đầu dấu chấm hỏi, thu chén đi vào hậu chủ, một bên trên bàn mấy cái tinh thần tiểu hỏa lại liếc nhau sau cũng đã đi ra bàn ăn, hướng phía Ngô Hân đuổi tới. Chương 4, suy nghĩ cái này điểm ấn tượng đoán chừng biến số âm. Ngô Hân một bên sát suy nghĩ nước mắt, một bên tự trách. Mà nơi xa Tôn Chí Long xem Ngô Hân bộ dạng như vậy cũng không nên tới đây quấy rầy, tán gái thất bại còn bị đánh khóc, nhiều mất mặt. Này, phía trước tiểu tử kia, đứng lại cho ta. Mấy cái tinh thần tiểu tử vừa hô vừa đuổi theo. Ừ. Ngô Hân quay đầu lại, chỉ thấy một cái tinh thần tiểu tử bước nhanh đến gần, nhấc chân liền đá tới đây. Ngô Hân phản xạ có điều kiện bình thường bắt lấy người nọ chân, sau này sẽ ra, tinh thần tiểu tử lập tức một cái một chữ mã dạng thẳng chân xuống dưới. Kizkazzzz, ngao ngao. Nương theo lấy bó sát người đúng quần bộ phận xé rách âm thanh, tinh thần tiểu tử lập tức bụng lấy khố một hồi kêu thảm thiết. Chơi hắn. Ba người khác trông thấy Ngô Hân dám đánh trả, lập tức kêu gào lấy bọn lên, nơi xa Tôn Chí Long bị cái này đột phát tình huống khiến cho sửng sợ, lập tức cũng lao đến. Nhưng mà hắn kế tiếp liền trông thấy Ngô Hân mấy cái trốn tránh, nhất quyền nhất cước liền lại làm trở mình hai người, người cuối cùng lập tức đã tê dần chảo, cùng Ngô Hân rằng còn mà bắt đầu. Thế thì mà hai người rất nhanh bò người lên, tức giận dị thường, một người trong đó rút ra cây đao vừa muốn xông, đã bị kịp thời đi đến Tôn Chí Long một cước đá vào đại chân bên trên, kêu thảm thiết rơi xuống đất. Trông thấy một cái thân cao thể tráng tráng hán ra tay, hai người khác lập tức sợ rồi, dựng lên cái kia che háng tinh thần tiểu tử vùng chân bỏ chạy, theo một hồi tiếng kêu thảm thiết biến mất tại một chỗ trong nó nhỏ. Tôn Chí Long cũng để ý, xoay người tịch thu rơi xuống đất người nọ cây đao, liền đem người kia nắm bắt cổ sách đứng lên. Thế là, rõ ràng còn có thể đứng lên, ta đây thân thể cũng là đủ kém. Nô Hân nhìn xem đau đến mặt mũi tràn đầy vặn mèo tinh thần tiểu tử, đối với chính mình vừa rồi lực sát thương cực kỳ không hài lòng, nếu kiếp trước chính mình, hai người kia đã đánh mất sức chiến đấu. Lão bản phản ứng không sai, rèn luyện thoáng một phát tuyệt đối không kém. Tôn Chí Long vẻ mặt nghiêm túc, cũng không biết là vớt mông ngựa vẫn là nói thật. Nô Hân gật gật đầu xem như tự nhận, sau đó hỏi cái này tinh thần tiểu tử nói, ngươi là ai, làm gì vậy tìm ta phiền toái? Tinh thần tiểu tử dùng đội vàng ngữ khí nói, ngươi quy nhi dám đùa giỡn nữ nhân của lão đại chúng ta đương nhiên muốn giáo hơn ai nha. Tôn Chí Long dùng sức sở, lại để cho cái này tinh thần tiểu tử trước làm rõ ràng trạng huống của mình. Liêu Hy là các ngươi nữ nhân của lão đại. Nô Hân thiếu chút nữa khí nở nụ cười. Không sai ngao ngao. Tinh thần tiểu tử vừa nói xong, Nô Hân một cước đá vào hắn bị thương chân bên trên, đối phương lập tức kêu đau đứng lên. Nô Hân bị cái này tinh thần tiểu tử lâu không bị ăn đòn bộ dáng cho tức giận đến không được, ra hết khí mới hỏi, các lão đại của ngươi là ai? Như vậy điều. Lão đại của chúng ta gọi Chu Tiểu Giang, là con đường này lão đại, cả con đường bề ngoài đều là hắn cha của hắn. Tinh thần tiểu tử nửa câu đầu ngữ khí còn rất sông, cuối cùng ba chữ lập tức yếu đi xuống. Em. Nô Hân có chút im lặng, đây coi như là phú nhị đại ở giữa tranh giành tình nhân sao? Tinh thần tiểu tử cho rằng Nô Hân bị lão đại của mình tên tuổi cho hù sợ, lập tức sâu mô hình, khuôn đúc, sâu tốt nói, Liêu Hy cha của hắn thế nhưng là thiếu lão đại ta cha của hắn đặt mông trái, phụ trái nữ thường, nhà hắn bề ngoài cũng là thuê ta đây lão đại ra, Liêu Hy sớm muộn gì là chúng ta nữ nhân của lão đại. Nô Hân nghe được cái chán gân xanh trực nhảy, lần nữa một cước đá vào tinh thần tiểu tử chân bên trên, sau đó lại để cho Tôn Chí Long cho vận đi cục cảnh sát. Bất quá, tinh thần tiểu tử mà nói đến là lại để cho Nô Hân nhớ tới Liêu gia tình cảnh hiện tại, đây cũng là kiếp trước Liêu Hy giảng cho hắn nghe. Mấy năm trước Liêu Hy mẫu thân bị ung thư chứng, vì chữa bệnh, Liêu Tranh liền cho mượn một số tiền lớn, bất quá người cuối cùng vẫn là không có. Nhưng dựa vào Liêu Tranh nóng nảy, nếu như muốn cho nữ nhi của mình đi trả nợ, Liêu Tranh có thể đem cái kia Chu gia người tiêu diệt. Nhà mình nhạc phụ chính là chỗ này sao mãnh liệt, Nô Hân kiếp trước thời điểm đó là thấu hiểu rất rõ. Nếu chính mình cho nhạc phụ đem tiền trả lại, dựa vào nhạc phụ tính nết hơn phân nửa là không chịu, nói không chừng còn có thể tưởng rằng chính mình muốn mưu mô nữ nhi của hắn ách, giống như cũng là. Lại để cho cái này Chu gia nhị đại như vậy quấy rối đó là càng không được, Liêu Hy liền cực phiền chết như vậy ra lại mặt ra hỏa, nếu tận thế sau đụng phải, hơn phân nửa là muốn cho đối phương ăn bữa béo đánh. Vậy liền đem con đường này mua lại à, như vậy có thể lại để cho cái kia Chu gia nhị đại không có cách nào khác đến quấy rối, về phần nhạc phụ nợ tiền, còn có một năm rưỡi liền tận thế, tiền cũng không có ý nghĩa. Nô Hân trong nội tâm nghĩ kỹ biện pháp, liền gọi điện thoại tìm quan hệ làm cho người ta liên hệ cái này Chu gia nhân. Chu gia bên kia nhận được Nô Hân mua sắm mục đích sau, lúc này liền vui vô cùng, đại tài chủ a, vừa vặn đem cái này càng phát ra bị giảm giá trị lao thành buồn bán phố bán đi, đi đại giang nam bờ khuất trường. Chu gia người rất nhanh liền cho một cái giá cao đi qua, chờ bên kia ép giá, kết quả Nô Hân không hề nghĩ ngợi liền cho mua, chẳng qua là có một điều kiện, chính là đừng làm cho Chu gia nhị đại lại đi cái kia phố. Chu gia người không hiểu ra sao, cho rằng hài tử nhà mình đắc tội đối phương, cùng ngày liền đem Chu gia nhị đại cho ngoan quất dừng lại. Dù sao mặt khác việc nhỏ cũng liền mà thôi, loại này đắc tội với người gọi họa sự tình nhất định phải nghiêm quản, mà Chu gia nhị đại mới xem như theo cái kia phố tuyệt tích. Mà lao buôn bán phố bên này, có thổ hào mua cả con đường sự tình rất nhanh ngay tại người thuê tầm đó truyền ra, sở dĩ truyền đi như vậy điên, là vì Ngô Hân đem chọn con phố tiền thuê đều cho điều thấp, những thứ này người thuê tự nhiên vui vô cùng. Đọc sách www.hocansu.com lão liêu, nghe nói không, có một thổ hào lão bản mua cả con đường, đem tiền thuê cho điều thấp 1/3 đầu. Buổi chiều đã qua giờ cơm thời điểm, Liêu gia nhà hàng cũng trở nên thanh nhàn đứng lên, Liêu Tranh ngồi ở một tờ trước bàn ăn, ăn củ lạc nghỉ ngơi. Hôm nay không phải cuối tuần, Liêu Hy muốn lên học, chỉ có một phục vụ viên bác gái tại, thừa lúc trong tiệm thanh nhàn cùng bên cạnh nhân viên cửa hàng trò chuyện bác quái, nghe được tin tức tốt sau lập tức bị kích động trở về nói cho Liêu Tranh. Ra đây cho Vương tỷ ngươi phát triển chút tiền lương. Liêu Tranh ăn củ lạc, tâm tính bình thản cùng phục vụ viên bác gái nói ra. Nếu không được rồi, nhà của ngươi còn thiếu sổ sách đâu. Phục vụ viên bác gái nghe xong muốn tăng tiền lương, con mắt lóe sáng, bất quá vẫn là muốn biểu hiện ra cự tuyệt thoáng một phát. Trong nội tâm của ta đều biết. Liêu Tranh như trước bình thản nói. Hắc hắc, cái kia nhiều không có ý tứ, vẫn là lão Liêu ngươi thật sự, ta trước kia ở đằng kia. Bác gái một cao hứng mà bắt đầu cùng Liêu Tranh toái toái niệm lên đến, biến đổi bị bậm khoa trương này sinh Liêu Tranh đến, Liêu Tranh cũng cười đáp cùng. Bất quá Liêu Tranh cùng bác gái một bên trò chuyện, nhưng trong lòng bắt đầu suy nghĩ, bởi vì mấy ngày gần đây nhất, Chu gia nhị đại mấy cái con chó chân tử không có ở nhà mình trong tiệm lắc lư, nghe nói là bị người cho đánh cho, đánh người đúng là đầu tuần mạn xuất hiện thiếu niên kia. Tuy nhiên thiếu niên ăn mặc thập phần ít xuất hiện, bất quá Liêu Tranh lại biết rõ quần áo trên người có khiếu không phải hàng tiện nghi rẻ tiền, hơn nữa cùng ngày xa xa còn đứng lấy một cái cùng loại bảo tiêu trắng hán. Bảo tiêu đầu đinh mặt hình vuông, bột tử thô cường tráng, dáng chắc dáng người đem rộng thùng thình đồ vét cho chống đứng lên, lưng eo thẳng tắp, có hắn quen thuộc quân nhân khí chất. Có thể mời được loại người hộ vệ này, phi phú tức quý, mua xuống con đường này hơn nửa chính là cái này thiếu niên. Cờ rốt liêu tranh híp mắt ăn hết khối cụ lạc, vai hàm theo nhấm nuốt cơ xong hiện. Trên đời không có đến không chỗ tốt. Được cuộn vật bằng tờ tờ vở chèn lết. Chương 5, căn cứ quy hoạch Ngô Hân lúc này còn không biết hắn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn gần hơn quan hệ người, lại trái phương thức chú ý đến hắn, khá tốt hắn hiện tại cũng không rảnh đi qua, bởi vì sếp đặt thiết kế phương án đã đi ra, muốn hắn đi xét duyệt. Ngô thiếu. Một cái ba mươi mấy tuổi nam tử gặp Ngô Hân tiến vào văn phòng, đội vàng đứng dậy, hắn là Sơn Hải tập đoàn tại Lăng Xuyên người phụ trách, tên là Lưu Lập Huy. Nghe nói các ngươi ra phương án, trực tiếp xem đi. Ngô Hân gật gật đầu, lập tức ngồi ở văn phòng chủ bị. Hàn Tuấn Lâm không có ở, hắn đã trở về Du Sơn tổng bộ quan tâm tập đoàn chuyện, Lăng Xuyên hiện tại đã hoàn toàn giao cho Ngô Hân giày vò, hắn muốn nhìn một chút Ngô Hân đến cùng có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Lưu Lập Huy mở ra văn phòng bên trên một cái màn ảnh khổng lồ, sau đó một tờ tình xảo hiệu quả đồ liền hiện ra đi ra, xếp đặt thiết kế hoa lệ, chàng trị hấp dẫn nơi ở lầu, duyên dáng hoa hạ gió lâm viên xanh hóa, cùng với cao đoan đại khí buôn bán kiến trúc. Ngô Hân nhìn xem cái này xa hoa hiệu quả đồ cũng không tự giác nhíu mày, cái này dương hiệu quả đồ nếu như là hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác rất phù hợp, nhưng ở tận thế liền lộ ra rất vô dụng. Kiến trúc xếp đặt thiết kế cửa thủy tinh cửa sổ quá nhiều, tính an toàn chưa đủ, hơn nữa tổng thể dung lượng quá tiểu, lâm biên xanh hóa đẹp mắt nhưng vô dụng, tại tận thế không bằng một khối đất canh tác trọng yếu, buôn bán kiến trúc cũng lộ ra dư thừa. Bất quá, những vấn đề này không thể nói thẳng, Ngô Hân tìm cái lấy cớ đã nói đến, cái này xếp đặt thiết kế hoàn toàn chính xác phù hợp giá cao cư xá định nghĩa, nhưng không có cân nhắc đến Lăng Xuyên thực tế tiêu phí năng lực, Lăng Xuyên người bình thường có mấy cái mua được. Lưu Lập Huy không nghĩ tới hắn còn chưa bắt đầu tiến hành nói rõ đã bị Ngô Hân cho phủ định, nghĩ thầm không phải muốn hấp dẫn cao đoàn đám người sao, nhưng hắn cũng chỉ có thể lúng túng nói, "Nô thiếu, chúng ta cũng là nghe nói ngài muốn vào ở. Đem của ta nhân tố đi diệt trừ." Ngô Hân lắc đầu, nghĩ thầm trực tiếp rõ ràng mới được, bằng không thì quá lãng phí thời gian. Ngô Hân cẩn thận nhìn nhìn bản đồ địa hình, sau đó đem bản đồ địa hình chuyển đến trước mặt mình một vài vị trí bình bên trên. Hắn cầm lấy điện tử bút họa một cái góc vuông tuyến đem hai cái sườn núi phía nam liền mà bắt đầu, góc vuông tuyến sừng nhọn chỗ vừa vặn chống đỡ lấy miệng cầu, mà sườn núi mặt phía bắc cũng đồng dạng vẽ lên một cái sợi dây gắn kết đứng lên, sau đó lại bỏ thêm cái hình vuông khu vực láng giềng gần này tuyến. Lưu Lập Huy thấy không hiểu ra sao, cái kia hai cái tuyến hắn có thể hiểu được là khu kiến trúc, thế nhưng cái hình vuông khu vực là cái gì, buôn bán. Nhưng vị trí như thế nào đặt ở mặt phía bắc, đây không phải càng vắng vẻ sao, hơn nữa hai cái sườn núi tầm đó lớn như vậy khối đất chống giữ lại làm gì. Mặt phía bắc cái kia tuyến là khu dân cư, tầng lầu không nên cao, tối đa 10 tầng, mỗi tầng căn hô muốn tận lực nhiều phía dưới cái kia tuyến xây dựng thành công tầng 3 buôn bán cửa hàng, hợp thành một loạt, kiến trúc cửa vào dài tại trong khu cư xá. Rời xa bờ sông sườn núi bên trên dài một tòa bệnh viện cùng trường học, mặt phía bắc hình vuông khu vực với tư cách buôn bán quảng trường, chính giữa mảnh đất kia trước giữ lại. Lưu Lập Huy nghe xong càng mê hoặc, tổng cảm giác không đúng. Buôn bán cửa hàng cửa vào không nên xây dựng tại chiều đường cái hơi nghiêng sao, dài tại trong khu cư xá làm gì vậy, hơn nữa tại sao phải đem buôn bán quảng trường dài tại rời xa đường cái mặt phía bắc, buôn bán cửa hàng đường cái đối diện không phải đã có sẵn mà đi. Rất hiếm thấy chính là, bệnh viện trường học cũng dài tại trong khu cư xá, còn kề cùng một chỗ, cái kia sườn núi nhỏ phía trên tu được hạ sao? Chẳng qua là Lưu Lập Huy không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể gật đầu, lão bản nói làm sao làm hắn liền làm sao làm. Còn có, biệt thự của ta tư nhân bể bơi cùng lâm viên đều xóa, chiếm diện tích tận khả năng đại, xếp đặt thiết kế không nên quá sức tưởng tượng, tầng lầu cùng gian phòng muốn nhiều, còn muốn một cái siêu đại phòng khách, một lần nữa cho ta đảo cái 3 tầng 6000 phương tầng hầm ngầm. Lô Hân vừa nói, Lưu Lập Huy liền há to miệng, 3 tầng 6000 phương tầng hầm ngầm, đây là muốn đem sườn núi cho đào giống sao? Gặp Ngô Hân nhíu mày suy nghĩ kỹ một hồi không có lời nói có thể nói, Lưu Lập Huy lúc này mới nhả ra khí, nhưng nghĩ đến trong đầu cái tiểu khu này bộ dạng, thầm nghĩ, cái này hiếm thấy xếp đặt thiết kế, lao bản không phải là đầu góc có vung hô à. Bất quá, Ngô Hân lại đối với chính mình quy hoạch rất hài lòng. Mặt phía bắc là khu dân cư, mặt phía nam buôn bán cửa hàng thì là phát ra nổi tưởng thành tác dụng. Đất liền sườn núi nhỏ bên trên là bệnh viện cùng trường học, mà biệt thự của mình tức thì dùng làm căn cứ cao tầng ở lại cùng văn phòng, hơn nữa hai cái sườn núi nhỏ cạnh ngoài cũng sẽ san bằng dùng xi măng cốt thép bao bọc bên trên. Mặt phía bắc buôn bán quảng trường sẽ sửa vì khu công nghiệp, chính giữa đất trống đến lúc đó dùng để xây dựng nhà ấm đại dạng. Về phần căn cứ đối diện cái kia mấy tòa nhà lạn bí lâu, Nô Hân cũng hơi chút làm điều chỉnh, tầng dưới chốt buôn bán cửa hàng đồng dạng bị đổi thành cửa vào trong chiều, đem mấy tòa nhà lầu cho toàn bộ vây lại. Mặt khác, tại miệng cầu chỗ cùng căn cứ tường thành đối lập nhau vị trí thêm ra một cái sông ra bộ phận, căn cứ tường thành chỗ cũng là như thế, tận thế sau vị trí này sẽ gia tăng cầu vượt hành lang đem căn cứ cùng nơi đây liên tiếp đứng lên, cũng tại kia phía dưới trang bị thêm đại môn, triệt để khống chế miệng cầu. Tạm thời chỉ những thứ này, trước ra bản thiết kế à, toàn bộ công trình phải tại 1 năm rưỡi nội tu hết, hơn nữa kiến trúc bê tông cường độ ít nhất phải C60, nhất là đối ngoại bên cạnh mặt tường, càng cao càng tốt. Nô Hân cuối cùng phía không để cho nghi vấn ngữ khí nói ra. Cái này dự toán. Lưu Lập Huy khó khăn nói, C60 cường độ tiêu chuẩn, còn ít nhất, đây là muốn giải căn cứ quân sự sao. Tiền sự tình ta đến cân nhắc, người đi giúp á. Nô Hân khoát tay nào nói. Lưu Lập Huy lập tức chạy ra ngoài, mà hắn trở lại phòng làm việc của mình chuyện thứ nhất chính là cùng Hàn Tuấn Lâm đâm học, bởi vì hắn cảm thấy cái này lão bản quá không đáng tin cậy. Tốt, ta đã biết, người trước dựa theo ý của hắn xử lý. A Hàn Tuấn Lâm cúp rồi Lưu Lập Huy điện thoại sau, đột nhiên không hiểu nở nụ cười, càng cười càng lợi hại. Thật sự là chí lớn nhưng tài mọn. Hàn Tuấn Lâm lau lau khỏe mắt nước mắt. Lúc trước Ngô Hân dừng lại thao tác mãnh liệt như hổ, hiện tại vừa nhìn đồ gà mờ. Hàn Tuấn Lâm trong nội tâm đối Ngô Hân cái kia tí ti kiêng kỵ không còn sót lại chút gì, bất quá hắn nhưng không nghĩ lấy ngăn cản đối phương, bởi vì Ngô Hân hiện tại phạm sai càng lớn, về sau đối với hắn Hàn Tuấn Lâm càng có lợi, bất quá đi, thái độ hay là muốn tỏ vẻ thoáng một phát. Hàn Tuấn Lâm lập tức bấm Ngô Hân điện thoại, một trận lời nói sẽ giả bộ giận dữ hét, "Ngô Hân, ngươi biết ngươi đang ở đây làm gì đi, công ty không phải một mình ngươi món đồ chơi, muốn như thế nào dạy vò liền như thế nào dạy vò." Ngô Hân cầm lấy điện thoại rời xa lốt hai, đối diện Hàn Tuấn Lâm đều phá âm. "Hàn thúc thúc, cái này quy hoạch ta sẽ không thay đổi, nếu như đến lúc đó xảy ra vấn đề, ta một mình gánh chịu." Các loại Hàn Tuấn Lâm mắng xong, Ngô Hân mới không đến nơi đến chỗ nói. "Gánh chịu, ngươi như thế nào gánh chịu, ngươi cái này công trình mười cái ức, làm không tốt vài tỷ, ngươi lấy cái gì gánh chịu?" Hàn Tuấn Lâm hùng hổ dọa người quát. "Nếu như đến lúc đó xảy ra vấn đề, ta dùng cổ quyền đến chống đỡ." Ngô Hân nhàn nhạt đích thoại ngữ lại để cho Hàn Tuấn Lâm sững sờ, phục hồi tinh thần lại hậu tâm trong cung hỉ, nhưng vẫn là ngữ khí trầm trọng nói, "Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt." Hàn Tuấn Lâm cúp điện thoại sau, Ngô Hân nhăn nhíu mày nghĩ nghĩ. Tiền bạc vấn đề có lẽ không lớn, ngoại trừ Sơn Hải tập đoàn cổ quyền, trong tay hắn còn có rất nhiều tài sản, thật sự không được cầm lấy những thứ này đi thế chấp cho vay cũng có thể làm ra không ít tiền đến, tính toán xuống còn có còn thừa, về phần trả tiền và vân vân, tận thế sau tất cả đều không sao. Căn cứ quy hoạch tốt rồi, kế tiếp chính là mấu chốt nhất vũ khí. Chương 6, vũ khí vấn đề tận thế thời điểm, rất nhiều vật tư đều có thể tìm tới, áo, ăn, ở, đi, chỉ cần không sợ sinh vật biến đến gì, khắp nơi đều là. Duy chỉ có vũ khí là khó khăn nhất thu hoạch, nhất là Lăng Xuyên cái này cơ bản không có gì chú quân địa phương. Nô Hân trở về chỗ ở, trên giường chằn chọc nghĩ đến vũ khí vấn đề. Mua là không thể nào mua, hiện tại mua vũ khí phong hiểm quá lớn, mà sau tận thế lại là muốn mua không có chỗ nào bán, về phần cái gì giấu ở trong núi sâu kho quân dụng loại hình, không ai biết cũng không dám nghe ngóng, cuối cùng vẫn là được bản thân tạo. Tại tận thế lúc, người sống sót đoàn đội không phải không tạo qua, cái gì đao kiếm, cung nỏ, thổ thương pháo, có cái gì tạo cái gì. Đao kiếm dê nói, cung tiễn tên nỏ cái gì, đối phó người bất được, đối phó sinh vật biến đến gì, trừ phi tiễn tiễn nổ đầu xuyên tim, nếu không cơ bản vô dụng, mà lớn nhất lực sát thương vẫn là thổ thương thổ pháo. Dù sao thổ thương pháo dù sao cũng là vũ khí nóng, chỉ cần đường kính lớn, giết không chết cũng có thể trọng thương mục tiêu, nhưng khuyết điểm chính là xạ tốc chậm. Bởi vì thụ tài nguyên điều kiện hạn chế, chỉ có thể tạo ra là 17 thế kỷ 18 trình độ trước giả thương pháo. Hiện tại Ngô Hân trùng sinh kiến tạo căn cứ, khẳng định phải sản xuất hiện đại vũ khí, thế nhưng là, nếu như sử dụng hiện đại thương pháo, đạn đạn pháo liền thành vấn đề lớn. MM, ta cảm giác thổ pháo đổi thành pháo then cài thức sau thân pháo, hẳn là còn có thể chấp nhận lấy dùng. Ngô Hân lập tức lựa chọn thỏa hiệp. Đạn pháo cái gì? Đạn sắt ruột đặc, lưu đạn, nho đạn, liên đạn hắn cảm giác rất tốt dùng, dù sao hắn muốn đối phó chính là huyết đục chi khu cũng không phải dòng lũ sắt thép, thực sự không được còn có không có lương tâm pháo hoặc là bình gas đại pháo hai cái này lớn nổ bức, đơn giản dễ tạo, số lượng nhiều bao ăn no. Không phải Ngô Hân không muốn tạo hiện đại hỏa pháo cùng đạn tháo, mà là cần thiết kỹ thuật thiết bị thật sự là quá phức tạp, trừ phi có thể thu được những này kỹ thuật thiết bị, nếu không chỉ có thể là mình chậm rãi tìm đòi. Trước đó dùng chút đơn giản dễ tạo kỹ thuật ứng phó cũng có thể lấy được không tệ hiệu quả, dù sao lại đơn giản hỏa pháo, đường kính ở nơi đó, uy lực là đầy đủ. Chỉ là hỏa pháo có thể dựa vào đường kính chấp nhận một chút, súng ống làm sao bây giờ? Ngô Hân nhức đầu nhất chính là đạn, nương tựa theo căn cứ sau khi xây xong châu nguyên bộ công nghiệp thiết bị, tạo cái AK-47 vẫn là không có vấn đề, nhưng đạn cung ứng liền có vấn đề. Hiện đại súng trường đạn, cấu thành liền ba loại, đồng, chỉ cùng thuốc nổ. Mà trong đó khó giải quyết nhất chính là đồng, bởi vì sau tận thế, loại này tài nguyên không có chỗ nào bán, lại nói Lăng Xuyên cũng không có mỏ đồng, lại thêm điện lực thiết bị cũng là hao tổn đồng nhà giàu, điện lực tài liệu cung cấp quyết không thể ít. Về phần Hoa Hạ quân đội sử dụng thép vỏ bọc đạn, hoặc là che đồng thép, hoặc là bôi sơn thép, một cái vẫn là phải đồng, một cái không có sơn phối phương, sản xuất công nghệ cũng so đồng vỏ bọc đạn phức tạp, muốn tự mình tìm tòi ra không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Mà lại, coi như giải quyết vỏ đạn, đầu viên đạn chế tạo lại là phải dùng đồng, dù là dùng lượng ít, nhưng không chịu nổi kinh khủng lượng tiêu hao a. Có hay không những biện pháp khác đâu? Có việc không quyết hỏi ngàn độ. Lô Hân đỉnh lấy mắt gấu mèo, bắt đầu ở ngàn độ bên trên lục soát, trong lúc vô tình lại phát hiện một loại bị hắn quên lãng hiện đại súng không nòng xoắn, shotgun, nhất là shotgun đạn để Ngô Hân hai mắt tỏa sáng. Shotgun vỏ đạn chính là một cái vỏ nylon thêm một cái đồng cái bệ, vỏ nylon thậm chí có thể dùng cứng rắn giấy sát thay thế, đồng cái bệ cũng có thể bị thay thế. Về phần đầu đạn, mặc kệ tài liệu gì, chỉ cần có thể nhét đi vào là được, quả thực là bao nhanh tốt tỉnh điển hình. Mà nhất làm cho Ngô Hân hài lòng chính là shotgun lực sát thương, phát rổ, nicer. Bất quá tầm bắn có chút ngắn a. Ngô Hân nhíu nhíu mày. Shotgun tầm sát thương 50 khoảng 100m, đánh tan đạn 50m, đánh độc đầu đạn 100m, chính hắn tạo khả năng còn có điều không bằng. Nhưng Ngô Hân suy tư một chút cùng sinh vật biến dị tác chiến chẳng cảnh, cơ bản đều là tại thành thị đường đi, kia tầm bắn cũng không phải là vấn đề lớn, mà sọt gùn đặc tính nhưng lại vừa vặn phù hợp cảnh tượng như vậy. Lại nói, tầm bắn xa không phải còn có pháo à, mặc dù vẫn là thổ pháo, nhưng dựa vào đường tính lại thế nào mấy trăm mét vẫn phải có. Nếu như yêu cầu độ chính xác, tạo chút lao cổ đồng một phát tuyến thân súng bắn chỉ đầu đạn cũng có thể thích hợp dùng. Thực sự không được, Ngô Hân nhìn xem trên máy vi tính bán tự động cùng tự động sọt gùn phát xạ video, tầm bắn không đủ liền dùng hỏa lực đến góp mà. Súng không nòng xoắn, vỏ máy bằng nhựa tợ lật đạn, tiện nghi a. Hiện đại tuyến thân thương cũng không thể từ bỏ, mặc dù đạn nhận hạn chế, nhưng tận thế trước dự trữ tài liệu tốt, tạo cái 100 vạn phát đạn vẫn là không có vấn đề, chuyên môn cho súng trường cùng súng máy hạng nặng sử dụng. Mặc dù lựa chọn shotgun làm chủ yếu trang bị, nhưng Ngô Hân lại không nghĩ từ bỏ tính năng ưu dị hiện đại súng trường cùng súng máy hạng nặng, dù sao địch nhân của hắn không phải chỉ có sinh vật biến dị. Mà tại đạn lựa chọn bên trên, Ngô Hân lựa chọn đồng vỏ bọc đạn, bởi vì đồng vỏ bọc đạn có thể phục giả, thực sự không được còn có thể hòa tan chủ tạo, nhưng thép vỏ bọc đạn không thể. Tại kim loại vỏ bọc đạn sản lượng không đủ thời điểm, có thể lặp lại sử dụng đạn mới là thích hợp nhất, thép vỏ bọc đạn chỉ có thể chờ đợi điều kiện sau khi cho phép mới có thể chế tạo sử dụng. Vũ khí lựa chọn kỹ càng về sau, tiếp xuống chính là như thế nào chế tạo vấn đề, bất quá vấn đề này Ngô Hân dự định giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp, trong lòng của hắn sớm có nhân tuyển. Ngày thứ 2 buổi chiều, Ngô Hân ngồi xe đi tới Lao Thành khu Bắc Bộ một cái nhỏ máy móc gia công nhà máy, bên ngoài nhìn xem có chút cũ nát, nhưng trong xưởng lại dị thường sạch sẽ, dù là một chút nhìn xem 10 phần cũ kỹ cô máy thiết bị cũng bị xử lý sạch sẽ. Nhưng kỳ quái là, tại số này không cố máy phổ cập niên đại, xưởng này bên trong lại không mấy đài, phần lớn là kiểu cũ cô máy lại đều không có khởi động máy. Ngài tốt, xin hỏi lão bản ngài là đến đảm nghiệp vụ sao? Ngô Hân chính bốn phía quan sát lúc, một cái hơn 20 tuổi, tướng mạo phổ thông nhưng ánh mắt lại lộ ra cơ linh người trẻ tuổi bu lại. Hắn nhìn Ngô Hân mặc điệu thấp xa hoa, sau lưng còn theo cái cao lớn bảo tiêu, mặc dù trẻ điểm, nhưng khẳng định có tiền. Mà Ngô Hân cũng ánh mắt sáng lên, đây không phải kiếp trước người quen biết cũ nha. Bất quá Ngô Hân lại giả vờ làm không biết, hỏi, lão bản của các ngươi đâu? Ngài chờ một lát. Người trẻ tuổi thần sắc chấn động, quay đầu hưng phấn hét lớn, cha, xin ý tới. Lão bản ngài mời tới bên này, chúng ta đến bên trong đi trò chuyện. Người trẻ tuổi một mặt linh ngọn, cho Ngô Hân dẫn đường. Ngô Hân nhìn đối phương dáng vẻ kém chút không có cười ra tiếng, trong lòng tràn đầy sung sướng, Triệu Tiểu Cương á Triệu Tiểu Cương, ngươi cũng có hôm nay. Triệu Tiểu Cương là học máy móc thiết kế, tại sao tận thế trở thành người sống sót đoàn thể vũ khí nhân viên kỹ thuật, nhưng ở Ngô Hân tiếp nhận người sống sót đoàn đội quyền lãnh đạo về sau, Triệu Tiểu Cương là đối hắn đôi đến hung nhất người. Bởi vì thiếu khuyết máy móc vật tư, vũ khí chế tạo nhiệm vụ cơ bản đều đặt ở Triệu Tiểu Cương trên đầu, Ngô Hân tìm hắn muốn vũ khí, hắn liền quản Ngô Hân muốn vật tư, hai người thường xuyên phát sinh cãi lộn, bất quá nhưng chưa bao giờ trở mặt qua. Đương nhiên, về phần Triệu Tiểu Cương thích đối Ngô Hân căn bản nguyên nhân nhà, hắn cũng thích Liễu Hy, cùng Ngô Hân là tình địch. Tiến vào văn phòng, Ngô Hân vừa ngồi xuống, Triệu Tiểu Cương liền ân cần cho đưa qua một chén nước, một mặt cười lấy lòng. Từ Ngô Hân hài lòng gật đầu, làm đủ phái đoàn, bị Triệu Tiểu Cương lấy lòng cảm giác phá lệ sảng khoái. Người tốt. Đúng lúc này, một vị hơn 50 tuổi mặc công phục đại thúc đi đến. Ngô Hân nhìn xem trương này giản dị thật thà mặt, nhận ra người tới, Triệu Tiểu Cương phụ thân Triệu Thiết, đây mới là Ngô Hân trong suy nghĩ chuyên gia vũ khí. Triệu Thiết đã từng là một nhà quốc doanh nhà chế tạo vũ khí nhân viên kỹ thuật, nhưng nhà này nhà chế tạo vũ khí ở phía sau tới cải chế bên trong phá sản gây dựng lại, mà Triệu Thiết bởi vì không quen nhìn ngay lúc đó một chút hành vi, cùng lãnh đạo phát sinh mâu thuẫn, liền tự mình ra mở nhà gia công nhà máy làm. Bất quá, Triệu Thiết mặc dù kỹ thuật quá cứng, phương thức tư duy lại quá hạn, coi là dựa vào tự thân kỹ thuật làm sao cũng sẽ không kém. Nhưng theo điều khiển kỹ thuật số cỗ máy phổ cập, hắn kinh doanh cũng dần dần lâm vào khốn cảnh. Thằng đến tận thế bộc phát, Ngô Hân từng đi theo Liễu Tranh đã cứu hai cha con bọn họ, nhưng Triệu Thiết lại chết tại đảo vòng trên đường, mà Triệu Tiểu Cương tại về sau không ngừng hối hận không có từ lao cha kia nhiều học vài thứ, mới khiến cho Ngô Hân hiểu rõ Triệu Thiết quá khứ. Triệu Thiết ngồi ở Ngô Hân đối diện, song phương giới thiệu sơ lược về sau, hắn lại hỏi, không biết Ngô lão bản muốn làm cái gì dạng linh kiện? Ta không phải tới làm linh kiện, ta là tới đầu tư. Ngô Hân khẽ cười nói. Đầu tư? Triệu Thiết cau mày. Đầu tư? Triệu Tiểu Cương một mặt kinh hỉ. Chứ bảy, cho quá nhiều xưởng chúng ta trước mắt. Xưởng chúng ta hoan nghênh Ngô lão bản đầu tư. Triệu Thiết vừa muốn mở miệng, Triệu Tiểu Cương liền lập tức lớn tiếng dọa người, đồng thời cho Triệu Thiết làm ánh mắt. Ngươi không phải xưởng trưởng đi. Ngô Hân liếc mắt Triệu Tiểu Cương một chút, đối hắn một câu. Cái này, lão bản ngài chớ để ý, cha ta không biết nói chuyện, ta liền giúp hắn nói một chút. Triệu Tiểu Cương giới cười giải thích nói, chỉ là trong lòng buồn bực, cái này trẻ tuổi lão bản đối hắn làm gì, không chọc giận hắn à? Ngươi ngậm miệng, không có ngươi nói chuyện phần. Triệu Thiết cũng giận đối con trai mình một câu, hắn mới là lão tử. Nhìn Triệu Tiểu Cương một mặt buồn bực ngậm miệng về sau, Triệu Thiết mới đối Ngô Hân giải thích nói, ta cũng không gạt Ngô lão bản, ta hãng này gần nhất không phải quá khởi sắc, nếu như đến lúc đó thua lỗ, Ngô lão bản hiện tại ném tiền vào đến lúc đó ta sợ không thường nổi. Chỉ bằng Triệu xưởng trưởng ngươi cái này an tâm làm người ta liền ném định, mà lại coi như thua lỗ ta cũng sẽ không tìm ngươi bồi thường tiền, đầu tư nha. Thua lỗ chỉ tự trách mình ánh mắt không tốt, nhưng là ta tin tưởng mình ánh mắt. Ngô Hân đối Triệu Thiết thành thật âm thầm gật đầu, miệng bên trong cũng thay đổi hướng tán dương đối phương. Ngô Hân để Triệu Thiết rất được lợi, hắn chính là đối với mình kỹ thuật có lòng tin, thầm nghĩ người này tuổi còn trẻ cứ như vậy có tiền cũng không phải không có đạo lý. Thế là Triệu Thiết nói ra, đã Ngô lão bản để mắt xưởng chúng ta cũng không tốt cự tuyệt, cũng không biết ngươi tính ném bao nhiêu tiền, xưởng chúng ta lý chính kế hoạch mua vào mấy đài điều khiển kỹ thuật số cố máy, Ngô lão bản tiền tới vừa vặn. Trước hết ném cái 1000 vạn đi, nghe nói cái gì 50 gia công trung tâm rất đắt, không đủ ta còn có thể lại thêm. Ngô Hân hời hợt trả lời, đứng tại bên cạnh hắn Tôn Chí Long bạch nhãn trực phiên, bất quá hắn mang theo kính dâm, Ngô Hân nhìn không thấy. Ừ ngực Triệu Tiểu Cương trừng trong mắt nuốt nước miếng một cái, 1000 vạn, không đủ lại thêm, đây thật là hào khí trùng thiên a. Ê! Triệu Thiết cũng nhất thời sửng sốt, đột nhiên cảm giác người này có chút không đáng tin cậy, hơi nghi hoặc một chút nói ra, Ngô lão bản, chúng ta cái này nhà máy cũng liền giá trị cái 100 vạn, cái này. Không sao, ta nhìn chúng cũng không phải ngươi nhà máy, ta nhìn chúng chính là Triệu xưởng trưởng ngươi người này, đến lúc đó ta nhiều nhất chiếm một nửa cổ phần, dù sao ta chính là nằm kiếm tiền mà thôi, sự tình vẫn là được ngươi tới làm. Nô Hân giải thích nói. Triệu Thiết hai cha con liếc nhau một cái trong mắt lo lắng càng nhiều, một cái con mắt muốn trừng phát nổ còn không ngừng gật đầu. Triệu Thiết trầm mặc, cái này Ngô lão bản xem xét chính là người ngoài nghề, có thể là nghe nói kỹ thuật của hắn không tệ mà lại đang cần tiền, cho nên mới tới nhờ bọn. Nhưng nhiều tiền như vậy mắt cũng không nháy ném qua đến, để trong lòng của hắn quả thực bất an à, hiện tại cũng không so lấy trước như vậy dễ kiếm tiền. Thế nào, Triệu xưởng trưởng cảm thấy tiền vẫn là quá ít à, nếu không ta lại thêm 1.000 vạn. Ngô Hân nhìn Triệu Thiết do dự, thế là quyết định tăng giá cả. Không phải liền là tiền nha, sau tận thế cái gì cũng mua không được. Không đáp lấy bây giờ còn có dùng lưu lại làm gì? Đủ rồi đủ rồi, Ngô lão bản ngươi tiền này thật là, mà lại 50 gia công trung tâm chúng ta loại này xưởng nhỏ cơ bản không cần đến, mua được liền lãng phí. Triệu Thiết xem xét đối phương còn muốn thêm tiền, tranh thủ thời gian khuyên can, nhiều tiền như vậy hắn cầm phòng tay ai như vậy sao được, 50 gia công trung tâm nhất định phải mua, còn phải là tốt nhất, cái khác loại hình gỗ máy thiếu cái gì liền mua, dù là bình thường không cần, cũng phải để hộ khách trông thấy thực lực của chúng ta, không đủ tiền tới tìm ta. Ngô Hân một mặt không cho cự tuyệt nói. Đúng đúng đúng, Ngô lão bản nói đúng. Hiện tại những cái kia đại hán hóa đất tử, không có thực lực đều không nhìn thẳng nhìn ngươi. Triệu Tiểu Cương sợ mình lão cha đem tiền đẩy ra phía ngoài, đội vàng nói giúp bảo. Ngươi ngậm miệng. Triệu Thiết nhìn Triệu Tiểu Cương bộ kia thấy tiền sáng mắt dáng vẻ liền phiền, há mồm mắng một câu. Triệu xưởng trưởng, phương diện này con của ngươi nói không sai, mà lại những này cỗ máy cũng không xem như lãng phí, về sau nhà máy làm lớn, luôn có dùng được thời điểm. Nô Hân cũng khuyên đủ, những này cỗ máy tại tận thế cũng là chân quý tư liệu sản xuất a, làm sao lại lãng phí? Triệu Thiết tưởng tượng cũng cảm thấy có chút đạo lý, hắn sở dĩ cự tuyệt cũng là bởi vì đối phương cho quá nhiều, tâm hắn hoảng a. Song Vương đàm tốt về sau, Nô Hân liền gọi điện thoại tìm người đến an bài. Còn tạo thương cùng đạn sự tình, Nô Hân không có ý định trực tiếp cho Triệu Thiết nói, liền Triệu Thiết tính cách này, sau khi nghe khẳng định sẽ cự tuyệt, ngược lại là Triệu Tiểu Cương nơi này có thể dùng một chút lực. Về sau, Triệu Thiết hai cha con đem Nô Hân đưa đến cổng, Nô Hân nói với Triệu Tiểu Cương, nghe nói Triệu ca là học máy móc thiết kế, ta có kiện thiết kế bên trên sự tình nghị xin ngươi giúp một tay một chút, ngươi nhìn có thời gian không? Nghe xong thổ hào muốn tìm mình hỗ trợ, Triệu Tiểu Cương lập tức cười nở hoa, liên tục gật đầu, đương nhiên đi, Ngô lão bản tùy thời có thể lấy tìm ta. Vậy liền quá tốt rồi, ngươi xem ngày mai như thế nào, ta hôm nay ngay tại kể bên này mua cái địa phương, Triệu ca ngươi cũng tới hướng thuận tiện. Ngô Hân thấy đối phương lên câu, cười tủm tỉm nói, hôm nay liền mua cái địa phương. Triệu Tiểu Cương đột nhiên có chút thống hận lên đối phương, ngươi mua liền mua, làm gì nói cho hắn nghe, nhưng hắn trên mặt vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười đáp lại nói, không có vấn đề. Ngô Hân gật gật đầu liền lên xe rời đi. Triệu Thiết chuyện bên này liền giao cho những người khác xử lý, mà hắn tại phụ cận đi dạo một chút liền nhìn chúng một cái vắng vẻ không người xưởng nhỏ phòng ra mua. Ngày thứ hai, Triệu Tiểu Cương đi tới chỗ này nhà máy, trong lòng nhà danh nói mua liền mua, thật tơ mơ thổ hảo, lần này ta nhất định hung hăng go ngươi một bút. Tiến vào nhà máy, đã nhìn thấy Ngô Hân chờ ở nơi đó, chỉ là Triệu Tiểu Cương còn chưa kịp nói chuyện, sau lưng đại môn liền bị Tôn Chí Long đóng lại. Bành! Trống giống nhà máy bên trong, chỉ có 3 người. Triệu Tiểu Cương quay đầu nhìn một chút mặt không thay đổi Bảo Tiêu, lại nhìn về phía trước nở nụ cười Ngô Hân, cảm giác trong lòng có chút run rẩy, hắn giới cười hỏi, cái kia, Ngô lão bản, ngài tìm ta hỗ trợ cái gì đâu? Ngô Hân cười đi qua, đưa tay ôm bả vai của đối phương, ấm giọng thì thầm mà nói, là như vậy, Triệu ca, ta có cái yêu thích. Cái gì yêu thích? Triệu Tiểu Cương toàn thân lông tơ đứng đấy, không tự chủ dùng một cái tay che lấy đằng sau. Ta thích xạ kích. Bán cái gì? Xạ kích, bắn súng. Ngô lão bản, ta không được. Triệu Tiểu Cương âm thanh run rẩy, kém chút khóc lên. Nhìn xem Triệu Tiểu Cương cái kia hai tay sau che động tác, Nô Hân lập tức sạm mặt lại, vội vàng vung tay ra kéo dài khoảng cách, nói ra, không phải ngươi ý tứ kia, ta đối nam nhân không có hứng thú, ý của ta là, ta muốn cho ngươi giúp ta tạo thương. Tạo thương? Triệu Tiểu Cương đột nhiên toàn thân lắp một cái, trong nháy mắt minh bạch Nô Hân ý đồ, hắn lao tử không phải liền là từ nhà chế tạo vũ khí bên trong ra sao, nguyên lai đây mới là đối phương chân thực mục đích. Triệu Tiểu Cương vừa định mở miệng cự tuyệt, nhưng xem xét cái này trống rỗng nhà máy, còn có cổng cái kia một mặt lạnh lùng Bảo Tiêu, lập tức mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, cái này nếu là không đồng ý, chính mình có phải hay không liền sẽ mất tích. Thế nhưng là, phạm pháp phải ngồi tù a, tạo thương thế nhưng là đại tội. Nô Hân nhìn Triệu Tiểu Cương không ngừng sát mồ hôi lạnh trên trán còn thỉnh thoảng nhìn về phía Tôn Chí Long, minh bạch đối phương lại hiểu lầm, nhưng hắn cũng không nhiều làm giải thích, rỗi ra một ngón tay tại Triệu Tiểu Cương trước mắt, mở miệng nói, 1.000 vạn. Triệu Tiểu Cương trong nháy mắt hoàn hồn, nhìn xem căn này ngón tay, yên lặng nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn là có chút do dự. Nô Hân thấy đối phương không có đáp lại, rỗi ra ngón tay thứ hai, 2.000 vạn. Triệu Tiểu Cương nhìn xem hai ngón tay, thân thể có chút run rẩy. Nhìn đối phương còn đang do dự, Nô Hân nhíu mày, đây là trước mắt hắn có thể động dụng lớn nhất vốn lưu động, trước đó dùng tiền tiêu đến quá này một chút, phải trở về bán chút vốn sinh. Tốt ta, đã Triệu ca cảm thấy, vậy ta cũng chỉ có thể. Nô Hân tiếc nuối nói, nhưng lời còn chưa nói hết. Làm, ta làm. Triệu Tiểu Cương lớn tiếng giống lên, không đáp ứng nữa liền mất mạng. Nô Hân nhìn xem Triệu Tiểu Cương thở mạnh, cả người toát mồ hôi lạnh, phản phất vừa mới tại thời khắc sinh tử đi một lượt, hắn rất muốn giải thích một chút, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Ai bảo đối phương tiếp trước đối qua hắn nha, hơn nữa còn dám có ý đồ với Liêu Hy, dọa một chút hắn cũng tốt. Rất tốt, vậy liền hợp tác vui vẻ. Nô Hân vươn tay. Hợp tác vui vẻ. Triệu Tiểu Cương cầm tay, ngữ khí yếu ớt, kỳ thật hắn là muốn cự tuyệt, đáng tiếc hắn sợ chết, mà lại đối phương thật sự là trò quá nhiều. Chương 8, như quen thuộc Triệu Tiểu Cương mặc dù đáp ứng hợp tác, nhưng vẫn cũng một mặt sầu lo, dù sao cũng là phạm tội, bị bắt lại làm sao bây giờ. Nô Hân cũng biết Triệu Tiểu Cương khả năng tại lúc bắt đầu xem ở tiền phân thượng giúp hắn tạo thương, nhưng thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến chuẩn đi. Thế là Nô Hân khuyên bảo nói, ngươi yên tâm, ta tạo thương chính là vì mình chơi, là sẽ không xuất ra đi mua bán, ta đều nhiều tiền như vậy, sẽ để ý mấy cái thương thu nhập sao, mà lại chỉ cần ngươi giai đoạn trước đem bản thiết kế cùng dạng thương chuẩn bị cho tốt liền có thể rời tay. Triệu Tiểu Cương trong lòng lập tức vui mừng, chỉ cần làm xong giai đoạn trước thiết kế dạng thương liền tuột tay, không cần rơi vào đi, cái này hiểm vẫn là đáng giá bước lên. Về phần đối phương cái gì mình chơi đùa thuyết pháp, người nào tin người đó ép mở. Tiêu Ngô lão bản nghĩ tạo cái gì thương? Trước tạo shotgun liền tốt, bơm độc thức, bán tự động, toàn tự động, tận lực dùng phổ thông vật liệu, bất quá nhất định phải đáng tin, đồng thời nguyên bộ đạn dây chuyển sản xuất cũng nhất định phải có. Nô Hân từng cái nói, shotgun là lúc sau chủ chiến vũ khí, tiểu dáng đường kính sẽ khá nhiều, thiết kế khảo thí sẽ tiêu rất nhiều thời gian, dù sao cũng là phải lớn quy mô chế tạo, các loại kỹ thuật tham số đến từng cái tìm đòi. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn nhưng không lấy được có sẵn kỹ thuật tham số. T, Triệu Tiểu Cương hít sâu một hơi, cái này tờ mở là muốn đánh trận sao, còn muốn đạn dây chuyển sản xuất. Ngươi yên tâm, ngươi một mực làm thiết kế cùng giả thương, mà đạn dây chuyển sản xuất cũng là cân nhắc đến ngươi tuột tay về sau, ta bên này có thể tự cấp tự túc. Nô Hân sợ Triệu Tiểu Cương sợ mất mật, trước lắc lư một phen. Thế nhưng là, bởi như vậy, quy mô liền rất lớn a, nhất là đạn dây chuyển sản xuất. Triệu Tiểu Cương trái tim phanh phanh trực nhảy, cái này chơi đến cũng quá lớn. Sườn này đến lúc đó ta sẽ ngụy trang thành một cái tin khô sản xuất nhà máy, tiến mấy bộ tin dây chuyển sản xuất, ngươi xem một chút đến lúc đó có thể hay không tham khảo cải tiến một chút. Nô Hân đã sớm nghĩ kỹ ứng đối biện pháp. Triệu Tiểu Cương tưởng tượng cũng được, thiết kế dạng thương có vật liệu hữu cơ dường là được, chính là đạn dây chuyển sản xuất có chút phiền phức, nhưng dùng tin khô dây chuyển sản xuất cải tạo một chút cũng không phải không được. Thế là Triệu Tiểu Cương gật gật đầu nói ra, hy vọng Ngô lão bản nói lời giữ lời. Yên tâm, ngoại trừ tạo thương bên ngoài, về sau gia công nhà máy bên kia còn có rất nhiều chuyện muốn nhờ ngươi đâu. Ngô Hân nở nụ cười trả lời. Còn không phải sao, về sau rất nhiều máy móc thiết bị đều muốn dựa vào ngươi đâu. Trước 1000 vạn kinh phí ta sẽ đánh đến tấm thẻ này bên trên, mật mã 6 cái 6. Ngô Hân đưa ra một trương thẻ ngân hàng giao cho Triệu Tiểu Cương. Triệu Tiểu Cương tiếp nhận thẻ, vô cùng hưng phấn, trước đó trong lòng sầu lo khẩn trương bị này 1000 vạn cho xông đến sạch sẽ, trong lòng bắt đầu tính toán như thế nào từ hắn lao từ nơi đó móc điểm kỹ thuật ra. Đem cái công xưởng này giao cho Triệu Tiểu Cương về sau, Ngô Hân an vị xe rời đi. "Lão bản, cái này không có vấn đề sao?" Tôn Chí Long lái xe, vừa rồi tại trong nhà xưởng hắn không tiện mở miệng, hiện tại trong xe chỉ có hai người bọn họ lúc này mới hỏi. Gặp luôn luôn không hỏi đồ vật Tôn Chí Long mở miệng hỏi mình, Ngô Hân cũng không thể không trả lời. Tôn Chí Long cũng coi là hắn nhân thủ tin tưởng được, mà lại năng lực không tệ. Chỉ cần có thể vượt qua sau cùng vi rút buộc phát kỳ sống sót, cũng sẽ là mình tuyệt hảo giúp đỡ, hắn nhất định phải đem vấn đề giải thích rõ ràng. Tôn ca, ngươi cảm thấy gần nhất viên náo xôn sao cái kia không biết vi rút như thế nào? Tôn Chí Long nhíu mày suy nghĩ một chút, nói ra, chẳng lẽ con vi rút này có vấn đề gì à? Ta không phải chuyên gia, có vấn đề gì ta cũng không rõ ràng, nhưng là con vi rút này lại làm cho ta cảm thấy rất bất an. Nô Hân không có ý định lộ ra mình trùng sinh sự tình, dù sao quá mức hoang đường. Mà lại, hắn cũng nói không ra cái gì tương lai sẽ phát sinh tin tức sự kiện để chứng minh mình, bởi vì ở tiền thế hiện tại đúng là hắn trôi qua hoang đường nhất thời điểm, ngoại trừ một chút cùng tự thân tương quan ký ức thật sự là không nhớ nổi tin mới gì sự kiện. Bất an. Tôn Chí Long có chút lý giải không được, vì một cái cảm giác bất an, làm ra chuyện lớn như vậy. Tôn ca ngươi nghe qua thời kỳ ủ bệnh không, có virus lây nhiễm nhân chi sau sẽ ẩn nút một đoạn thời gian sau đó mới phát tác. Nô Hân giải thích nói. Cái này biết, chỉ là có phải dùng thương nghiêm trọng như vậy a? Tôn Chí Long vẫn là không hiểu. Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy virus sẽ không chí mạng, đều không có để ở trong lòng tùy ý truyền bá, đến lúc đó buộc phát sau sẽ là cái gì cảnh tượng, Tôn ca có tưởng tượng qua sao? Nô Hân ngữ khí có chút nặng nề nói. Tôn Chí Long trầm mặc một hồi, gật gật đầu, nếu như là cái phi thường chí mạng virus, đến lúc đó khả năng thế đạo sẽ loạn. Ta người này có chút nhát gan, mặc dù biết này lại là cái xác suất nhỏ sự kiện, nhưng đã cảm thấy bất an, ta liền muốn làm điểm chuẩn bị để cho mình trong lòng nắm chắc. Dù là đến lúc đó chứng minh ta là sai, ta cũng chỉ là tốn thêm ít tiền mà thôi, nếu như là chính xác, những này chuẩn bị liền có thể để cho ta đứng ở thế bất bại, Tôn ca có thể đem những này nhìn thành là đầu tư cược tương lai. Nô Hân dùng một bộ tự viên kỳ thuyết đạo lý để giải thích hành vi của mình. Tôn Chí Long nghe xong gật gật đầu không hỏi thêm nữa, chỉ là nhưng trong lòng nhà rãnh, cuộc sống của người có tiền chính là như thế giản dị tự nhiên lại một thể. Trong bất chi bất giác, ô tô liền tới đến Liêu gia nhà hàng chỗ đường đi, Nô Hân để Tôn Chí Long đem xe ngừng lại ven đường sau liền xuống xe, sau đó hướng phía Liêu gia nhà hàng đi đến, mấy ngày nay hắn đang bận sự tỉnh đều không dành tới. Hiện tại là hơn 4 giờ chiều, trong tiệm không có mấy người, Nô Hân tìm dựa vào cổng chỗ ngồi xuống. Khách nhân ăn chút cái gì? Phục vụ viên Vương Đại Mụ gặp khách nhân tới cửa, lập tức tới chào hỏi, vừa thấy là lần trước cái kia đùa giỡn Liêu Hy thiếu niên, cười hì hì mặt lập tức có chút cương, bất quá sinh ý vẫn phải làm nha. Mì trộn tương chiên. Nô Hân mỉm cười điểm bữa ăn, sau đó liền nhìn về phía ngay tại đứng dậy Liêu Tranh Đã Tranh, Liêu Tranh Đã Tranh nhìn thật sâu hắn một chút liền đi vào phòng bếp. Một hồi qua đi, Liêu Tranh Đã Tranh tự mình bưng mặt ra đi hướng Nô Hân, Vương Đại Tỷ nhìn lên điệu bộ này liền không có tiến lên hỗ trợ, mà là tự giác chạy tới bên cạnh làm bộ lao bản, nhưng giác quan lại toàn tập bên trong đến Ngô Hân bên kia. Liêu Tranh Đã Tranh đem bắt đặt ở Ngô Hân trước mặt giật tại đối diện, nhìn chằm chằm Ngô Hân hỏi, "Ta gọi Liêu Tranh Đã Tranh, tiểu huynh đệ họ gì?" Trông thấy Liêu Tranh Đã Tranh tự mình đến tìm mình, Ngô Hân sửng sốt một hồi lâu, hiện tại nghe được Liêu Tranh Đã Tranh tra hỏi lập tức kịp phản ứng, có chút khẩn trương nói, "Ta họ Ngô, gọi Ngô Hân." Liêu Tranh Đã Tranh gật gật đầu, nói tiếp, "Nếu như ngươi thích ta chủ nghệ, về sau hoan nghênh ngươi thường đến, nhưng có một số việc hy vọng ngươi không muốn vi phạm." "Ngoa tạo, tình huống như thế nào?" Ngô Hân trong lòng giật mình, chẳng lẽ chuyện lúc trước tiết lộ. Gặp Ngô Hân một mặt khiếp sợ nhìn xem mình, Liêu Tranh Đã Tranh cũng không nói chuyện, ánh mắt liền trôi dạt đến Ngô Hân sau lưng. Ngô Hân vừa quay đầu lại, chỉ thấy trước đó còn treo xa xa Tôn Chí Long, không biết lúc nào liền đứng ở sau lưng mình cách đó không xa. Ngô Hân cảm giác được hắn ánh mắt chính một mực tập trung vào Liêu Tranh Đã Tranh. "Ê." Ngô Hân lần này biết sơ hở xảy ra ở đâu. Lần trước tới Tôn Chí Long mặc dù đứng ở đằng xa, nhưng lấy nhạc phụ mình sức quan sát khẳng định đã nhìn ra, sau đó liền đem cả kiện sự tình cho suy lên, muốn hay không lợi hại như vậy à? "Tôn ca, không có việc gì, Liêu thúc chính là cùng ta tâm sự." Ngô Hân khoát khoát tay trước hết để cho Tôn Chí Long tán đi ý, sau đó mới quay đầu đối Liêu Tranh Đã Tranh nói, "Liêu thúc yên tâm, ta sẽ không làm việc ngốc, ta người này từ trước đến nay quang minh chính đại." Nghe Ngô Hân như quen thuộc xưng hô mình Liêu thúc, Liêu Tranh Đã Tranh lập tức có chút im lặng, mà lại quang minh chính đại cái gì, đánh hắn nữ nhi chủ ý như thế lý trực khí chẳng a. "Kia gần nhất có một số việc ngươi đến giải thích cho ta một chút." Liêu Tranh Đã Tranh nghiêm túc nói. Ngô Hân đương nhiên biết là hắn mua con đường này còn hàng tiền thuê sự tình, hắn giọng nói nhẹ nhàng mà nói, "Bình thường đầu tư mà thôi, thuận tiện đổi một chút đáng ghét nhỏ âm mật." Liêu Tranh Đã Tranh nhìn chằm chằm Ngô Hân một hồi lâu, thấy đối phương không yếu thế chút nào cùng mình đối mặt, Liêu Tranh Đã Tranh liền thăm dò qua thân ngữ khí trầm giọng nói, "Hiện tại có một số việc không thích hợp, nếu như tạo thành không tốt hậu quả, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng hối hận." "Ta biết, ta sẽ đem nắm phân tức, tuyệt đối sẽ không có để cho người ta tiếc nuối chuyện phát sinh, ta cam đoan." Ngô Hân ánh mắt kiên định ngồi đáp. Liêu Tranh Đã Tranh gặp tiểu tử này như thế đầu sắt, không kiêu ngạo không tự ti thái độ cũng coi như đoan chính, xem như có như vậy chút ý tứ, mà lại nên nói cũng đã nói, hắn gật gật đầu liền đứng dậy rời đi. Liêu Tranh Đã Tranh minh bạch có một số việc hắn không có khả năng cản cả một đời, từng ngày đều là chút con rồi. Nhỏ ong mật bay tới bay lui, lại không thể một bàn tay cho chụp chết, hiện tại có cái biết phân tức, cũng chỉ có thể trước quan sát quan sát. "Liêu thúc, lại đến bát mì trộn tương chiên." Ngô Hân gặp Liêu Tranh Đã Tranh không lại ngăn trở nhiều, lập tức mừng rỡ trong lòng, đây chính là rút ngắn quan hệ cơ hội tốt. A Liêu Tranh Đã Tranh nhíu mày nhìn một chút Ngô Hân, lại nhìn một chút trước mặt hắn chén kia còn không có động đậy mì trộn tương chiên, đây là xem thường hắn. Ngô Hân không có quản Liêu Tranh Đã Tranh ánh mắt, quay đầu hướng Tôn Chí Long nói, "Tôn ca, đến ăn mì, ta mời khách, ta Liêu thúc tay nghề đây chính là chưa nói." "Ta Liêu thúc?" Liêu Tranh Đã Tranh mí mắt chực nhẹ, "Tiểu tử túi, chúng ta rất quen sao?" Nhưng Liêu Tranh Đã Tranh tức thì tức, vẫn là tiến vào phòng bếp làm mà đi. Tôn Chí Long lúc này mới vào cửa hàng ngồi ở Ngô Hân bên cạnh. "Lão bản, người này đã từng đi lính, rất lợi hại cái chủng loại kia." Tôn Chí Long nhỏ giọng hỏi. "Có bao nhiêu lợi hại?" Ngô Hân lập tức hứng thú, muốn nghe xem Tôn Chí Long đối với mình nhà nhạc phụ cách nhìn. "Giết người như ngoé cái chủng loại kia." Tôn Chí Long nhìn xem phòng bếp phương hướng nói. "Giết người như ngoé?" "Ừ, cái này hình dung cùng nhà mình nhạc phụ rất xứng. Bất quá làm mình có thể làm đến giết người như ngoé, cái này phía sau cố sự hơn phân nửa rất đặc sắc, nhưng Ngô Hân ở tiền thế chưa hề không có nghe nhạc phụ mình nói qua, mà lại lính như thế bây giờ tại nơi này mở nhà hàng, hơn phân nửa là cái gì không tốt lắm sách sự tình. "Lão bản, ngươi qua loại người này nữa nhi, xảy ra chuyện ta nhưng không che được." Tôn Chí Long cho Ngô Hân nhắc nhở, muốn để hắn chú ý phong hiểm. Ngô Hân kèm chút một ngụm phun tới, quay đầu hận hận nói, "Ta là cái loại người này nha, ta là chăm chú." Tôn Chí Long chăm chú nhìn Ngô Hân một hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, "Ờ." Vì sao đột nhiên cảm thấy Tôn Chí Long có chút muốn ăn đòn đầu, Ngô Hân hung hăng hô lấy mì sợi. "Tốt, ta đã biết, lập tức tới ngay." Đúng lúc này, Liêu Tranh Đã Tranh nghe điện thoại từ trong phòng bếp vội vàng đi ra, khuôn mặt tâm trầm, hắn đối phục vụ viên Vương đại tỷ nói ra, "Vương tỷ, chờ sau đó làm phiền ngươi đóng cửa lại, ta có việc đi ra ngoài một chuyến." Vương đại tỷ sững sờ, lo lắng hỏi, "Thế nào lão Liêu, có phải hay không xảy ra chuyện rồi?" Ngô Hân chính ăn mì, sau khi nghe thấy cũng đứng người lên hỏi, "Làm sao vậy, Liêu thúc?" Liêu Tranh Đã Tranh nhíu mày nhìn Ngô Hân một chút không để ý tới hắn, mà là đối Vương đại tỷ nói ra, "Liêu Hy đánh người tiến vào cục cảnh sát." "Chương 9, ta là nàng bạn nam giới cái gì, Liêu Hy tiến cục cảnh sát." Vương đại tỷ một mặt lo lắng, "Liêu Hy nhiều đứa bé hiểu chuyện làm sao tiến cục cảnh sát rồi?" "Đánh người a?" Nghe xong Liêu Hy đánh người, Ngô Hân lại một điểm khẩn trương cảm giác đều không có, chẳng phải đánh cái người, quá bình thường sự tình. "Lão bản." Tôn Chí Long gặp Ngô Hân phong khinh vân đạm, diễn kỹ này bất thường, thế là lên tiếng nhắc nhở một chút hắn. Ngô Hân lúc này mới kịp phản ứng, nói ra, "Liêu thúc, cái nào cục cảnh sát, ta cái này đưa người đi." "Không cần, ta tự đánh mình xe." Ngô Hân phản ứng Liêu Tranh nhìn ở trong mắt, trước đó vừa có ném một cái ném hảo cảm liền biến mất, liền ngay cả Vương đại tỷ cũng một mặt khinh bỉ nhìn xem Ngô Hân, liền cái này. Ngô Hân lúng túng nhìn Tôn Chí Long một chút, Tôn Chí Long nhún nhún vai, sau đó hai nhân mã bên trên liền đi theo Liêu Tranh sau lưng. Ngô Hân vừa đi vừa ảo não, đây không phải quen thuộc à, mà lại tiến cục cảnh sát cái gì, cùng tận thế lúc nguy hiểm so sánh, hắn là thật không có cảm giác à. Liêu Tranh ngăn lại một chiếc xe taxi, vừa ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, Ngô Hân liền tự mình kéo ra cửa sau lên xe, còn định cho Tôn Chí Long đằng vị trí. "Ngươi làm gì?" Liêu Tranh quay đầu nhíu mày hỏi, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, cùng ngươi rất quen a. Ngô Hân sững sờ, nghi ngờ nói, "Không phải đi cục cảnh sát à? Có quan hệ gì tới ngươi?" "Xuống dưới." Liêu Tranh không kiên nhẫn được nữa, thanh âm lạnh như băng nói. Nô Hân một mặt buồn bực xuống xe, nhìn xem xe taxi mở ra ngoài, hắn đột nhiên có loại bị ném bỏ cảm giác mất mát, có thể đả thương tâm o. "Ó lão bản, ngươi còn cua à?" Tôn Chí Long hỏi. Nô Hân quay đầu, một mặt phẫn nộ nói ra, "Hẳn là còn truy không truy đi." "Đương nhiên là truy á." Hai người rất mau tìm đến xe của mình, lập tức đuổi theo, nương tựa theo Tôn Chí Long cao siêu kỹ thuật lái xe, thành công đưa tới cảnh sát giao thông chú ý, sau đó tại cảnh sát giao thông một đường truy hô xuống đến đạt cục cảnh sát. "Ngươi ứng phó một chút." Nhìn xem đuổi theo tới cảnh sát giao thông, Nô Hân nói với Tôn Chí Long âm thanh liền xuống xe. "Ai, phía trước người kia." Cảnh sát giao thông trông xe bên trên xuống tới người còn muốn đi, vội vàng gọi, lại bị Tôn Chí Long cho ngăn lại. Nô Hân theo sau từ xa Liễu Tranh tiến vào cục cảnh sát sau lại mất dấu người, thế là đi vào phục vụ cửa sổ hỏi ý cảnh sát tiểu tỷ tỷ, "Hôm nay có cái gọi Liễu Hi nữ hài bởi vì đánh người tiến vào cục cảnh sát, xin hỏi nàng ở đâu cái vị trí a?" Nô Hân đối một cái hơn 30 tuổi nữ cảnh sát hỏi. Nữ cảnh sát trông thấy là cái hơi bị đẹp trai người cao nam sinh, nói chuyện lại êm hay, liền mỉm cười nói ra, "Là có như thế chuyện xảy ra, chúng ta đã thông chi nhà hàng lớn, ngươi là ai à, tìm nàng làm chi?" "Ta là nàng bằng hữu, có chút lo lắng nàng lại tới." Nô Hân trả lời. "Bạn trai?" Nữ cảnh sát một mặt mê chi mỉm cười hỏi, nàng vậy mới không tin cái gì bằng hữu bình thường thuyết pháp, cái kia gọi Liễu Hi nữ hài thế nhưng là rất thanh thuần xinh đẹp, rất phù hợp cái tuổi này nam sinh trong lòng mối tình đầu hình tượng, hôm nay đánh người cũng là bởi vì nói yêu thương sự tình. "Không phải, bạn nam giới." Nô Hân có chút đắng cười trả lời, hiện tại hoàn toàn chính xác không phải. Nữ cảnh sát dây hiểu, tại Nô Hân lưu lại tin tức về sau, lập tức đem vị trí nói cho hắn, sau đó mang theo ánh mắt khích lệ nói ra, "Cố lên ở, tỷ tỷ coi trọng ngươi." Nô Hân dở khóc dở cười rời đi phục vụ cửa sổ, tìm Liễu Hi vị trí. "Liễu Tranh, ngươi xem một chút con gái của ngươi đem nhà ta Tiểu Giang đánh thành hình dáng ra sao, còn có vương pháp sao, còn có pháp luật à?" Một nữ nhân tiếng gầm gừ thật xa liền chuyển tới, Nô Hân thuận thanh âm đi tới, đứng tại cổng nhìn thấy tình hình bên trong. Chỉ gặp một cái phúc hậu trung niên nữ tử ôm một cái đầu bên trên bao lấy băng gạc nam hài đầu, một bên bước ve vừa hướng Liêu Hy cùng Liêu Tranh khóc mắng, "Năm đó lao bà ngươi bị bệnh, vẫn là nhà ta cho ngươi mượn tiền, hiện tại ngược lại tốt, nuôi ra một bạch nhãn lang. Ngươi câm miệng cho ta, một ngày mù mấy cái lại nhải, mắng nghiện thế nào?" Nữ tử bên cạnh một cái bụng lớn nạm trắng hằn mắng. Nữ nhân lập tức im tiếng, nam tử liền đối với Liêu Tranh nói ra, "Lão Liêu, việc này để Tiểu Hy nói lời xin lỗi liền đi qua, cái này hạ thủ cũng là quá nặng đi một chút." Liêu Tranh nghe nam nhân kia, quay đầu nhìn bên cạnh nữ hải, thanh âm ôn hòa kêu một tiếng, "Tiểu Hy." Trong giọng nói cũng không có cưỡng bách ý tứ, dù là Liêu Hy lựa chọn không xin lỗi, hắn cũng giúp đỡ chính mình nữ nhi. Liêu Hy biết mình ý của phụ thân, nàng nhìn một chút đối diện cái kia nút ở mình lão mụ trong ngực chính bụng trộn một mặt cười xấu xa nam hải, trong lòng ủy khuất vô cùng, mà nam hải này chính là trước đó mấy cái kia tinh thần tiểu tử lão đại, Chu Tiểu Giang. Trước mấy ngày đầu kia đường phố bị người mua về sau, hắn không hiểu chịu dừng lại đánh, còn bị cảnh cáo không cho phép lại đi đầu kia đường phố, Chu Tiểu Giang cảm giác nhận lấy lớn lao khuất đục, thông qua mấy cái tiểu đệ hắn biết, tạo thành đây hết thể chính là cái kia đùa giỡn Liêu Hy ra hỏa. Mà lại căn cứ mấy cái tiểu đệ miêu tả, Liêu Hy bị tên kia đùa giỡn về sau, thế mà vẫn rất để ý đối phương, Chu Tiểu Giang ghen ghét dữ dội, đây nhất định là có một chân, vọng hắn đối Liêu Hy mối tình thâm thiết, thế mà bị một người dùng tiền tài đánh bại. Chu Tiểu Giang không cam tâm, thế là mấy ngày nay trong trường học đều đi hướng Liêu Hy thổ lộ, hy vọng có thể vãn hồi nữ thần của mình. Nhưng đối phương ngay cả phản ứng hắn ý tứ đều không có. Chu Tiểu Giang giận liền bắt đầu động thủ động cước, tại Liêu Hy khó thở đẩy hắn một chút về sau, hắn liền cố ý đụng vào trên tường, nhưng góc độ không có tìm xong đụng vào góc tường, nhưng cũng trời đất xui khiến đạt đến mục đích. Liêu Hy rất bị khuất, rõ ràng là đối phương mình đụng, còn muốn nàng nói xin lỗi. Nhưng là phụ thân cũng không dễ dàng, thiếu Chu gia rất lớn ân tình, không thể để cho phụ thân khó xử, thế là đứng người lên chuẩn bị xin lỗi, thế nhưng là trong lòng kia cô oán khí để nàng không hiểu khó chịu, không nhịn được nghĩ khóc lên. Về sau cũng không tiếp tục nhịn, miễn cho bị ủy khuất còn muốn cho người khác nói xin lỗi. Liêu Hy trong lòng âm thầm thề, mặc dù không cam tâm nhưng nàng vẫn là ép buộc mình mở miệng nói, "Đúng không? Ai nha, đây không phải Chu lão bản a?" Một cái quen thuộc thanh âm thiếu niên đánh gãy Liêu Hy, nàng sững sờ nhìn sang, chỉ gặp trước mấy ngày cái kia đùa giỡn nàng chưa thỏa mãn thiếu niên chính một mặt ý cười đi đến, chính là Nô Hân. Nô Hân đi đến kia bụng lớn nạm tráng hán trước người, tại đối phương một mặt mộng bức nhìn chăm chú, nắm lên tay của đối phương đung đưa, nói ra, "Thật sự là xảo a, nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể gặp Chu lão bản." Nô Hân đương nhiên không biết tráng hán này, nhưng hắn nhận biết Chu Tiểu Giang a, dám có ý đồ với Liêu Hy, đương nhiên phải thật tốt tìm hiểu một chút đối phương á. "Xin hỏi ngươi là?" Tráng hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, hắn cùng thiếu niên này không biết đã ở, đối ở, Chu lão bản chưa thấy qua ta, nhưng chúng ta trước mấy ngày không phải mới làm qua sinh ý à? "Trước mấy ngày?" Tráng hán đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, lập tức đứng dậy nhiệt tình giao lên Ngô Hân tay, nói ra, "Ai nha, nguyên lai là Ngô thiếu à, nghĩ không ra Ngô thiếu thế mà nhận biết ta cái này người thô kệch." Tráng hán mông ngựa liên tục, cùng Ngô Hân bắt chuyện một hồi, lúc này mới hỏi, "Ngô thiếu làm sao tới nơi này, có phải hay không gặp phải phiền toái? Có việc ngài cho ta nói, nơi này quan hệ ta quen, giải quyết cho ngươi thỏa thỏa. Không cần phiền toái như vậy, chính là ta có người bằng hữu cùng ngươi nhi tử có chút mâu thuẫn." Nô Hân nói xong, liền đối với chính nhìn xem mình Liễu Hy lộ ra mỉm cười thân thiện. Tráng hán lập tức hiểu rõ ra, nhìn một chút Liễu Hy, lại nhìn một chút Nô Hân, trong lòng sáng rõ, ta nói làm sao đột nhiên có người tốn giá cao mua đầu kia phố cũ đâu, còn không cho con trai mình quá khứ, nguyên lai là như thế cái quan hệ sao? "Ai, việc này ta cũng không rõ ràng bên trong quan hệ, còn tưởng rằng chỉ là hai người náo mâu thuẫn." Tráng hán nói liền hướng phía Liễu Hy nói ra, Tiểu Hy ngươi cũng không cần nói xin lỗi, chuyện này xem ra là nhà ta Tiểu Giang sai, Chu thúc thúc trở về nhất định hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Tráng Hán nói xong, đá một cước Chu Tiểu Giang, mắng, còn không cho người ta xin lỗi. Sau đó hung ác vừa trừng mắt, đem mình vừa muốn nói chuyện lão bà cho trừng trở về. Chu Tiểu Giang vẻ mặt cầu xin, e ngại nhìn một chút đang lườm hai mắt lão cha, dọa đến hai chân thẳng run, vừa muốn mở miệng liền nghe Liễu Hy nói ra, không cần nói xin lỗi, chúng ta xem như hòa nhau, mời ngươi về sau đừng lại đến quấy rối ta. Chu Tiểu Giang yếu ớt nhẹ gật đầu. Nhìn sự tình giải quyết, Tráng Hán cũng không ở nơi này làm kỳ đà, nói chút lời xã giao liền mang theo lão bà của mình nhi tử chạy ra. Tại Ngô Hân nhìn như nhiệt tình đưa tiễn người Chu ra về sau, lập tức cảm nhận được hai cô ánh mắt, một cái là Liễu Tranh, lạnh lùng mắt cá chết, một cái là Liễu Hy, nghi hoặc bên trong mang theo cảm kích. Cái này, trên phương diện làm ăn đồng bạn, Liễu thúc ngươi biết. Ngô Hân cười lấy lòng nói. Liễu Tranh im lặng, hắn đối người tự tới làm quen này đến không muốn mặt thiếu niên có chút không có cách, dù sao người ta vừa mới đã giúp chính mình. Cha, đây là... Liêu Hy một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem Liêu Tranh, cái này trước mấy ngày còn ý đồ đùa giỡn mình Nam Hải làm sao cùng mình lao ba như thế quen thuộc, nàng không có đi trong tiệm mấy ngày đến cùng xảy ra chuyện gì. Liêu Tranh há to miệng, không biết nên làm sao cùng nữ nhi của mình giải thích, cũng không thể nói tiểu tử này là muốn làm bạn trai ngươi đi. Ta gọi Ngô Hân, ngày đó ăn Liêu Thúc nấu trước mặt, trong nháy mắt liền bị khuất phục, hôm nay lại đến ăn mì lúc cùng Liêu Thúc hàn huyên vài câu, phát hiện rất trò chuyện đến, thật sự là gặp nhau hận muộn à. Ngô Hân chủ động giúp đỡ Liêu Tranh giải thích hai người nhận biết quá trình, chính là một phần trong đó tiến hành nghệ thuật gia công. Liêu Hy đầy đầu dấu chấm hỏi, ngày đó mà không phải cùng chính ngươi nước mắt ta, làm sao lại ăn ngon rồi? Hôm nay lại đến liền cùng ta phụ thân gặp nhau hận chậm. Liêu Tranh cái chán gân xanh hẳn lên, nghĩ một bàn tay chụp chết tiểu tử này, thần tờ mở gặp nhau hận muộn. Đây chính là ngươi lão bản a? Ừm. Đột nhiên, hai âm thanh tại Ngô Hân phía sau vang lên, Ngô Hân nhìn lại, phát hiện Tôn Chí Long cùng mấy cái cảnh sát giao thông, cảnh sát đứng chung một chỗ. Hắn mang theo kính râm mặt vẫn như cũ nghiêm túc lãnh khốc, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp, chỉ là trên tay lại mang theo một phó thủ cầm tay, để hắn cao lớn uy mãnh bảo tiêu hình tượng trong nháy mắt đổ sụp. Tiểu đệ, yêu đương cũng muốn tuân thủ luật pháp, đương nhiên, tỷ tỷ hiểu ngươi. Trước đó cái kia nữ cảnh sát một mặt đồng tình nói, nhưng trên tay lại gọn gàng cho Ngô Hân mặc lên một phó thủ cầm tay. Liêu thúc, Tiểu Hy, chờ ta ra lại đi tìm các ngươi. Ngô Hân một mặt không cam lòng bị cảnh sát vây quanh rời đi, vẫn liều mạng quay đầu hướng Liêu Tranh cùng Liêu Hy gào thét, chỉ là hắn giơ lên cao trên hai tay, bộ kia lóe hàn quang cầm tay để cho người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến. Phốc phốc, Liêu Hy bị chọc cho cười ra tiếng, người này cũng quá thú vị. Liêu Tranh che lấy mặt mò, một bộ không biết người này bộ dáng chương mười, kinh không kinh hỉ, ý không ngoại ý muốn tiếp nhận xử phạt về sau, Nô Hân cùng Tôn Chí Long ở lại mấy ngày liền ra. Dù sao không có ra cái đại sự gì, Nô Hân hiện tại lại là quan phủ trong mắt thần tài, sự tình liền điệu thấp xử lý, nhưng lại điệu thấp Tôn Chí Long bằng lái vẫn là không có. Tôn ca, đừng khổ sở, không mở được xe ngươi còn có thể mở khác nhà. Nô Hân an ủi. Cái gì? Máy bay trực thăng A, đi học lái máy bay trực thăng đi, ta chi trả cho ngươi. Tôn Chí Long trợn trắng mắt, lần sau liền thật muốn xoắn ốc thăng thiên A. Cùng bị treo bằng lái lộ ra buồn bực Tôn Chí Long khác biệt, Nô Hân lại có vẻ rất vui vẻ. Bởi vì về sau liền có thể quang minh chính đại cùng người Liêu gia tiếp xúc, có một loại lạc đường sau một lần nữa tìm được nhà cảm giác hạnh phúc. Đương nhiên, bởi vì tại cục cảnh sát ở lại mấy ngày, Nô Hân bỏ qua cuối tuần đi Liêu gia nhà hàng cùng Liêu Hy gặp nhau, mà gặp Nô Hân liên tiếp mấy ngày không có xuất hiện, Liêu Tranh cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, Nô Hân không có xuất hiện là bởi vì chính kìm nén đại chiêu. Liêu gia nhà hàng đối diện, một nhà phòng tập thể thao lặng yên không tiếng động buôn bán, tại một đầu lấy ăn uống làm chủ đánh thương nghiệp trên đường. Một nhà phòng tập thể thao lộ ra nhất là đột, mà lại cùng phòng tập thể thao bên trong xa hoa kiện thân thiết bị so sánh, phòng tập thể thao trang trí lại cực kỳ đơn sơ, thậm chí chính là nguyên lai cửa hàng dáng vẻ, mở cửa kinh doanh phi thường nội vàng. Nhưng Liễu Tranh lại âm trầm nghiêm mặt nhìn xem đối diện phòng tập thể thao, bởi vì một cái ngay tại máy chạy bộ bên trên vận động thiếu niên xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất cùng hắn vây tay. Liễu Tranh đưa tay vịn cái chán, hắn đánh giá thấp kẻ có tiền tùy hứng, hắn chưa từng có như thế thống hận qua kẻ có tiền, nhất là không muốn mặt kẻ có tiền, vì đạt được mục đích quả thực là phát rồ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, hơn nữa còn không phạm pháp. Mấy tiếng về sau, Nô Hân đi ra phòng tập thể thao liền tới đến trong nhà hàng. Lúc này đã vào đêm, nhà hàng cũng qua giờ cao điểm tới gần đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, phục vụ viên Vương Đại Mụ cũng tan tầm đi. Liêu thúc, mì trộn tương chiên. Nô Hân tùy tiện ngồi xuống. Mới huấn luyện xong liền ăn mì trộn tương chiên, ngươi là tại làm bộ dáng a? Liêu Tranh không để ý tới Nô Hân yêu cầu, trực tiếp từ phòng bếp xuất ra một bàn nước nấu ức gà thịt cùng một cái hoa quả ném ở trước mặt hắn. Nô Hân nhìn một chút cái này bạch thảm thảm ức gà thịt, có chút buồn bực nhìn nói với Liêu Tranh, Liêu thúc, này làm sao ăn a? Ăn lại nói. Liêu Tranh ngồi tại một bên khác bữa ăn vị bên trên ăn bữa tối, mắt đều không ngừng nói. Nô Hân bất đắc dĩ, đành phải cầm đũa đi cắt thịt, không nghĩ tới cái này ức gà thịt nhìn xem giống như là nguyên một khối, nhưng nhẹ nhàng kẹp lấy liền xé mở một khối nhỏ. Hắn nếm nếm, phát hiện cảm giác cũng không tệ lắm, tuyệt không thủi, nhàn nhạt vị mặn bồi bạn, tiếp trước thời điểm không ăn được qua a tạ Liêu thúc. Nô Hân vội vàng nói tạ, muốn đem ức gà thịt cho làm thành bộ dạng này nhưng là muốn tốn chút tâm tư. Ngươi đừng có lại làm loạn liền tốt. Liêu Tranh hiện tại là có chút sợ cái này có tiền không muốn mặt Nô Hân, đã nghịch đến sẽ lên phản hiệu quả, vậy liền thuận đến. Nhìn có thể hay không để tiểu tử này yên tĩnh một chút. Dùng cơm xong về sau, Liêu Tranh bắt đầu thu thập trong tiệm chuẩn bị đóng cửa, Nô Hân cũng thuận tay hỗ trợ. Rút xong, ngươi trở về đi. Liêu Tranh một bên đóng cửa, vừa hướng ngốc đứng đấy một bên Nô Hân nói. Không đổi, ta cùng Liêu thúc cùng đi. Nô Hân vừa cười vừa nói. Liêu Tranh quay đầu, nếu mày nói ra, ngươi không trở về nhà, đi theo ta một khối làm gì? Cái này không tiện đường nha. Nô Hân cười định nói. Tiện đường. Liêu Tranh đột nhiên có loại dự cảm không tốt, bí mắt chừng ngày. Bành. Liêu Tranh dùng sức một quan cửa cuốn, quay người nắm chặt Nô Hân cổ áo, bộ mặt tức giận nói, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta không dám động thủ? Liêu thúc, bớt giận. Nô Hân vội vàng khuyên nhủ muốn báo nổi Liêu Tranh, sau đó giải thích nói, lần này thật không phải ta có chủ tâm, tại không nhận biết các ngươi trước, ta ngay tại các ngươi cư xá mua phòng, khi đó ta thật không biết ta và ngươi một cái cư xá à, không tin ngươi có thể đi hỏi. Nhìn xem Nô Hân kia ánh mắt vô tội, Liêu Tranh biến đổi sắc mặt nhiều lần, lại như cũng không có báo nổi thành công. Bởi vì Ngô Hân là thật, trước đó hắn ở cái kia cư xá hoàn toàn chính xác có người rời đi bảo, mà lại nghe nói cũng là kẻ có tiền, lúc ấy trong khu cư xá có người còn tại buồn bực, làm sao kẻ có tiền sẽ vào ở bọn hắn dạng này ra phá nhỏ. Nhưng hắn cũng không hề để ý, mà lại hắn mỗi ngày tại trong tiệm đi sớm về tối, đối cư xá các gia đình biến hóa cũng lưu ý không đến, lại thêm việc này phát sinh ở Ngô Hân xuất hiện trước đó, hắn cũng không có nghĩ tới trong đó liên hệ. Liêu Tranh đẩy ra Ngô Hân giận đùng đùng đi, Ngô Hân vội vàng đi theo, chỉ là một mặt cười xấu xa, kiếp trước đều là một cái cư xá, huống chi sau khi sống lại đâu. Trước đó một mực chịu đựng không dám lộ ra, hiện tại rốt cục có thể gặp hết. Hai người một trước một sau bước nhanh vội vã đi vào cư xá, đụng phải chính bên trên song tự học buổi tối về nhà Liêu Hy, trông thấy mình lão bà, nàng lập tức vui vẻ chạy chậm đi qua. Cha, hôm nay làm sao muộn như vậy? Liêu Hy một bên nói, một bên nũng nịu giống như chuẩn bị đi ôm Liêu Tranh cánh tay. Liêu Tranh con mắt về sau thoáng nhìn, chỉ gặp Ngô Hân lập tức nhảy nhót ra, toét miệng đối Liêu Hy nói, Tiểu Hy, ngươi trở về á? Liêu Hy sững sờ, đây không phải trước mấy ngày đã giúp nàng gọi Ngô Hân Nam Hải à? Hắn làm sao cùng mình lão ba cùng một chỗ? Mà lại, lời này làm sao nghe được có điểm lạ lạ. Ngươi tốt, lần trước đa tạ ngươi. Liêu Hy vội vàng nói tạ, lần trước bởi vì Ngô Hân bị cảnh sát mang đi, nàng không có cơ hội nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đều là người một nhà nha. Tiểu tử ngươi ngậm miệng. Liêu Tranh bây giờ nhìn không nổi nữa, ai tờ mờ cùng ngươi là người một nhà. Chúng ta trở về. Liêu Tranh vội vàng lôi kéo nhà mình khuê nữ cũng không quay đầu lại đi. Ngô Hân một mặt thất vọng nhìn xem Liêu Tranh cha con lên lầu, đành phải mình lẻ loi trơ trọi trở về phòng. Cha, gọi là Ngô Hân Nam Hải làm sao đi cùng với ngươi? Về đến trong nhà, Liêu Hy hỏi Liêu Tranh, bởi vì nàng chưa từng thấy cha mình và người nào thân cận qua. Nghe xong Nô Hân hai chữ, Liêu Tranh liền cảm thấy phiền muộn, hơi không kiên nhẫn mà nói, đừng để cập hắn. Phụ thân phiền muộn tức giận bộ dáng để Liêu Hy bụng trộm bật cười, từ khi phụ thân xuất ngũ trở về sau, luôn cảm giác cùng chung quanh thế giới không hợp nhau. Nhất là mẫu thân sau khi qua đời, loại tình huống này thì càng nghiêm trọng, Liêu Hy đối với mình phụ thân tình trạng vẫn luôn có chút lo lắng. Bất quá từ khi cái kia gọi Ngô Hân Nam Hải sau khi xuất hiện, nàng lần thứ nhất thấy được phụ thân nôn nóng phiền muộn dáng vẻ, cảm giác có chút đáng yêu đâu. Thế nào nha, nói cho ta nghe một chút. Liêu Hy vội vàng đi qua cho mình lão ba xoa bóp bả vai, làm nũng nói. Nhưng Liêu Tranh nói như thế nào minh bạch, trực tiếp kéo qua Liêu Hy để nàng ngồi tại bên cạnh mình, một mặt nghiêm túc nói, Tiểu Hy, ngươi nghe, nếu như tiểu tử kia dám đi dây dưa ngươi, ngươi nên xuất thủ liền xuất thủ, tuyệt đối đừng cùng hắn nói nhảm, có biết không? Nhìn xem mình lão ba như thế chứng chặt đàng hoàng nói muốn để nàng đánh người, Liêu Hy kém chút không có bật cười, trước kia không đều là để nàng cẩn thận xuất thủ a? Bất quá Liêu Hy vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu, trước hết để cho mình lão ba hết giận lại nói. Thấy mình quê nữ không có bị Tiêu Ngô Hân cho mê hoặc, Liêu Tranh nhẹ nhàng thở ra, nhưng Liêu Hy vẫn là hiếu kỳ truy vấn, cha, đến cùng làm sao vậy, hắn chỗ nào chọc ngươi tức giận? Liêu Tranh không muốn trả lời vấn đề này, thế là liền cố ý nói tránh đi, không nói cái này, đem hôm nay huấn luyện làm đi. Ờ, vừa nghe đến huấn luyện, Liêu Hy có chút ít phiền muộn, nhưng vẫn là đứng dậy đi hướng ban công, mà Liêu Tranh thì đi vào phòng bếp, bắt đầu binh binh bang bang bận rộn. Làm xong chuẩn bị động tác về sau, Liêu Hy cầm lấy mấy cái cục sắt làm lên lực lượng huấn luyện. Từ khi Liêu Hy mười mấy tuổi về sau, Liêu Tranh vẫn để nàng làm lấy những này huấn luyện. Bởi vì theo Liêu Hy lớn lên càng phát xinh đẹp, liền bắt đầu có nam tính không ngừng quấy rối nàng, Liêu Tranh lo lắng cho mình nữ nhi bị người bắt nạt, liền bắt đầu dạy bảo nàng một chút phòng thân thủ đoạn, dù sao hắn không có khả năng thường xuyên hầu ở thân nữ nhi bên cạnh. Liêu Hy đổ mồ hôi như mưa làm lấy huấn luyện, vừa dừng lại chuẩn bị thay cái động tác lúc, con mắt thoáng nhìn, đột nhiên trông thấy lầu đối diện tầng trên ban công có người cũng tại làm lấy giống nhau sự tình, mà lại bộ kia huấn luyện động tác cũng cùng với nàng giống nhau như lúc, không chỉ có như thế, người kia nàng cũng nhận biết, chính là Ngô Hân. Ngô Hân làm xong một bộ động tác vừa đứng dậy, liền phát hiện đang nhìn bên này Liêu Hy. Hắn cười phất phất tay, sau đó tiếp tục làm lấy huấn luyện. Ai? Liêu Hy một mặt ngạc nhiên, người này liền ở tại nhà nàng đối diện a, nhưng đoạn thời gian trước không nhìn thấy hắn a. Tiểu tử thúi. Liêu Hy vừa quay đầu lại, chính gặp nhà mình lao ba bưng một bàn nước nấu ức gà thịt, cắn răng nghiến lợi trừng mắt đối diện. Chương 11, trăm triệu cùng hỏa dược chuyên gia quay rối Liêu Tranh vài ngày, mắt thấy đối phương vừa muốn báo nổi, Nô Hân liền chạy ra, bởi vì căn cứ bản thiết kế rốt cục muốn hoàn thành, hắn đang giúp hoàn thiện chi tiết. Đầu tiên, buôn bán quảng trường bên ngoài cũng quy hoạch 3 tầng cao buôn bán cửa hàng cho rằng tường thành. Những thứ này buôn bán cửa hàng tầng thứ nhất bị thêm cao đến 5 mét, đến lúc đó có thể làm gara hoặc là nhà kho sử dụng, mà trong quảng trường bộ phận thì là các loại đại diện tích độc làm trung tâm thương mại siêu thị nhà xưởng kiến trúc. Đồng thời, vì tận thế về sau điện nước không bị chế ước, Nô Hân một mình quy hoạch một cái hệ thống cung cấp nước uống nhà máy cùng trạm biến thế gần sát tại buôn bán quảng trường mặt phía bắc, mà buôn bán quảng trường lần cận bờ sông địa phương cũng phía thuận tiện vật liệu xây dựng vận chuyển vì do bỏ thêm cái bến tàu cùng nhà kho. Kế tiếp là khu cư trú, mặc dù có chút dày đặc, nhưng vẫn là tận dụng mọi thứ loại rất nhiều cây ăn quả, lại có thể xanh hóa, lại có thể hái hoa quả, một cây lưỡng dụng. Chắc chắn chỗ ở lầu hộ hình cũng bị đổi thành tiểu hai phòng cùng nhà một gian nguyên bộ, tại chiếm diện tích tận khả năng loại nhỏ, tiểu nhân, dưới tình huống, mỗi tầng căn hộ đạt đến 16 hộ, toàn bộ khu cư trú có thể dung nạp gần hơn 3000 hộ tiếp cận bằng người, cái này còn không có tính toán dùng làm sinh hoạt phụ thuộc phương tiện tầng thứ nhất cùng với cái kia mấy tòa nhà xây dựng hoàn thành lạn vĩ lâu. Về phần đất liền sườn núi bên trên bệnh viện cùng trường học, bởi vì không gian có hạn, cái kia hướng chi đem mỗi một tấc không gian đều lợi dụng đã đến cực hạn, chỉnh thể xếp đặt thiết kế cực kỳ tiện bệ, sân thượng, mái nhà đều bị biến thành xanh hóa khu nghỉ ngơi hoặc thao trường, mà sườn núi dựa vào bên trong ruộng dốc cũng đồng dạng là các loại cây ăn quả xanh hóa mang, là cả căn cứ ở lại hoàn cảnh chỗ tốt nhất. Cuối cùng là Ngô Hân cái gọi là biệt thự, nhìn xem tứ tứ phương phương không hề ra vẻ yếu kém địa phương, nhưng này là cả căn cứ kiên cố nhất địa phương, bị tiêu là thành lũy đều không quá phận. Biệt thự chiếm diện tích tiếp cận 1000 m², kia tường thể độ dày đạt đến 1 m. Bên ngoài có 5 tầng, sườn núi bên trong tầng hầm ngầm có 4 tầng, tầng hầm ngầm tổng dung tích vượt xa ban đầu 6000 m², mà là tiếp cận 15000 m², chiều sâu tiếp cận bình địa mặt, chính thức đem sườn núi cho đào rỗng. Trong đó, lầu 1 là cùng loại lô cốt chiến đấu khu kiêm gaza, lầu 2 là khu làm việc, lầu 3 là khu nghỉ ngơi, 4-5 lầu là sinh hoạt khu cư trú. Mà dưới mặt đất bộ phận, 1 đến 3 tầng mà sống vật còn sống tư tổn chữ khu, ngoại trừ cùng trên mặt đất 5 tầng có một chỗ vận chuyển hàng hóa thang máy tương thông, còn có một đầu cửa ra vào tại 1 tầng có thể cung cấp vận chuyển tái, trước có ra vào con đường. 4 tầng dung tích là những tầng lầu khác gấp 2, dùng làm căn cứ lương thực nhà kho, chỉ có một chỗ che giấu thang lầu cùng 3 tầng tương thông, cũng tại chân núi chỗ khai ra một cái thuận tiện vận chuyển tái, trước có ra vào thông đạo. Trừ lần đó ra, mái nhà có 2 cái phi cơ trực thăng cất cánh và hạ cánh giàn giáo cùng với gửi 4 khung phi cơ trực thăng kho chứa máy bay, khác phát điện cùng chữ nước trang bị cũng đầy đủ mọi thứ. Che giấu thang lầu còn có liên tiếp dưới mặt đất quản hành lang chạy trốn ám đạo, hơn nữa tại mấy chỗ kiến trúc xuất nhập vị trí cài đặt ứng phó nhu cầu bức thiết dùng dày đến 30 cm sắt thép đại môn. Biệt thự ngoại bộ thông đạo có 2 nơi cửa ra vào, một chỗ liên thông mặt phía nam tường thành kiến trúc, một chỗ tại mặt phía bắc khu cư trú, thông qua một cái đường cái theo chân núi đến một tầng. Trừ lần đó ra, chung quanh ruộng dốc đều bị san bằng cũng khỏa lên một tầng cao tới 6 m bê tông thẳng đứng mặt tường. Nhìn xem cái này 100 triệu điểm chi tiết, Nô Hân hài lòng gật gật đầu. Đương nhiên, biệt thự mặc dù là phía công ty hạng mục kiến tạo, nhưng là chính hắn xuất tiền tư nhân kiến trúc, bằng không thì cái này dự toán nếu báo danh ban giám đốc, những cái kia cổ đông không sai biệt lắm muốn làm trận nổ lên. Lưu Lập Huy nhìn xem cái này giá trị chế tạo 9 vị đến được biệt thự cũng là nhà rảnh không thôi, cái này nghi mã là đem tiền làm bê tông cho bình đi vào sao? Ngoại trừ biệt thự, các kiến trúc so sánh dưới coi như bình thường, hơn nữa tầng lầu cũng đều không cao, có thể tăng thêm cái kia tốc độ siêu cao thi công tiêu chuẩn cùng với 1 năm rưỡi ngắn ngủi kỳ hạn công trình, hãy để cho Lưu Lập Huy tay đều run rẩy, nhìn về phía Ngô Hân ánh mắt như là xem một cái phá sản của ma. Mà ngay cả thờ ơ lạnh nhạt Hàn Tuấn Lâm cũng là thiếu chút nữa thổ huyết 3 lít, nếu như không phải Ngô Hân tựa như nguyện ý ra một bộ phần tiền, hắn đều mơ tưởng ngăn cản đối phương, nhưng một cái nghi vấn đã ở Hàn Tuấn Lâm trong đầu đi dạo. Ngô Hân cái này bất kể vốn gốc rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ là thực vô tri? Ngoại trừ những người này phiền muộn thịt đau bên ngoài, cao hứng nhất vẫn là Lăng Xuyên quan phủ, chứng kiến cái này 10 vị đếm được đầu tư ngạch, thái độ phục vụ cực kỳ chu đáo, toàn bộ căn cứ rất nhanh hãy tiến vào thi công giai đoạn. Đương nhiên, có nhiều thứ nên che giấu hay là muốn che giấu, ví dụ như cái kia mấy chỗ động một chút lại hơn 10 cm dày cửa bằng thép. Mắt thấy căn cứ sự tình tiến triển thuận lợi, Triệu Tiểu Cương chỗ đó cũng chế tạo ra đệ nhất thanh tốt thương. Bởi vì Tôn Chí Long vẫn còn học tập lái máy bay trực thăng, Ngô Hân liền tìm quan hệ mua một cỗ quân dụng phẩm chất lực sĩ xe việt dã, lôi kéo Triệu Tiểu Cương đi vùng núi ở bên trong thử thương. Bành, bành, bành. Từng đợt tiếng súng tại trong sơn cốc quanh quẩn, Ngô Hân đánh xong hơn 10 phát sau coi như là tương đối hài lòng. Trong tay hắn cái này chỉ thương sao chép chính là một bờ 500 bơm động tức sọt gùn, một loại kết cấu đối lập nhau đơn giản lại dễ dàng giữ gìn sọt gùn. Triệu Tiểu Cương cũng là tại trên internet đối lập các loại bơm động tức sọt gùn, còn tìm tra hắn hỏi không ít vấn đề, mới lựa chọn một bờ 500 loại này. Sau đó dùng cố máy nhất cái linh kiện lấy ra ngoài. Lắp ráp sau khi hoàn thành, Triệu Tiểu Cương tại nhà xưởng trong tầng hầm ngầm tự mình thí nghiệm thương này không có vấn đề lớn sau lúc này mới giao cho Ngô Hân, hiện tại chủ yếu là kiểm tra đo lường cây súng này sử dụng được như ý không thuận tay, có không sức mẻ hãm. Khói có chút lớn, lên đạn lúc có chút không lưu loát, cò súng quá tốn sức, cái này viên đạn là tạm thời tạo à, vẫn là toàn bộ đồng. Ngô Hân một hơi nói ra ý kiến của mình. Lão bản, phương diện khác ta có thể tiếp tục điều chỉnh, nhưng thuốc này bởi vì dùng hắc hỏa dược, ta không phải học hóa học, ngươi xem. Triệu Tiểu Cương nhớ hết bút ký sau, có chút khó khăn nói. Không phải học hóa học, cái này thuốc làm sao tới? Nô Hân biết rõ Triệu Tiểu Cương nhất định là tìm người hỗ trợ, đã nói, ngươi có phương diện này bằng hữu. Triệu Tiểu Cương nghe xong đội vàng gật đầu, nói ra, cha ta có một người quen trước kia cũng là nhà chế tạo vũ khí, làm cho hỏa dược, về sau mình mở một cái pháo nhà máy, mấy năm trước xảy ra chuyện nhà máy nổ, con của hắn tàn, còn thường thật nhiều tiền, hiện tại có chút thiếu tiền. Nô Hân vừa bạn muốn tìm cái phương diện này chuyên gia, bởi vì hỏa dược cũng là rất trọng yếu vấn đề. Đã nói một cái thuốc nổ. Ở tiền thế cũng bởi vì không có phương diện này chuyên gia, dẫn đến bọn hắn vẫn luôn là dùng cái bật lửa châm lửa trang bị thậm chí ngòi lửa đến bóc cỏ, vì vậy nói ra, nhìn hắn lúc nào có rảnh, ước đi ra trông thấy. Ta lập tức gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Gặp Ngô Hân gật đầu, Triệu Tiểu Cương cũng hết sức cao hứng, lập tức móc ra điện thoại đánh qua. Hai nhà dù sao cũng là người quen, khả năng giúp đỡ đến chính là tốt nhất rồi, nhất là hỏa dược cái đồ chơi này quá nguy hiểm, hắn không dám đụng vào. Lê Thúc, Ngô lão bản muốn gặp ngươi hảo hảo, chúng ta cái này tới đây. Triệu Tiểu Cương nói chuyện điện thoại xong, liền đối với Ngô Hân nói ra, "Lão bản, Lê Thúc tại Hạ Khẩu thôn chờ chúng ta." "Gần như vậy?" Ngô Hân nghe xong Hạ Khẩu thôn, không phải là tiến vào vùng núi lúc đi ngang qua cái thứ nhất thôn ư? "Cái này, chúng ta đây không phải muốn cho ngươi thuận tiện một ít ư?" Triệu Tiểu Cương định mà nói. "Nguyên lai là đã sớm thương lượng tốt rồi à?" Ngô Hân trợn trắng mắt, vì vậy lái xe đi hướng Hạ Khẩu thôn, vừa xong cửa thôn, chỉ thấy một cái bạch phát trung niên nhân đứng ở bên đường. "Lê Thúc, lên xe." Triệu Tiểu Cương đối cái kia tóc trắng trung niên nhân nói ra. Lê Thúc từng ly từng tí lên xe, ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi phía sau lộ ra có chút khẩn trương, gặp Nô Hân quay đầu lại nhìn xem hắn, hắn cứng ngắc mà cười cười nói, "Nô lão bản tốt, ta là Lê Lập." Nô Hân gật gật đầu đáp lại, cái này Lê Lập tóc hoa dâm mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, so mấy tuổi không sai biệt lắm Triệu Thiết muốn trông có vẻ già rất nhiều, xem ra sinh hoạt không phải rất nhẹ nhàng. Sau đó, Nô Hân liền lái xe tới đến một chỗ vắng vẻ địa phương dừng lại, sau đó trở về chỗ ngồi phía sau một chỗ khác, nói ra, "Lê Thúc, ngươi biết ta muốn làm gì à?" "Biết rõ." Lê Lập thấp suy nghĩ thanh âm yếu ớt đạo, nhưng sau khi hít sâu một hơi, như là hạ quyết tâm bình thường, dương mắt đối mặt lấy Ngô Hân nói, "Tạm thương, ngươi không sợ? Cùng lắm thì ngồi tù đi, cũng không thể so với hiện tại kém đến nổi chạy đi đâu." Lê Lập lộ vẻ sầu thảm cười cười, đối với hiện tại tình cảnh xem như cam chịu số phận. Ngô Hân ho khan một tiếng, nói ra, "Lê Thúc, ta tạo thương không phải xuất ra đi làm cái gì phạm pháp sự tình, chính là ta chính mình một cái sở thích tốt, cho nên cái gì ngồi tù không ngồi tù về sau thì khỏi nói a, điểm xấu." "Dạ dạ, về sau không đề cập tới." Lê Lập xấu hổ trả lời. "Cái kia Lê Thúc điều kiện là cái gì?" Nếu như Lê Lập chịu làm chuyện này, Nô Hân liền lại để cho hắn khai mở điều kiện. Lê Lập do dự nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Cương, gặp đối phương khẽ gật đầu, liền lớn mật nói ra, "Ta muốn 1000 vạn." "Hiện tại 1000 vạn là đo đơn vị đến sao?" Nô Hân một bên trong nội tâm nhả dánh một bên gật đầu, "Có thể, ta sẽ phía đầu tư pháo nhà máy Phương Tức đem tiền cho ngươi." Lê Lập nghe xong pháo nhà máy cũng có chút kháng cự, nhưng ngay sau đó cũng có chút dở khóc dở cười nói, "Nô lão bản, pháo nhà máy sinh sản cơ bản đều là hắc hỏa dược, cùng chính thức thuốc súng phải không cùng?" Nô Hân đương nhiên biết rõ cả hai bất đồng, nhưng hắc hỏa dược cũng là hỏa dược a. Dù là không cần tại thương bên trên, đất pháo phóng ra thuốc cùng thuốc nổ bao cũng có thể dùng. Bằng không thì chỉ bằng hiện đại hỏa dược phức tạp công nghệ, tận thế sau cho dù miễn cưỡng có thể tạo, sản lượng cũng khẳng định không nhiều lắm, có thể viên đạn sử dụng cũng rất không tệ, căn bản trèo chống không dậy nổi khổng lồ nhu cầu số lượng. Hắc hỏa dược tuy nhiên rất lại phía sau nhưng sinh sản dễ dàng, số lượng nhiều bao ăn no. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, đã có pháo nhà máy chẳng phải có thể ở tận thế trước quang minh chính đại sinh sản hỏa dược sao? Úu đọc chỗ gỗ cản sủ c, em mở tận thế phủ xuống thời giờ trực tiếp có thể lấy ra ứng phó nhu cầu bất thiết, tuyệt không lãng phí. Bất quá Ngô Hân gặp Lê Lập có chút kháng cự pháo nhà máy, cũng có thể lý giải, vì vậy đối với hắn nói ra, pháo nhà máy hay là muốn khai mở, Lê Thúc trước tiên là làm cái này, phương pháp quen thuộc. Nếu như đến lúc đó ngươi không muốn cặn nữa cái này đi, ta tìm những người khác tới thay thế ngươi, thuốc súng ngươi trước tiểu đại lượng chậm rãi tạo nên đi, tiền ta mặt khác cho ngươi. Gặp Ngô Hân kiên trì, Lê Lập đành phải gật đầu đáp ứng, về phần đối phương vì cái gì cố chấp tại pháo nhà máy hắn sẽ không hỏi tới, vì vậy đã nói, "Ngô lão bản, trận kia mà, ngay tại Hạ Khẩu thôn a." Ngô Hân cảm thấy nơi đây vị trí rất phù hợp, lăng xuyên giang bờ đồng tiến vào vùng núi nơi cổ họng, nhân khẩu không nhiều lắm, rời căn cứ cũng tương đối gần. "Đúng rồi, Lê Thúc, nếu như tại thiếu khuyết hóa học phẩm dưới tình huống, muốn như thế nào mới có thể sản xuất ra thuốc súng?" Ngô Hân hỏi, hắn được vì tận thế sau làm chuẩn bị. Lê Lập nghĩ nghĩ, nói ra, ít nhất phải có axit sulfuric cùng axit nitric. Ngô Hân yên lặng ghi ở trong lòng, cái này dính đến hóa chất, cũng là vấn đề lớn. Đàm phán tốt về sau, Ngô Hân liền lái xe đem Lê Lập đưa về chỗ ở, Triệu Tiểu Cương cũng cùng Lê Lập cùng đi nhà hắn. Giúp đỡ Lê Lập lừa dối người nhà của hắn, chỉ nói là có đại lao bản đầu tư muốn cho hắn giúp đỡ khai mở pháo nhà máy. Cái này Lê Thúc có thể hay không sống quá vì rút buộc phát kỳ đâu. Ngô Hân vừa lái xe vừa nghĩ, ở tiền thế Ngô Hân cũng không có gặp qua cái này Lê Thúc, Triệu Tiểu Cương cũng không có nhắc tới qua, hoặc là đã chết hoặc là biến dị. Nếu như ở tiền thế là chết hết, cái kia Ngô Hân còn có tự tin lại để cho Lê Thúc ở kiếp này sống sót, nhưng nếu như là biến dị, Ngô Hân sẽ không triệt. Thế nhưng là bởi như vậy, mất đi một vị chuyên nghiệp nhân tài đối Ngô Hân mà nói tổn thất liền quá lớn. Xem ra phải làm tốt dành trước a. Nô Hân tự nói lấy. Chương 12, thiếu nữ tâm sự sau khi về đến nhà, Nô Hân đầu tiên là lên tiến độ, thẩm tra Lê Lập nói tới axit sulfuric cùng axit nitric vấn đề. Axit sulfuric dễ giải quyết, axit sulfuric chủ yếu nguyên liệu chính là quặng sắt, cái này mỏ Lăng Xuyên liền có. Quặng sắt bên trong lưu hình có thể dùng đến chế lấy axit sulfuric cùng hắc hỏa dược, mà còn lại xỉ quặng cũng có thể tiếp tục dùng để luyện sắt luyện thép, tuy nói xử lý chi phí cao, nhưng ở sau tận thế cái này đều không phải là vấn đề, đây thật là một mỏ tăng dụng. Về phần axit nitric, trừ phi có diêm tiêu mỏ loại này chứa nitơ khoáng thạch, nếu không cũng chỉ có thể thông qua hợp thành ammonia công nghệ đến chế lấy axit nitric nguyên liệu. Mặc dù phiền phức, nhưng chỗ tốt cũng không phải không có, một là nông nghiệp sẽ không thiếu phân hóa học, hai là hắc hỏa dược bên trong nitrat kali chế lấy cũng sẽ dùng đến axit nitric. Thế nhưng là, Nô Hân nhìn một cái hợp thành ammonia phân hóa học nhà máy ảnh chụp đau cả đầu. Không nói chiếm diện tích, chính là các loại kim loại bình cùng đường ống liền thấy hắn hoa mắt, quá phức tạp đi. Bất quá, hắn xem xét cái này nhà máy giới thiệu văn tắt, sản lượng hàng ngày 750 tấn. Sản lượng hàng năm 27 tấn, khó trách như thế lớn. Nô Hân nhẹ nhàng thở ra, liền căn cứ sau tận thế nhu cầu căn bản là không dùng đến nhiều như vậy, mỗi ngày sản xuất có thể có cái mười mấy tấn đều dư xài, như vậy thiết bị thể tích khẳng định liền sẽ không quá lớn, mà hợp thành ammoniac nhà máy cần có than đá lăng xuyên cũng có. Cứ như vậy, axit sulfuric cùng axit nitric vấn đề xem như có biện pháp giải quyết, Nô Hân cũng an tâm rất nhiều. Mắt thấy đã trời tối, hắn liền đứng dậy hoạt động một chút liền đến ban công huấn luyện. Nô Hân theo thói quen hướng đối diện nhìn lại, liền thấy cũng tương tự đang huấn luyện Liễu Hy, song phương đơn giản phất phất tay cũng không có quá nhiều giao lưu. Đương nhiên, đây không phải Nô Hân không muốn cùng Liễu Hy giao lưu, mà là bọn hắn hiện tại mặc dù xem như quen biết, nhưng quan hệ còn không phải quá quen, Liễu Hy lại là cái chán ghét người khác dây dưa tính tình, Nô Hân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng ánh mắt lại luôn len lén đang đánh nhìn. Khó trách Tiểu Hy về sau dáng người tốt như vậy, nguyên lai là luyện ra được a. Nô Hân y y. Liễu Hy mặc dù tấp nập rèn luyện, nhưng mục đích cũng không phải là vì tích lũy cơ bắp biến thành kim cương ba so, mà là tăng lên mình lực bộc phát cùng sức bền, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng thân thể đường cong mỹ cảm, ngược lại để tự thân đường cong càng thêm một suất. Hiện tại Liễu Hy mới 17 tuổi còn không có phát dục tốt, nhìn xem còn có chút đơn bạc. Nhưng đợi đến nàng phát dục thành thục, kia dáng người quả nhiên là trước sau lồi lõm, lực lượng cùng gợi cảm kết hợp hoàn mỹ, lại thêm nàng vốn là phi thường xinh đẹp, tại cái kia nam nhiều nữ ít tận thế, có thể dẫn tới thành đàn nhỏ âm mật. Nghĩ tới đây, Nô Hân luyện được ra sức hơn, lão bà như vậy tuy là cứ tốt, nhưng phiền phức cũng không ít, năng lực của mình đến tăng cường. Lúc này, Liễu Hy luyện được hơi mệt chút, thế là dựa vào ban công dự định nghỉ ngơi một hồi, ánh mắt tự nhiên là rơi xuống đối diện Nô Hân trên thân. Liễu Hy mấy ngày nay đương nhiên cũng lưu ý lấy Nô Hân bên này, thông qua ngày đó trong cục cảnh sát Nô Hân biểu hiện, cùng trong khu cư xá đại gia đại mụ nói chuyện thiếm, biết đại khái Nô Hân là cái phú nhị đại kẻ có tiền, bất quá lại cũng không chán ghét hắn. Mặc dù Nô Hân lần thứ nhất gặp nàng thường có đùa giỡn nàng nghiêm nghi, bất quá khi đó hai người nhìn nhau hai lần, nhưng đối phương nhìn nàng lúc lại cũng không là rất nhiều nam tính như thế hoặc là kinh diễm hoặc là có xâm lược tính ánh mắt, ngược lại để nàng cảm nhận được một loại mất đi tình cảm chân thành sau lớn lao tâm tình bi thương, không hiểu xúc động nội tâm của nàng. Bởi vì ánh mắt như vậy nàng từ phụ thân nơi đó thấy qua, bất quá nhìn chăm chú đối tượng lại là nàng mẫu thân. Tại Liễu Hy mẫu thân còn tại thế thời điểm, phụ thân xuất ngũ sau khi trở về 2 năm là nàng cảm giác được hạnh phúc nhất thời gian. Lúc ấy trong nhà mặc dù không giàu có, nhưng phụ mẫu lại vui vẻ chịu đựng như keo như sơn, thậm chí thường xuyên không để mắt đến nàng cô gái này tồn tại, để nàng sinh ra mình chỉ là bọn hắn tình yêu phụ thuộc phẩm nho nhỏ bất mãn. Mặc dù sẽ ngẫu nhiên phát tiểu tính tình tranh thủ phụ mẫu chú ý, nhưng nàng nhưng trong lòng đối phụ mẫu dạng này tình yêu mười phần ước mơ, nàng đối tình yêu nhận biết cùng vỡ lòng cũng không phải là cái gì thiếu nữ thần tượng kịch, mà là cha mẹ mình tự thân dạy dỗ. Ta về sau cũng muốn có được giống ba ba mụ mụ như thế tình yêu. Đây là thiếu nữ theo cha mẫu ở giữa khắc sâu tình yêu lây nhiễm bên trong sinh ra mỹ hảo nguyện vọng. Nhưng khi dạng này nguyện vọng cuối cùng lấy mẫu thân chết bệnh mà cùng phụ thân tiên nhân vĩnh cách bi kịch hiện ra lúc, nguyện vọng này liền thành nàng tiếc nuối lớn nhất. Nhất là mẫu thân cuối cùng qua đời lúc, phụ thân kia không cách nào nói bi thống, cũng làm cho nàng thật sâu nhận lây nhiễm, phụ mẫu tình yêu bi kịch thành nàng không cách nào giải khai khúc mắc. Sau đó, Nô Hân xuất hiện. Hắn dùng kia đã từng phụ thân nhìn qua mẫu thân ánh mắt nhìn qua nàng. Mỗi lần nghĩ đến Nô Hân ánh mắt, liền để nàng phảng phất sinh ra một loại ảo giác thay vào, nàng đem mình thay vào mẫu thân nhân vật, mà Nô Hân chính là nàng trợ phu. Kia đau thương thâm trầm ánh mắt luôn luôn để nàng cảm thấy không hiểu xúc động, ở sâu trong nội tâm có một thanh âm tựa hồ đang gieo hò lấy, đừng lại lặp lại như thế bi kịch. Từ Nô Hân gặp nhau về sau, Liễu Hy trong âm thầm luôn luôn kìm lòng không được tưởng tượng lấy mình cùng Nô Hân nên như thế nào phòng ngừa cha mẹ mình như thế bi kịch, hoàn mỹ đi đến cuối cùng, nhờ vào đó đền bù trong lòng kia tiếc nuối khổng lồ. Mà ảo tưởng như vậy cũng làm cho nàng không tự chủ chú ý Nô Hân. Nô Hân tại cục cảnh sát đối nàng trợ giúp, cùng gần nhất phụ thân đối Nô Hân phiền muộn, để nàng lần lần đã nhận ra Nô Hân ý đồ, nhưng lần này nội tâm của nàng bên trong nhưng không có một tia kháng cự, ngược lại có một chút điểm chờ mong. Ngay tại Liễu Hy nhìn xem Nô Hân lâm vào mình trong tưởng tượng lúc, thật tình không biết tại nàng chú mục hạ Nô Hân lại bắt đầu khẩn trương lên, cứ như vậy duy trì một cái huấn luyện động tác vận động một hồi lâu, thẳng đến thân thể bị không ở, ai nha một tiếng kêu ra. Nô Hân tiếng kêu để Liễu Hy hồi thần lại, sau đó phốc phốc một tiếng bị chọc phát cười. Nhìn xem Nô Hân đứng người lên xoa eo lung túng không thôi nhìn mình, nàng nín cười, mặt ửng hồng hướng phía Nô Hân nói ra, cũng không biết đổi động tác à. Quên, hắc hắc. Nô Hân ngượng ngùng gãi đầu cười láo linh nói, đột nhiên có ở tiền thế lần thứ nhất trông thấy Liễu Hy ngượng ngùng cảm giác, mà Liễu Hy che miệng cười trộm lúc triển hiện ra thiếu nữ phong tình, càng làm cho Nô Hân thấy ngây người, dạng này Liễu Hy hắn không nhìn thấy qua. Tiểu Hy. Một đạo thanh âm nghiêm nghị truyền đến, Liễu Hy nhìn lại là mình lão bà, đáng yêu le lưỡi, đối Nô Hân phất phất tay liền chạy trốn. Liêu Tranh nhìn xem đối diện y nguyên ngốc ngốc nhìn lấy mình sau lưng còn tại phất tay Nô Hân, chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí bay thẳng đỉnh đầu. Bành! Bang lang! Liêu Tranh dùng sức một quan ban công trượt kéo cửa, trên cửa pha lê trực tiếp làm vỡ nát, cửa cũng có chút thay đổi hình. Liêu Tranh thế nào nha, âm thanh như thế lớn, Tiểu Hy chọc ngươi tức giận. Cũng đừng đánh a, Tiểu Hy ngoan như vậy. Trên lầu một lao thái thái đưa đầu ra đối Liêu Tranh nhà hô hào. Liêu Tranh, ngươi nếu dám đánh Tiểu Hy, ngày mai ta đến cư ủy hội cáo ngươi đi. Dưới lầu một bác gái quát. Không có đánh, là ta không cẩn thận đem cửa đụng hỏng. Nghe các bạn hàng xóm lên án, Liêu Tranh không nhịn được mở miệng giải thích. Không có việc gì không có việc gì, cha ta không có đánh ta. Liêu Hy cũng không thể không giải thích. Nô Hân nhìn xem cảnh tượng này có chút sợ ngây người, Tiểu Hy nhân duyên tốt như vậy mà. Ngay tại Nô Hân kinh ngạc thời điểm, trên lầu đối diện lao thái thái lại đối Nô Hân cười khoát khoát tay, ra hiệu để hắn đi vào nhà, hóa ra vừa rồi hắn cùng Liêu Hy hai bị rình coi, bất quá Nô Hân vẫn là toét miệng hướng phía lao thái thái giơ ngón tay cái lên. Nhưng đột nhiên, Nô Hân cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, vô ý thức hướng Liêu gia nhìn lại, chỉ gặp Liêu Tranh nghiêng người đứng tại trong phòng khách đầu liếc mắt âm thật sâu nhìn chằm chằm hắn, sau đó choảng một chút tắt đèn. Ngoa tạo, nhạc phụ chăm chú. Liêu Tranh vừa rồi ánh mắt để Ngô Hân nghĩ đến Liêu Tranh tận thế lúc nhìn địch nhân ánh mắt, phàm là bị nhìn như vậy qua người cơ bản không có sống. Nhìn qua đối diện Liêu da đen như mực phòng khách, Ngô Hân chỉ cảm thấy có cái gì sinh vật hết sức khủng bố ngay tại kia u ám bên trong lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Hắn toàn thân giật mình, tranh thủ thời gian vào phòng, ba tầng trong ba tầng ngoài đem trong phòng có thể lên khóa địa phương cho hết đã khóa lại, sau đó trốn vào mình chăn nhỏ run lẩy bẩy. Chương 13, vụ trộm hẹn hò ngày thứ hai, Ngô Hân đỉnh lấy hai cái mắt thâm quầng rời khỏi giường, trong lòng âm thầm may mắn nói, xem ra nhạc phụ vẫn là không muốn ta chết. Mặc dù Liêu Tranh không có làm gì mình, nhưng Ngô Hân cũng tạm thời không còn dám đi trêu chọc Liêu Tranh, thế là liền bắt đầu nghĩ đến xử lý như thế nào một chút liên quan tới Lê Lập sự tình. Lê Lập ở kiếp trước lúc không phải Ngô Hân gặp qua người, Ngô Hân cũng không biết hắn có thể hay không sống qua virus bộ phát kỳ, nhưng hắn trên người kỹ thuật thật là Ngô Hân cần thiết. Vì để phòng vạn nhất, Ngô Hân nhất định phải có thể tìm tới một cái người có thể tin được học được Lê Lập kỹ thuật. Nhưng là, người này chỉ có thể là xác nhận tại virus bộ phát kỳ sống sót lại mình tín nhiệm người. Ngô Hân trong đầu nghĩ đến nhân tuyển, mặc dù hắn sau tận thế nhận lấy bản thể quyền lãnh đạo, nhưng rất nhiều người ủng hộ hắn là bởi vì nhạc phụ quan hệ, mình chân chính dòng chính tâm phúc cũng không nhiều, mà lại có năng lực thay thế Lê Lập người thì càng ít. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Hân chỉ tìm được một cái năng lực không tệ cũng cùng hắn một lòng người. Thích Hảo, hiện tại hắn trong nhà hẳn là còn không có phát sinh màn này thảm kịch đi. Ngô Hân nhíu mày lẩm bẩm, người này ở tiền thế là Ngô Hân từ Trạch Nam lộ sắc thành chiến sĩ về sau cứu người đầu tiên, sức chiến đấu bình thường, người cũng rất buồn bực, nhưng đầu óc lại tương đối tốt làm, đọc sách lúc làm qua học bá, ngay tại lúc này tuổi tác mới 16 tuổi. Tuy nhỏ một chút, chém chém giết giết cũng không trông cậy vào hắn, nhưng đi theo Lê Lập người này học hóa học hẳn là không có vấn đề. Mà lại Thích Hảo hiện tại cùng Liễu Hy là đồng học. Mặc dù trước mắt hai người còn không nhận biết, nhưng Ngô Hân lại có thể để cho Liễu Hy hỗ trợ liên hệ đến hắn. MM, hiện tại cùng Tiểu Hy tiếp xúc có thể hay không quá kích thích nhạc phụ rồi. Ngô Hân có chút lo lắng, bởi vì tối hôm qua Ngô Hân liền trong âm thầm cùng Liễu Hy cách ban công nói hai câu nói, hộ nữ cùng ma nhạc phụ liền động sát tâm, nếu để cho hắn biết mình muốn cùng Liễu Hy xâm nhập tiếp xúc, mình sợ không phải muốn lập tức thăng thiên. Vậy liền len lẻ tới. Ngô Hân quyết định, bởi vì Liễu Hy có một chút rất tốt, mặc dù rất hiếu thuận, nhưng cũng không biết cái gì sự tình đều cùng mình lao cha nói, chỉ cần có thể cùng Liễu Hy đạt thành chung nhận thức, che giấu nhạc phụ vẫn là rất dễ dàng. Nghĩ như vậy, Nô Hân còn có chút nhỏ kích động đâu. Bất quá, làm như thế nào cùng Liễu Hy tiếp xúc đến đâu? Nô Hân có chút đau đầu, nhạc phụ mình thấy quá chặt, mặc dù hôm nay là chủ nhật, Liễu Hy hẳn là tại trong nhà hàng hỗ trợ, nhưng ở nhạc phụ ngay dưới mắt căn bản không có cơ hội. A, Nô Hân một bên suy nghĩ, vừa bắt đầu thu thập mình, đột nhiên có một cái biện pháp. Ra cửa, Nô Hân kiên trì đi hướng Liễu gia nhà hàng, xa xa đã nhìn thấy một cái ngay tại bận rộn thiếu nữ thân ảnh, trong lòng đối với mình nhạc phụ cảm giác sợ hãi đột nhiên liền suy yếu mấy phần, hắn thở sâu, thẳng tiến không lùi đi tới. Liêu thúc, đi vào nhà hàng cổng, Ngô Hân vừa kêu lên tiếng, đã nhìn thấy Liêu Tranh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tới, dũ khí của hắn lập tức một tiết, có chút niềm tin không đủ mà nói, trộn, mì trộn tương chiên. Liêu Tranh nhìn hắn một hồi lâu, lại nhìn một chút nhà mình quê nữ, gặp hai người đều là bình thản như nước bộ dáng, lúc này mới gật đầu. Ngô Hân nhẹ nhàng thở ra, nhu thuận ngồi ở cổng vị trí, ngay cả dương mắt nhìn Liêu Hy một chút động tác cũng không dám có, thẳng đến Liêu Hy bưng mặt đi vào trước mặt mình, Ngô Hân động tác. Hắn đáp lấy Liêu Hy ngăn trở Liêu Tranh tầm mắt cơ hội, dùng nháy mắt ra hiệu cho Liêu Hy. Sau đó đem một con viết điện thoại di động của mình dãy số bàn tay mở ra. Liêu Hy nhanh chóng liếc một cái, tiếp lấy lại khỏe miệng nén cười nhìn hắn một cái, sau đó liền xoay người đi ra, nhưng Liêu Hy biểu lộ lại tại xoay người một nháy mắt cấp tốc khôi phục bình thường. Liêu Hy vừa đi mở, Liêu Tranh kia hiền lành ánh mắt lại chú ý tại Ngô Hân trên thân, Ngô Hân lộ ra một cái lấy lòng tiếu dung liền vùi đầu ăn lên mì sợi. Đón lấy, điện thoại di động của hắn liền văng lên, hắn cầm điện thoại di động lên, tự mô tự dạng một bên gật đầu vừa nói, "Được rồi, biết, ta lát nữa liền đi qua." Cúp điện thoại, ăn mì xong đầu, Ngô Hân không nhanh không chậm rời đi. Hắn vừa mới bắt đầu còn bình thường đi một đoạn đường, gặp rời đi Liễu gia nhà hàng xa, lúc này mới vung ra chân chạy tới trong một cái góc. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, lại duỗi thân đầu nhìn một chút nhà hàng phương hướng, sau đó mới một mặt khẩn trương nhìn mình chằm chằm màn hình điện thoại di động. Tiểu Hy hẳn là sẽ về ta đi, nàng vừa mới thế nhưng là đối ta cười. Nô Hân một bên tự nói một bên mong mỏi. Leng keng. Đợi gần nửa giờ, Nô Hân điện thoại rốt cục nhận được Liễu Hy gửi tới tin nhắn, 3 giờ chiều, đại giang quảng trường trạm xe buýt gặp. Agagat. Yes. Nhìn thấy Liễu Hy hồi phục, Nô Hân hưng phấn đến nhảy dựng lên. Hắn đột nhiên cảm giác một cỗ mênh mông lực lượng từ trong lòng dâng trào đến toàn thân, một đường ngược xuôi, cực kỳ giống một cái mới từ tinh thần khôi phục trung tâm xuất viện bệnh nhân, dẫn tới chung quanh người qua đường liên tiếp chú ý buổi chiều. Nô Hân thật sớm chờ ở Đại Giang quảng trường, nơi này chỗ lớn Giang Bắc ở, là lao thành khu phồn hoa nhất khu vực. Cái tiệm này không tệ, làm chuẩn bị tuyển số 18 phương ăn đi. Nô Hân lật ra mấy giờ điện thoại, nhìn xem phụ cận có cái gì tốt ăn được chơi địa phương. Ở thiên thế, hắn chỉ là cái Trạch Nam, ngoại trừ mình bán kính mấy trăm mét địa phương, còn lại tất cả đều chưa quen thuộc, dẫn đến hiện tại hẹn hò không thể không lâm thời ôm chân phận. Nô Hân chính tràn đầy phấn khởi đảo điện thoại, đột nhiên nghe được một cô u lan hương khí, tiếp lấy một đạo quen thuộc mà dễ nghe thanh âm vang lên, "Để cho ngươi chờ lâu." Nô Hân ngơ ngác ngẩng đầu, gặp Liêu Hy đúng lúc cười thản nhiên nhìn xem mình, hắn lập tức thu hồi điện thoại, có chút khẩn trương mà nói, "Không, có không có." Hai người sau đó liền lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Nô Hân trong lúc nhất thời đại não có chút đứng máy, mình ở tiền thế mặc dù cùng Liêu Hy cũng coi là vợ chồng, nhưng một thế này lần đầu hẹn họ, lại so sánh với một thế lúc còn muốn khẩn trương. Ngô Hân liên tiếp thử mấy lần cùng Liễu Hy đối mặt, nhưng đều tại đối phương ôn nhuận trong ánh mắt thua trận, trên mặt cũng từng đợt phát nhiệt. Không phải liền là thiếu nữ bản Liễu Hy sao? Vì sao mình khẩn trương đến muốn chết à? Ngô Hân đối với mình biểu hiện một trận ảo não. Liễu Hy nhìn xem Ngô Hân một bộ không biết làm sao dáng vẻ không khỏi có chút buồn cười, bởi vì mấy lần trước gặp nhau, đối phương thế nhưng là lá gan rất lớn, không nghĩ tới bây giờ lại so với nàng còn thẹn thùng, thế là chủ động nói ra, cục cảnh sát sự tình cảm ơn ngươi, lần trước lúc đầu nghĩ kỹ tốt cho ngươi nói lời cảm tạ, nhưng cha ta tính tình có chút lạ, ngươi chớ để ý. Không ngại không ngại, ta cùng Liêu Thúc chung đụng được rất tốt đâu, làm sao lại để ý. Nô Hân làm sao dám đối với mình nhạc phụ có lời oán giận đâu, ngược lại cảm giác hiện tại nhạc phụ dáng vẻ có chút đáng yêu đâu. Ngẫm lại ở tiền thế nhạc phụ một ngày đều mượn không phải giết người chính là giết sinh vật biến dị, một bộ đủ hủy diệt chiến sĩ hình tượng, bộ dáng bây giờ đã coi như là thiên sứ được không? Nô Hân để Liễu Hy bật cười, nàng vội vàng dùng tay cản trở mình nết lên khoe miệng, mặt cũng hồng hồng, nghĩ thầm vừa rồi trông thấy cha mình tựa như chuột thấy mèo giống như cũng coi là ở chung rất tốt sao. Liễu Hy lơ đãng lộ ra thiếu nữ phong tình, để Nô Hân nhìn đến ngây dại, đây là hắn chưa hề không nhìn thấy qua tiểu dung. Ở tiền thế Liễu Hy mặc dù cũng sẽ ở trước mặt hắn lộ ra tiểu dung, nhưng lại luôn luôn không che giấu được trong đó nặng nề cùng bi thương, nhất là nhạc phụ sau khi qua đời, kia cố bi thương cũng càng phát mãnh liệt, nhất làm cho hắn không quên được, chính là lúc lâm chung khắc Liễu Hy kia mang nước mắt tiểu dung. Kia là giải thoát tiểu dung. Xinh đẹp như vậy mà đáng yêu nữ hải, cuối cùng lại là bộ kia thê thảm không thôi kết cục, Ngô Hân không khỏi lần nữa lâm vào kia bi thống cảm xúc bên trong. Liêu Hy nguyên bản gặp Ngô Hân si ngốc nhìn xem nàng, có chút ngượng ngùng muốn tiếp tục nói chuyện miễn cho lần nữa xấu hổ, lại phát hiện Ngô Hân ánh mắt chậm rãi phát sinh biến hóa, trở nên đau thương mà thâm tình, nước mắt cũng phá vành mắt mà ra, tại Liêu Hy còn chưa kịp trải nghiệm Ngô Hân tình cảm biến hóa lúc, liền bị hắn đột nhiên ôm vào trong ngực. Từng đợt đè nén tiếng nước nở tại Liêu Hy vang lên bên tai. Nàng không biết vì sao Ngô Hân cảm xúc vì sao biến hóa nhanh như vậy, nhưng vừa mới kia đôi mắt bên trong để lộ ra tình cảm lại là như thế chân thực, bởi vì khóc giống mà sinh ra run rẩy cũng từng đợt chuyển đến. Nàng nguyên bản vươn hướng Ngô Hân cái hót lôi kéo tóc tay đột nhiên trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng đuốt ve đi lên. Đây là mẫu thân thời khắc hấp hối, phụ thân duy nhất một lần không kiềm chế được nỗi lòng nằm ở trên người mẫu thân khóc giống lúc, mẫu thân an ủi phụ thân động tác, Liễu Hy không tự giác ở giữa liền dùng tại cái này ôm hắn khóc giống nam hài trên thân. Ngươi nhìn bên kia, là tình lữ cãi nhau a? Oa, cô bé này thật xinh đẹp, ta cũng nghĩ ôm. Hai người ôm nhau hành vi rất nhanh đưa tới người qua đường chú ý. Liễu Hy thời gian dần trôi qua bắt đầu xấu hổ, ngay tại nàng cực độ quấn bách thời điểm, Nô Hân chủ động vùng hắn ra, thanh âm khàn khàn nói, thật có lỗi, ta kìm lòng không được liền. Nô Hân túi đầu tránh né lấy Liễu Hy ánh mắt, ngượng ngùng bôi nước mắt trên mặt, một tờ giấy lại lặng yên không tiếng động đưa tới trên tay hắn. Hắn khẽ ngẩng đầu liền thấy Liễu Hy có chút thẹn thùng nhưng lại quan tâm ánh mắt. Nô Hân trong lòng ấm áp, tiếp nhận khăn tay lau, sau đó hai người liền cũng như chạy trốn rời đi đám người, đi tới một chỗ vắng vẻ xanh hóa khu vực. Chờ Ngô Hân lần nữa khôi phục tốt chính mình cảm xúc về sau, Liễu Hy mới có hơi nghi ngờ hỏi, ngươi vừa mới làm sao vậy, trước đó còn cười hì hì, làm sao một chút liền khóc lên, mà lại. Liễu Hy mặt đột nhiên đỏ lên, thanh âm có chút yếu ớt nói, mà lại tại sao muốn dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Loại nào ánh mắt? Ngô Hân nghe xong Liễu Hy vấn đề, nhất thời hơi nghi hoặc một chút, hắn thật đúng là không có cảm giác mình ánh mắt có cái gì không đúng. Chính là, loại kia, loại kia. Liễu Hy muốn nói thâm tình ánh mắt yêu thương, nhưng lại luôn luôn không há miệng nổi, ngược lại để cho mình mặt đỏ tim run. Đột nhiên, nàng nhớ tới một vấn đề, liền quay đầu nhìn chằm chằm Ngô Hân một bộ hung manh dáng vẻ hỏi, "Đúng rồi, ngươi lần đầu tiên tới nhà ta nhà hàng thời điểm, tại sao lại biết tên của ta? Ta cùng cha ta lúc trước đều chưa thấy qua ngươi." "A?" Ngô Hân một mặt ngượng ngực, hắn lúc ấy trông thấy Liêu Hy lần đầu tiên lúc liền đã lâm vào tâm tình của mình bên trong, rất nhiều hành vi hoàn toàn là tự phát mà vì, chỗ nào nghĩ đến trong đó chỗ không ổn. Ngô Hân dáng vẻ để Liêu Hy lông mày càng nhăn càng chặt, ánh mắt nhìn hắn cũng bắt đầu trở nên nguy hiểm. "Hoàng Bét, Tiểu Hy bắt đầu hoài nghi ta." Liêu Hy thần sắc biến hóa, Ngô Hân nhìn xem trong mắt, làm quen thuộc người bên gối hắn sao có thể không biết Liêu Hy tính cách, chỉ cần Liêu Hy đối với hắn lên nghi, kia trước đó tất cả cố gắng đều ở phí. Chương 14, muốn một cái tốt kết cục, Ngô Hân thật nhanh nghĩ đến đối sách, hắn muốn là muốn nói là trước kia vụng trộm nhìn thấy qua, nhưng hắn rất nhỏ liền theo mãi mãi đi du thành, Liêu Tranh nếu là điều tra hắn, chuyện này khẳng định sẽ lộ tẩy, đến lúc đó Liêu Hy tuyệt đối sẽ không lại tín nhiệm hắn. Ngô Hân suy nghĩ một chút, thế là liền kiên trì giải thích nói, cái kia, ngươi tin tưởng ta mộng thấy qua ngươi a? Liêu Hy bệnh lên khoe miệng, nhưng cho người cảm giác lại có chút lãnh đạm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngô Hân nói, thật sao, ngươi cảm thấy ta là loại kia rất dễ bắt nạt lừa gạt nữ hài à? Ngô Hân trên đầu lập tức chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, Liêu Hy vẻ mặt như thế còn kém không nhiều là tuyên cáo hai người quan hệ vỡ tan điều báo, mặc dù hắn nghĩ kỹ biện pháp ứng đối, nhưng phong hiểm cũng rất lớn. Mắt thấy hai người đang trầm mặc trung khí phân càng thêm băng lãnh, Ngô Hân thận trọng ngang nhiên xuống qua, con mắt tránh đi Liêu Hy nhìn thẳng, thẹn thùng nói ra, có một kiện những người khác tuyệt không có khả năng biết, nhưng là ta lại biết bí mật. Liêu Hy để phòng nhìn xem Ngô Hân nhích lại gần mình bên tai nói nhỏ, nhưng lập tức mặt của nàng một chút liền trở nên đỏ bừng, thân thể cũng đột nhiên cùng Ngô Hân mở ra khoảng cách, hai cánh tay không tự chủ cản trở phía dưới, thần sắc xấu hổ giận dữ trừng mắt Ngô Hân nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Trên người nàng có chút bộ vị từ khi bắt đầu phát dục về sau liền trở nên để nàng xấu hổ tại gặp người, bảo hộ cực kỳ nghiêm mật chưa từng để cho người ta nhìn, ngay cả mình mẫu thân đều không được, nhưng nam hải này lại biết đến nhất thanh nhị sở. Càng nghĩ càng xấu hổ, càng xấu hổ càng buồn bực. Liêu Hy hốc mắt lập tức đỏ lên, quay thân liền chuẩn bị đào tẩu, nhưng Ngô Hân nào dám lúc này để nàng chạy trốn, không phải hắn về sau mơ tưởng lại có cơ hội tiếp xúc đến Liêu Hy, lúc này kéo lại Liêu Hy tay. "Ngươi buông ra." Liêu Hy quay đầu, xấu hổ giận dữ cả giận nói, một tay cấp tốc nắm Nô Hân một đầu ngón tay. "Ngươi nghe ta giải thích, ta cũng không phải là muốn." Nô Hân lời còn chưa nói hết, đau đớn một hồi liền từ cái kia ngón tay bên trên truyền đến, ngón tay của hắn đã bị Liêu Hy tách ra thay đổi hình. "Buông ra." Liêu Hy âm thanh lạnh lùng nói. "Không thả." Nô Hân cắn răng đáp lại nói. Liêu Hy lại lần nữa dùng sức, nhưng Nô Hân đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng nhưng thủy chung không chịu buông tay, vẫn như cũ quật cường lôi kéo Liêu Hy. Nhìn xem Nô Hân đau đến méo mặt, thân thể cũng bắt đầu phát run, Liêu Hy do dự, nghĩ đến hắn đã từng đối với mình trợ giúp, hung ác không hạ tâm đem hắn ngón tay triệt để bẻ gãy, thế là lần nữa quên đủ, "Ngươi buông ra, chuyện ngày hôm nay liền đi qua, ta sẽ không nói cho cha ta." "Không, coi như Liêu thúc biết, ta cũng sẽ không phóng khai ngươi." Nô Hân vẫn như cũ kiên trì nói. "Ngươi, ngươi không sợ ta đem ngươi ngón tay bẻ gãy à?" Liêu Hy tức giận đến có chút muốn cười, chưa thấy qua như thế không muốn mạng. "Nếu như hôm nay để ngươi đi, ta biết về sau liền rốt cuộc không gặp được ngươi, ta tuyệt sẽ không buông tay." Nô Hân đứt quãng nói, Liêu Hy nhưng trong lòng thì giật mình, nàng đích xác có về sau không còn gặp Nô Hân ý nghĩ. Gặp Nô Hân tình nguyện đoạn chỉ đều không muốn buông tay, cũng bởi vì sợ mình không nguyện ý gặp lại hắn, Liêu Hy vừa tức vừa bất đắc dĩ. Mà lại trải qua Nô Hân vừa mới như thế một mạch, để nàng bởi vì tư ẩn tiết lộ mà sinh ra phẫn hận cũng liền biến mất, nhìn lại đối phương ánh mắt cầu khẩn, trong lòng không khỏi mềm nhũn, buông ra Nô Hân ngón tay, đối Nô Hân nói ra, "Vậy ta không đi, ngươi buông ra." "Thật?" Nô Hân một mặt không tin nói. "Thật." Liêu Hy bất đắc dĩ gật đầu nói. Nô Hân lúc này mới thận trọng buông tay ra. Sau đó một mặt ấy này nói ra, "Thật xin lỗi, ta vừa mới thật không phải nghĩ kia cái gì, ta là sợ ngươi không tin, cho nên..." Liêu Hy có chút tin tưởng Ngô Hân lời nói, không phải bí ẩn như vậy sự tình Ngô Hân làm sao lại biết, mà lại nàng trước đó không để ý rất nhiều chi tiết bây giờ nghĩ lại đích thật là có chút không hài hòa. Bất quá, so sánh những này, vừa nghĩ tới mình tư ẩn bộ bị Ngô Hân nhìn thấy qua, cho dù là đối phương nói tới trong động, Liêu Hy mặt cũng nóng lên đến cực liệt, dùng khỏe mắt len lén ngắm lấy Ngô Hân, trong lòng thẹn thùng thầm nghĩ, người này cũng không tệ lắm nha. Càng nghĩ càng đỏ mặt, Liêu Hy đều xấu hổ không dám ngẩng đầu, nhưng nàng sau đó đã nhìn thấy Ngô Hân kia bị tách ra biến hình ngón tay còn vẩy lên, lại liếc trộm đối phương kia đầy đầu mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm giác đau lòng. Ngô Hân còn đang giải thích, gặp Liêu Hy cúi đầu một mực không có đáp lại hắn, trong lòng càng lo lắng, nhưng sau đó lại cảm giác mình đau đớn cái tay kia bị Liêu Hy nhẹ nắm lấy rát, chỉ nghe Liêu Hy nhu nhu nói, "Còn đau phải không?" Liêu Hy ôn nhu động tác để Ngô Hân kém chút khóc lên, đương nhiên đau. Nhưng là hắn hay là cố giả bộ trấn định nói ra, "Không thương." "Tê, gạt người." Liêu Hy sờ lên tay kia ngón tay, gặp Ngô Hân lập tức hít một hơi, giận trách. Liêu Hy lôi kéo Ngô Hân tay ngồi đi đến một cái trên ghế dài ngồi xuống, sau đó đối Ngô Hân nói, "Có chút chật khớp, ngươi nhẫn một chút." Ngô Hân vừa gật đầu, liền nghe két một tiếng, nương theo lấy một trận nhanh chóng mà đau đớn kịch liệt, ngón tay khôi phục bình thường. Giơ tay lên, nhìn xem ngón tay còn có thể bình thường hoạt động, Ngô Hân lập tức nuối lòng một đại khẩu khí, sau đó nương theo lấy một trận mùi thơm, Liêu Hy cầm khăn tay cho hắn xoa lên mồ hôi trán trâu, nàng một bên xoa vừa nói lấy xin lỗi, "Thật xin lỗi, vừa mới ta nhất thời sinh khí liền." Ngô Hân nắm chặt Liêu Hy lau mồ hôi tay, cười nói, "Vậy chúng ta hòa nhau." Buông tay Liêu Hy gặp Ngô Hân lại cầm mình tay, đỏ mặt bộ dáng hung manh nói, chỉ là ngữ khí lại tuyệt không hung. Ngô Hân cười cười, rất nghe lời buông, Liêu Hy cũng nhanh chóng thu tay lại, chỉ là Ngô Hân lại như cũ nhìn nàng chằm chằm, để nàng lại có chút xấu hổ, nhìn lại nói, "Ngươi trong mộng không thấy đủ à?" "Không có đâu, trong mộng ngươi cũng đã lớn lên, hiện tại cái dạng này ta thật không có nhìn qua." Ngô Hân mắt không chấp trả lời. Ngô Hân để Liêu Hy vừa thẹn lại hiếu kỳ, thanh âm yếu ớt mà hỏi, "Kia, yeah, chúng ta về sau đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi là thê tử của ta." Nô Hân nhìn xem Liêu Hy ánh mắt càng ôn nhu. "Ừm." Liêu Hy chỉ cảm thấy trong lòng một trận nóng hổi, toàn bộ sắc mặt như cùng hỏa thiêu, không tự chủ nghĩ đến cha mẹ mình đã từng dáng vẻ. Bên nàng quá mức không còn dám nhìn Nô Hân, hai cánh tay ngón tay không biết làm sao tả hữu hô bác, thanh âm càng phát ra yếu ớt mà hỏi, "Có, có hải tử a?" Nô Hân nghe xong có chút đau thương mà tiếc nuối nói, "Không có. Người cuối cùng xa cách ta, vĩnh viễn. Mà ta cũng rất nhanh rời đi." Nghe được như thế hỏng bét kết cục, Liêu Hy kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong lòng từng đợt run rẩy. Đây không phải cùng với nàng phụ mẫu kết cục có chút cùng loại à, thậm chí so cái này còn hỏng bét, mười phần khổ sở mà hỏi, "Vì cái gì đây?" Nô Hân do dự một chút, vẫn là đem tương lai chân tướng nói ra, chỉ là quá trình bị hắn cho tóm tắt, hắn nói, "Về sau sẽ có một trận đại tai nạn, rất nhiều người biến thành quái vật, cũng đã chết rất nhiều người, chúng ta cũng không ngoại lệ." Liêu Hy một trận kinh ngạc, nàng vốn cho là sẽ là cái mỹ hảo chuyện cổ tích, cuối cùng lại là cái đáng sợ ác mộng. "Đều là thật à?" Liêu Hy ánh mắt bi thương, có chút ngữ khí trầm trọng mà hỏi. Nhìn xem Liêu Hy dáng vẻ, Nô Hân liền nghĩ tới tận thế lúc Liêu Hy kia nặng nề vừa thương xót tổn thương Tiểu Dung, đột nhiên hối hận. Hắn không nên đem nặng nề như vậy hiện thực để Liêu Hy sớm đánh bác, nàng còn có một năm rơi khoái hoạt thời gian đâu, mà lại như thế thuần chân mỹ hảo Liêu Hy, hắn thật rất muốn cùng nàng liên tục như vậy, thế là hắn biểu lộ biến đổi, nghịch ngậm nói ra, "Lừa gạt ngươi à, đằng sau là ta biên." Liêu Hy nghe xong lập tức chán nản, cho Nô Hân ném qua đi một đôi bạc nhãn, sau đó làm bộ tức giận đứng lên nói, "Thử, lừa đảo, ta đi." "Ai?" Gặp Liêu Hy thật đứng dậy muốn đi gấp, Nô Hân vội vàng lôi kéo nàng nói, "Không phải đã nói không đi à?" Liêu Hy nín cười, quay đầu nhìn xem hắn chăm chú hỏi, "Ngươi bây giờ không có đi học à?" "Ê, đúng, đúng à." Nô Hân lập tức ngậm miệng, chẳng lẽ Liêu Hy chán ghét hắn không có việc gì? Xem ra cũng thế. Liêu Hi Mộc nghiêm mặt gật gật đầu, sau đó cười khúc khích nói, ta còn muốn đi học đâu, hôm nay chủ nhật ban đêm chúng ta thế nhưng là có tự học buổi tối. Nô Hân lập tức đại hãn, ta đi. Kia khổ tâm an bài hẹn hò hạng mục chẳng phải là phí sức rồi. Nhìn xem Nô Hân một mặt u oán dáng vẻ, Liêu Hi nín cười, nhẹ nhàng nuốt ve một chút Nô Hân đầu nói, được rồi, hiện tại thời gian còn sớm, ta lại cùng ngươi một chơi một chút đi. Đón lấy, Nô Hân liền có thể mang theo Liêu Hi tại phụ cận dạo phố chơi đùa, thẳng đến mặt trời tây hạ, Liêu Hi mới phất tay cùng hắn tạm biệt. Nguyên bản Nô Hân muốn đưa Liêu Hi đi trường học. Ngươi nếu là không sợ bị người quen trông thấy nói cho cha ta biết, ngươi liền đưa ta đi. Nô Hân nghe xong lập tức sợ, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thẳng đến Liêu Hi lên xe buýt, Lưu Luyến không rời Nô Hân mới đột nhiên nhớ tới, không phải muốn để Liêu Hi hỗ trợ tìm thích hảo à? Ngồi tại trên xe buýt nhìn xem bên ngoài một mảnh thành thị phồn hoa, Liêu Hi lại nhíu thật chặt lông mày, thẳng đến điện thoại tiếp vào một đầu Nô Hân gửi tới tin nhắn, Tiểu Hi, giúp ta tìm hạ trường học các ngươi một cái gọi thích hảo người đi, xin nhờ, tương lai của ngươi lão công. Không muốn mặt Liêu Hi nhỏ giọng xấu hổ mắng, sau đó nhìn thích hảo cái này có chút quen thuộc danh tự. Tựa như là lớp 11 cái thành tích rất không tệ nam sinh, nàng lông mày không tự chủ liền bắt đầu cao chặt, nhớ tới Ngô Hân lời nói mới rồi. So sánh chuyện cổ tích, nàng càng muốn tin tưởng ác mộng. Mặc dù Ngô Hân ở những người khác xem ra 10 phần hoang đường, nhưng Liễu Hy lại phát hiện chỉ có lấy sự thật này làm tiền đề, Ngô Hân rất nhiều hành vi mới có thể lộ ra hợp lý. Chưa từng thấy nàng cùng nàng phụ thân, lại đối nàng nhà tình huống như lòng bàn tay, Ngô Hân là từ đâu biết được các nàng người một nhà tồn tại. Nhà các nàng cũng không phải là đại phú đại quý, đáng giá một người như thế tốn tinh lực cùng thời gian đến phỏng đoán tiếp cận sao? Nhất là đối nàng cùng nàng phụ thân tính cách hành vi cực kỳ quen thuộc, đây không phải tùy tiện người nào ở chung hai ngày liền có thể mò thấy. Phụ thân bị Ngô Hân cả ngày quấy rối, nhưng lại không có biện pháp, không phải liền là mò thấy phụ thân tính cách cùng làm người mới có thể như thế tài giỏi có thừa à? Còn có Ngô Hân bộ kia phụ thân đặc hữu phương pháp huấn luyện, phụ thân cũng không có dạy cho qua những người khác, mà lại cùng Ngô Hân ở chung, cảm giác tựa như là ở chung được rất lâu người quen. Không, thậm chí người nhà cảm giác, một tơ một hào ở giữa không tự giác toát ra dù là một câu một ánh mắt, đều để người cảm thấy cực kỳ tự nhiên cùng thân thiết, loại cảm giác này không làm được ngụy. Trên thế giới không có khả năng chống rỗng toát ra một cái đối với mình quen thuộc nhưng lại chưa thấy qua người, trừ phi Ngô Hân nói là sự thật. Về phần tại sao sẽ có loại này thần kỳ hiện tượng cùng phía sau có cái gì cao thâm khoa học lý luận, Liêu Hy không nghĩ ra cũng không muốn, ngược lại là một chuyện khác để nàng rất để ý, Ngô Hân nói tới tai nạn. Mặc dù Ngô Hân cuối cùng lão xương tai nạn đều là hắn biên, nhưng nàng một chút liền khám phá, nhưng một nghĩ rót đến Ngô Hân lừa nàng dự tính ban đầu, nàng liền không đành lòng đem nó vạch trần, ngược lại trong lòng như bị đâm trúng mềm mại chỗ, hốc mắt ở mức gắt giọng, lừa đảo. Dù là tương lai sẽ rất xấu rất tồi tệ, nhưng nếu như có thể có một người như thế hầu ở bên cạnh mình, nàng lại tuyệt không cảm thấy lo lắng, cái kia ra mặt dạy người không phải tại bắt đầu bố cục sao. Liêu Hy nhìn xem đầu kia tin nhắn, ôn nhu trong ánh mắt tựa hồ nhìn thấy cái gì sự vật tốt đẹp, nàng khát vọng nhẹ giọng nói, ta muốn cái tốt kết cục. Chương 15, thống khổ khiến người thuế biến ngày thứ 2, Lăng Xuyên thực nghiệm trung học, lớp 10 ban 3. Cách buổi chiều lên lớp còn có mười mấy phút, lục tục có học sinh đi vào phòng học. Lúc này một cái ngồi ở giữa gần phía trước vị trí gầy yếu nam sinh chính nhìn xem một bản sách giáo khoa gốc, mà nam sinh này chính là Ngô Hân muốn tìm người, Thích Hảo. Thích Hảo lúc này trong nhà mặc dù còn không có phát sinh kỳ biến, nhưng lại đã có dạng này dấu hiệu, cha mẹ của hắn gần nhất cãi nhau làm cho lợi hại. Trong nhà hắn điều kiện cũng không tệ lắm, phụ thân là cái người làm ăn, mặc dù không có kiếm cái gì đồng tiền lớn, nhưng ở Lăng Xuyên cái thành nhỏ này dám lại xem như vững vàng trung thượng giai tầng, chỉ là thường xuyên đi công tác thường xuyên không ở nhà. Mà mẫu thân hắn đã từng là danh giáo sư, nhưng bởi vì phụ thân công tác nguyên nhân từ trước sau làm toàn chức phu nhân, bình thường phụ trách chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày cũng chỉ đạo hắn học tập. Nguyên bản người một nhà sinh hoạt đến coi như mỹ mãn, nhưng từ khi 1-2 tháng trước bắt đầu, phụ thân liền không có ra khỏi nhà, mà lại cùng mẫu thân mâu thuẫn cũng càng lúc càng lớn, để hắn cảm giác dị thường phiền lòng. Thích Hảo, có người tìm ngươi. Đồng học tiếng gào để hắn lấy lại tinh thần, chỉ gặp tên kia gọi hắn nam đồng học đối diện hắn nháy mắt ra hiệu, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi qua, tên kia nam đồng học một bộ ước ao ghen tị biểu lộ hỏi, lớp 11 nữ võ thần tìm ngươi làm gì? Ngươi làm sao cùng nàng nhận biết? Thích Hào một mặt chấn kinh, nữ võ thần tìm hắn, nói đùa à? Nữ võ thần đương nhiên chính là Liêu Hy, bởi vì lấy Liêu Hy nhan giá trị khí chất ở nơi nào đều sẽ bị xem như nữ thần, mà sở dĩ có cái chữ vũ, là bởi vì đã từng có cái nam sinh nghĩ đùa dẫn nàng, lại bị nàng tại chỗ cho đánh gục, từ đây liền có nữ võ thần xưng hào. Đồng thời vài ngày trước, trường học bá Chu Tiểu Giang bị Liêu Hy hành hung sự kiện càng là vang dội toàn trường, còn náo đến cục cảnh sát. Nhưng về sau Chu gia gia trưởng thừa nhận là hài tử nhà mình sai, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng Liêu Hy nữ võ thần danh hào lại càng vang dội, lại thêm Liêu Hy bản thân vẫn là cái học bá, đây quả thực là tiểu thuyết ạ niềm bên trong mới có nhân vật, nàng cũng đã trở thành toàn trường nam sinh trí cao truy cầu, Thích Hào cũng không ngoại lệ. Thích Hào khẩn trương đi ra phòng học, đã nhìn thấy cái này tụ mỹ mạo, vũ lực còn có tài hoa vào một thân nữ thần, hắn lập tức khẩn trương đến cả lăng mà nói, học tỷ ngươi tốt, ta chính là Thích Hào. Ngươi tốt, ta gọi Liêu Hy, không biết cuối tuần này ngươi có rảnh rỗi không? Liêu Hy khẽ cười nói, à, Thích Hào tại chỗ liền đứng máy, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liêu Hy. Nữ thần đây là tại hẹn ta có người bằng hữu muốn gặp ngươi một lần, không biết ngươi có thời gian không? Liêu Hy tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng, miễn cho đối phương hiểu lầm. Thích Hào lúc này mới kịp phản ứng, thở dài một hơi đồng thời cảm nhận được một cỗ cảm giác mất mát to lớn, không phải hẹn hắn à? Nhưng hắn vẫn là liền đội vàng gật đầu nói, có rảnh có rảnh. Vậy ngươi để điện thoại dãy số hoặc là thêm một chút ta chim cánh cụt đi, đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Liêu Hy một bên nói một bên lấy điện thoại cầm tay ra. Agat, tốt. Thích Hảo cũng một đầu não lấy ra điện thoại, tăng thêm Liêu Hy chim cánh cụt, sau đó Liêu Hy liền cáo từ rời đi. Thích Hảo một mặt ngộng bức trở về phòng học, lập tức vây tới một đống lớn nam sinh. Thích Hảo, nữ võ thần chim cánh cụt nhiều ít, cho ta nói một chút thôi, đợi chút nữa mời người ăn cơm. Ngoa tạo, nữ võ thần chủ động thêm bạn ai, các ngươi sẽ không phải. Thao, thành tích tốt chính là có thể muốn làm gì thì làm. Thích Hảo tranh thủ thời gian che lấy điện thoại di động của mình về chỗ ngồi vị, đồng thời hung hăng giải thích chỉ là nữ võ thần bằng hữu muốn gặp hắn mà thôi. Nữ võ thần bằng hữu, hơn phân nửa là cái mỹ nữ, khả năng coi trọng ngươi. Các bạn học phỏng đoán để Thích Hảo trong lòng phanh phanh trực nhảy, cho rằng khả năng cực cao, nữ võ thần dạng này hắn cảm thấy mình không có nhiều hy vọng, nhưng phổ thông mỹ nữ vẫn là có thể chờ mong một chút. Bị dạng này kinh hỉ đánh thẳng vào, Thích Hảo ngay cả trong nhà phiền não đều quên, liền chờ đợi cuối tuần này tranh thủ thời gian đến. Cuối tuần, tới gần giữa trưa, vẫn như cũng là đại giang quảng trường, Nô Hân tại một nhà quán cà phê chờ lấy Liêu Hy dẫn người tới. Một tuần này thời gian cũng không có cái gì đại sự, căn cứ kiến thiết vừa mới bắt đầu, Triệu Thiết gia công nhà máy vừa mới tiến vào thiết bị, Triệu Tiểu Cương còn tại hoàn thiện sọt gùn thiết kế đồng thời thí nghiệm đạn dây chuyền sản xuất, Lê Lập bên kia pháo nhà máy cũng ngay tại thành lập. Nô Hân một ngày ngoại trừ rèn luyện thân thể bên ngoài, còn mua một thanh quân dụng nỏ, không có việc gì chạy đến vùng núi bên trong luyện một chút xạ kích. Từ tận thế trùng sinh trở về cũng sắp có một tháng, hết thệ kế hoạch nhìn như đều đâu vào đấy thúc đẩy, nhưng Nô Hân lại càng ngày càng bất an, đối tận thế đến cũng càng ngày càng kháng cự. Nhất là cùng Liêu Hy tiếp xúc bên trên về sau, hắn cảm giác mình hưởng thụ chưa bao giờ qua khoái hoạt cùng hạnh phúc, thậm chí không chỉ một lần huyễn tưởng nếu như tận thế không có đến, hắn sẽ cùng Liêu Hy vượt qua cuộc sống ra sao. Chẳng qua là khi hắn dùng mu bàn tay che lấy trán của mình, cảm thụ được rõ ràng cao hơn bình thường nhiệt độ, hắn biết mình đã lây nhiễm virus. Cái này đáng chết virus. Nô Hân phẫn hận chửi đời nói, lại vô sự vô bổ. Dù là biết mình cuối cùng sẽ sống qua virus bộ phát kỳ, nhưng hắn vẫn như cũ không thích bị cái đồ chơi này lây nhiễm, mà lại mộng đẹp của mình cũng bị phá vỡ, tận thế nhất định sẽ tới. Ngay tại Ngô Hân bởi vì virus mà tâm tình bực bội lúc, Liêu Hy đã mang theo Thích Hảo tiến đến. Thích Hảo khẩn trương cùng sau lưng Liêu Hy, vốn là muốn khống chế ánh mắt của mình không muốn hướng Liêu Hy phía sau một ít bộ bị nhìn, lại luôn khống chế không nổi, đành phải cúi đầu nhìn xem Liêu Hy góp chân yên lặng tiến lên. Học tỷ chân cũng tốt đẹp mắt. Thích Hảo trong lòng không tự chủ tán dương. Đột nhiên, phía trước chính đi tới Liêu Hy dừng lại, quay đầu nói với hắn, chúng ta đến. Thích Hảo tranh thủ thời gian rời ánh mắt, liền nhìn về phía ngồi trên ghế chính một mặt kinh ngạc nhìn hắn Ngô Hân, có phải hay không sai lầm, đã nói xong mỹ nữ đâu. Thích Hảo trong lòng cực kỳ thất vọng. Có phải hay không sai lầm, người này là Thích Hảo. Ngô Hân trong lòng kinh ngạc dị thường. Liêu Hy nhìn xem hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nín cười nói ra, Thích Hảo, ngươi ngồi à, đây chính là ta bị kia muốn tìm ngươi bằng hữu, Ngô Hân. Nhìn xem Thích Hảo nhu thuận nói một câu, được rồi, học tỷ. Sau đó khẩn trương lại xấu hổ ngồi ở mình đối diện, Ngô Hân trong lúc nhất thời hoàn toàn không chịu nhận đến, nhưng đối phương tướng mạo lại cùng mình chiếu tượng bên trong bộ dáng lại có chút tương tự. Không phải cái mặt đơ buồn bực tự a, không phải đối với nữ nhân không nể mặt mũi a, hiện tại cái này một bộ ngại ngùng ngượng ngùng bộ dáng ra hỏa thật là Thích Hảo. Ngô Hân nhất thời cảm giác có chút hoang đường, nhưng lập tức nghĩ đến mình tại tận thế trước sau to lớn biến hóa, cũng liền có chút tiêu tan. Tại trải qua gia đình biến đổi lớn cùng tận thế đến nhiều như vậy thống khổ, đủ để cho người thay biến. Ngô Hân trầm mặc không nói gì. Liêu Hy ở một bên còn có chút buồn bực, thế nhưng là lập tức nàng lại phát hiện không ổn. Bởi vì Ngô Hân hôm nay nhìn xem ốm yếu, không có tinh thần gì, trên mặt có chút phát nhiệt đỏ lên, cái trán cũng đầy là mồ hôi dịt, nàng một chút liền nhíu mày, vươn tay lưng đặt ở Ngô Hân trên trán. Phát sốt rồi. Liêu Hy có chút bận tâm mà hỏi. Ngô Hân nhẹ nhàng đẩy ra Liêu Hy tay, mỉm cười nói, không có việc gì, một điểm nhỏ bệnh. Uống thuốc đi không? Liêu Hy tiếp tục hỏi. Ê, không có. Ngô Hân biết cái này triệu chứng qua mấy ngày liền sẽ biến mất, cũng liền không uống thuốc. Ngươi chờ chút, ta đi mua một ít thuốc. Liêu Hy lập tức đứng dậy, ra quán cà phê mua thuốc đi. Nô Hân nhìn xem Liêu Hy bóng lưng biến mất, có chút bất đắc dĩ lại ôn nhu cười cười. Xin hỏi. Đang ngồi ở Nô Hân đối diện, thành bóng đèn Thích Hảo đột nhiên yếu ớt phát ra tiếng. Nô Hân nhìn về phía hắn, phát hiện tiểu tử này chính một mặt đau khổ mà không tin biểu lộ đối với hắn hỏi, ngươi cùng học tỷ là? Sách. Tiểu tử này cũng đối Liêu Hy lên tầm tư a. Nô Hân nhíu nhíu mày, hơn nữa nhìn Thích Hảo một bộ ngây thơ tiểu nam sinh non nớt bộ dáng, hắn liền quyết định muốn để đối phương gia tốc trưởng thành, thế là nói ra, ta là Liêu Hy bạn trai. Nô Hân trả lời hiệu quả nhanh chóng, Thích Hảo lập tức cứng đờ, một bộ bi thương tại tâm chết biểu lộ. Thích Hảo phản ứng Nô Hân rất hài lòng, thầm nghĩ, thống khổ khiến người thay biến, ta là vì ngươi tốt. Chương 16, gọi Hân ca. Liêu Hy mua thuốc, bước nhanh đi trở về quán cà phê. Phát hiện trước đó vẫn là một bộ ngại ngùng nhu thuận Thích Hảo, lúc này lại là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, trông thấy nàng trở về, nhìn qua ánh mắt của nàng cực kỳ giống bị ném bỏ tiểu động vật. Đây là? Liêu Hy nhất thời không nghĩ ra, liền ra ngoài mua cái thuốc làm sao lại biến thành bộ này thảm hề hề bộ dáng. Nô Hân bình tĩnh bưng lên cà phê nói ra, ở, ta đem chúng ta quan hệ nói cho hắn biết. Liêu Hy nghe xong kèm chút khí cười, cố ý kích thích người khác làm gì. Bất quá, Liêu Hy cũng cảm thấy vẫn là sớm một chút nói rõ tốt, Thích Hảo đối nàng có như vậy điểm tâm nghĩ nàng vẫn là nhìn ra được, hiện tại cái tuổi này nam sinh thích suy nghĩ lung tung, nói rõ ngược lại càng tốt hơn. Liêu Hy tọa hạ thân, đem Nô Hân vừa đưa tới bên miệng cà phê cho bưng đi, đem một bình nước khoáng cùng thuốc kín đáo đưa cho hắn về sau, mới đối Thích Hảo an ủi, học tỷ biết ngươi ý tứ, mặc dù dung mạo ngươi đẹp mắt học tập lại tốt, tính cách cũng rất không tệ, nhưng không phải học tỷ thích loại hình đâu. Bất quá ngươi dạng này ưu tú nam sinh rất làm người khác ưa thích, nếu như không ngại, ta giới thiệu mấy cái học bội cho ngươi nhận biết thế nào, đều là rất đáng yêu nữ hài ở. Thích Hào nghe xong lập tức liền không bi thường, ngược lại lại bắt đầu xấu hổ, ngượng ngùng nói, học tỷ, thật sao? Liêu Hy chăm chú gật đầu, Nô Hân một bên uống thuốc một bên mắt trợn trắng, hắn vừa mới trợ giúp người khác trưởng thành cố gắng xem như bổn phí, mà lại có ngươi dạng này làm ai học tỷ a? Nhìn xem Nô Hân đem thuốc uống về sau, Liêu Hy liền quyết định rút lui, bởi vì nàng biết có nàng ở đây Nô Hân có một số việc liền không nói được rồi, đã Nô Hân không muốn để cho nàng tham dự vào những chuyện này bên trong đến, nàng cũng không bắt buộc. Liêu Hy đứng dậy nói ra, các ngươi chậm rãi trò chuyện, lập tức liền muốn giữa trưa, cha ta nơi đó khẳng định sẽ rất bận rộn, ta liền đi về trước. Ai? Học tỷ muốn đi sao? Vậy ta. Thích Hảo xem xét Liêu Hy muốn đi, cũng có chút muốn rời đi. Ngươi ngồi xuống, ta có chuyện muốn tìm ngươi tâm sự. Nô Hân lúc này nói với Thích Hảo. Thích Hảo đối Nô Hân rất không thèm chịu nể mặt mũi, người này để hắn cảm thấy tràn đầy ác ý, chỉ là nghe Liêu Hy nói, ngươi lưu lại đi, nếu như Nô Hân khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho học tỷ cho ngươi ra mặt. Vậy được rồi. Thích Hảo ngoan ngoãn ngồi xuống. Chờ Liêu Hy đi về sau, Thích Hảo gặp Nô Hân nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, liền có chút không kiên nhẫn được nữa, nói ra, cái kia, Nô. Nhưng Thích Hảo trong lúc nhất thời không biết xưng hô như thế nào đối phương, lập tức liền tạm ngừng. Gọi ta Hân ca đi, ta lớn hơn ngươi 2 tuổi. Nô Hân nhàn nhạt mở miệng nói, làm cho đối phương tiếp tục ở tiền thế gọi mình xưng hô. Ngươi đến cùng có chuyện gì tìm ta a, ta cũng không nhận ra ngươi. Thích Hảo đối xưng hô thế này còn có chút không tình nguyện. Nhà ngươi phụ mẫu hiện tại như thế nào? Nô Hân hỏi. Mới mở miệng liền ân cần thăm hỏi nhà mình phụ mẫu, Thích Hảo coi như vẫn là cái non nớt tiểu nam sinh đó cũng là có hòa khí, thế là nói ra, cái này với ngươi không quan hệ đi. Có hay không bắt đầu cãi nhau, nhao nhao tới trình độ nào rồi? Nô Hân không quan tâm, liên tiếp hỏi. Thích Hảo trong lúc nhất thời có chút một bức, đối phương làm sao biết cha mẹ mình cãi nhau? Có chút không xác định hỏi, ngươi biết cái gì sao? Nô Hân cũng không trả lời Thích Hảo, mà là bưng lên cà phê nếp lên chân bắt chéo, không nhanh không chậm nói ra, ngươi muốn từ ta chỗ này biết càng nhiều chuyện hơn, nhưng lại đối ta một điểm tôn trọng cũng không có, cũng không đem ta làm bằng hữu, thậm chí cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng Hân ca. Thích Hảo lập tức cũng có chút xấu hổ, nhưng nghĩ đến phụ mẫu cãi lộn, mặc dù có chút mất mặt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn kêu lên, Hân ca. Nô Hân hài lòng gật đầu, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng chỉ cần cúi đầu, đằng sau liền tốt điều giáo. Thế là hắn để cà phê xuống hồi đáp, phụ thân ngươi hẳn là hút độc, đem trong nhà tiền đều cầm đi mua ma túy, mẫu thân ngươi phát hiện sau liền cùng phụ thân ngươi dùm em. Cái gì, cha ta hắn hút độc? Thích Hào dị thường chấn kinh, nhưng nghĩ đến phụ thân gần nhất kỳ quái hành vi hắn có chút tin, nhưng hắn hay là hỏi, thật sao, Hân ca làm sao ngươi biết? Nguyên nhân cụ thể ta tạm thời không thể nói cho ngươi, nhưng bây giờ nhất định phải ngăn cản tình thế tiếp tục phát triển tiếp, không phải mẫu thân ngươi liền có thể gặp nguy hiểm. Nô Hân hiện tại có một số việc không thể nói cho hắn biết, chờ chuyện này được giải quyết về sau mới là tốt nhất thời cơ. Mẹ ta vì sao lại gặp nguy hiểm? Thích Hào hiện tại đối Ngô Hân địch ý xem như biến mất, dù sao xem ra người này tựa hồ là đến giúp mình, về phần đối phương vì cái gì biết được rõ ràng như vậy, hắn bây giờ lại không tâm tư đi nghĩ lại. Gặp Thích Hào thái độ bắt đầu chuyển biến, Ngô Hân cũng không còn cố ý áp chế đối phương, thanh âm nhẹ nhàng nói, "Tiểu Hào, mẫu thân ngươi hiện tại hẳn là còn không có phát giác được phụ thân ngươi hút độc, nếu như phát hiện, mẫu thân ngươi có thể sẽ báo cảnh, mà phụ thân ngươi có thể sẽ bởi vậy thẹn quá hóa giận đưa ngươi mẫu thân cho." Sau cùng kết cục Ngô Hân không nói, nhưng Thích Hào cũng hiểu được có ý tứ gì. Thân thể có một chút run rẩy, hai mắt vô thần nói, không thể nào, cha ta sao lại thế? Nô Hân nhìn chằm chằm Thích Hào chân thành nói, Tiểu Hào, không phải ta cố ý kích thích người, mà là nhiễm lên nghiện thuốc người người không có cách nào dùng lẽ thường đi ước đoán, nếu như không sớm cho kịp làm tốt biện pháp, có một số việc liền thật không có cách nào vãn hồi. Nhưng Nô Hân để kinh nghiệm sống chưa nhiều Thích Hào từ đầu đến cuối không thể tin được, phụ thân của hắn mặc dù thường xuyên đi công tác không ở nhà, nhưng mỗi lần trở về đều sẽ đối với hắn hỏi han ân cần mang lễ vật, có lần mình sinh nhật, vì cho mình qua sinh, phụ thân liên tiếp 2 ngày không ngủ chạy về nhà bên trong. Cuối cùng là tại sinh nhật của hắn trên yến hội ngủ thiết đi. Không, cha ta sẽ không như thế làm, hắn sẽ không. Thích Hảo không nguyện ý tin tưởng mình phụ thân sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Nô Hân nhất thời cũng không biết nên như thế nào thuyết phục, hắn cũng không thể nói là bởi vì phụ thân ngươi nghiện thuốc phát tác nổi giận mới đem ngươi mẫu thân giết đi, đồng thời thỏa mãn nghiện thuốc sau lại ôm mẫu thân ngươi thi thể tự tiêu mà chết đi. Dạng này kỹ càng chi tiết cùng phần cuối sẽ cho người sinh nghi, hắn đành phải giản hóa nói. Nhưng Thích Hảo phản ứng, để Nô Hân biết hiện tại nếu như ép buộc đối phương tiếp nhận sự thực như vậy sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Nghĩ, hắn nói ra, nếu không dạng này, phụ thân ngươi hút độc chuyện từ ngươi trước báo cáo ra, đến lúc đó phụ thân ngươi tối đa cũng chính là bị yêu cầu cai nghiện mà thôi. Cứ như vậy mẫu thân ngươi liền sẽ không cùng phụ thân ngươi nổi lên xung đột, phụ thân ngươi cũng có thể sớm cho kịp cai nghiện, ngươi cảm thấy thế nào? Đây là trước mắt Ngô Hân nghĩ tới tốt nhất phương thức giải quyết, đã không để hắn tham gia quá sâu, cũng có thể kịp thời ngăn lại Thích Hào phụ thân cùng mẫu thân mâu thuẫn bộc phát, phòng ngừa bi kịch phát sinh. Thích Hào nghe xong, cảm giác Ngô Hân đề nghị rất đáng tin cậy, mà lại hắn cũng không muốn để cho mình phụ thân tiếp tục tại nghiện thuốc bên trong càng lún càng sâu, thế là gật đầu nói, Hân ca, ta cảm thấy dạng này có thể. Vậy ngươi dự định lúc nào hành động? Nô Hân hỏi. Ta. Thích Hảo vốn là muốn lập tức liền gọi điện thoại báo cáo, nhưng đột nhiên trong lòng liền có chút lực lượng không đủ, dù sao hiện tại chỉ là Nô Hân đơn phương thuyết tử, bạn nhất sai lầm đâu. Nô Hân xem xét Thích Hảo phản ứng liền biết ý nghĩ của hắn, loại thời điểm này cũng không thể ép buộc đối phương hành động, thế là nói ra, như vậy đi, ngươi về trước đi quan sát một chút phụ thân ngươi tình trạng rồi quyết định, như thế nào? Thích Hào nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, dù sao cũng là phụ thân của mình, muốn mắt thấy mới là thật. Chỉ là, Nô Hân gặp Thích Hào một bộ non nớt bộ dáng, sợ đối phương thao tác sai lầm, thế là nhắc nhở nói, chuyện này chính ngươi lặng lẽ quan sát liền tốt, tuyệt đối đừng nói cho mẫu thân ngươi, vạn nhất kích thích mâu thuẫn, nhưng là vô pháp vãn hồi. Thích Hào chăm chú gật đầu đáp ứng. Đó lấy, tùy tiện ăn một chút cơm trưa, Nô Hân liền đưa Thích Hào lên xe taxi, trước khi đi, Thích Hào lần thứ nhất đối với hắn tình chân ý thiết nói ra, Hân ca, đa tạ ngươi, không phải ta thật không biết nên làm cái gì. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, nếu như xảy ra chuyện liền gọi điện thoại cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi, biết không? Nô Hân nói đem số di động của mình cho hắn. Được rồi, Hân ca, dãy số ta nhớ kỹ. Thích Hào ghi lại dãy số tạm biệt về sau, liền để tài xế xe taxi lái xe về nhà. Nô Hân nhìn xem đi xa xe taxi, hồi tưởng lại tiếp trước Thích Hào cùng hắn thổ lộ tâm tình lúc, cho dù cái kia lúc đã sớm trở nên tình cảm chết lặng, nhưng tại nói đến cái chuyện cũ này thời điểm cũng khó nén không ở thống khổ. Hy vọng một thế này có thể để cho cái này ra bi kịch không còn trình diễn đi. Chương 17, ẩn tàng chân tướng. Thích Hào mất hồn vía về đến nhà, trước cửa nhà đứng đầy một hồi, để cho mình trạng thái hồi phục bình thường sau lúc này mới mở cửa, lại nghe thấy một trận tiếng cãi vã truyền ra. Mấy tháng này ngươi liền từ trong nhà cầm hơn 100 vạn ra ngoài, hiện tại lại muốn, ngươi đến cùng cầm đi làm mà đi, có phải hay không cầm đi đánh bạc? Hỏi nhiều như vậy làm gì, ta là cầm đi làm ăn, đưa thẻ cho ta. Không được, ngươi hôm nay nhất định phải nói rõ ràng. Cho ta. Mắt thấy phụ mẫu cái lộn càng thêm lợi hại, Thích Hào đi vào cửa, la lớn, ta trở về. Thích Hào tiếng kêu để phụ mẫu cái lộn lập tức đình chỉ, sau đó chỉ thấy phụ thân một mặt âm trầm đi ra phòng ngủ, tiếp theo là một mặt mỏi mệt mẫu thân. Tiểu Hào, ngươi tại sao trở lại, không phải đi gặp bằng hữu a? Thích Hào mẫu thân gạt ra cái mỏi mệt mỉm cười hỏi. Thích Hào mẫu thân gọi Trừ Đình, là cái khoảng 40 tuổi phong vận vẫn còn nữ nhân xinh đẹp, nhưng lúc này bởi vì tâm thần đều bệnh, nhìn hơi có vẻ già nua. Ta có cái gì quên cầm, ban đêm còn muốn đi lớp tự học buổi tối. Thích Hào nhìn xem mẫu thân vẻ mệt mỏi phi thường khó chịu, lại vừa nghĩ tới mẫu thân mình có thể sẽ bị phụ thân giết chết, hắn liền bụng trộm quan sát ngồi ở trên ghế salon sinh khí phụ thân. Thích Hào phụ thân gọi Thích Ngạn Đào, tóc thưa thớt khuôn mặt tái nhợt, âm trầm biểu lộ để hắn coi như cứng rắn mặt có vẻ hơi đáng sợ, nguyên bản tâm tình liền không tốt hắn phát hiện Thích Hào đang len lén nhìn hắn, lập tức lửa giận công tâm, quắc, nhìn cái gì vậy, đại nhân sự việc ngươi bất can thiệp vào, cầm đồ vật nhanh đi học. Bị phụ thân như thế vừa hô, lại liên tưởng đến trong nhà khả năng phát sinh bi kịch, Thích Hào trong lòng lập tức đại bi, nước mắt không tự chủ liền chảy xuống, nhưng hắn rất nhanh phát giác, lau nước mắt vùi đầu tiến vào gian phòng của mình. Trông thấy nhi tử rơi lệ đi, Thích Ngạn Đào lập tức hối hận. Hắn nôn nóng dùng hai tay nắm lấy mình vốn cũng không nhiều tóc, sau đó liền nghe vợ mình chửi đỉnh mắng, Thích Ngạn Đào. Tiểu Hào lại không phạm sai lầm, ngươi mắng hắn làm gì, ngươi thật sự là không quan tâm mẹ con chúng ta hai à. Đủ rồi. Mắt thấy người một nhà sắp bị mình khiến cho giống như địch quốc, Thích Ngạn Đào hét lớn một tiếng, giận đùng đùng đi ra ra môn, cũng trong cơn tức giận hung hăng đóng cửa lại. Bành! Một tiếng vang thật lớn về sau, trong nhà an tĩnh, Trừ Đình lại buồn từ đó đến, nghĩ không ra vì sao nguyên bản coi như mỹ mãn gia đình lại biến thành dạng này, nước mắt không cầm được chảy xuống. Mẹ! Thích Hào tiếng kêu đột nhiên vang lên, Trừ Đình lập tức sát nước mắt của mình cũng mang theo cốc cơm đạo, mẹ không có việc gì. Trừ Đình xoay người, hốc mắt hồng hồng nuốt ve Thích Hào đầu nói, ngươi đi học đi, chuyện trong nhà cũng đừng lo lắng, cha ngươi nơi đó. Trừ Đình nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể nghẹn ngào nói, Tiểu Hào, nếu như ta cùng ngươi cha ly hôn. Thích Hào nghe xong ly hôn trong lòng liền cực kỳ kháng cự, tại hắn trong ấn tượng phụ mẫu không phải là cái dạng này. Mỗi lần phụ thân ra xong chênh lệch muốn về nhà lúc, mẫu thân luôn luôn làm tốt cơm yên lặng chờ lấy, dù là chậm thêm cũng sẽ các loại, có một lần phụ thân về trễ đánh thức hắn, hắn không cẩn thận nhìn lén đến phụ mẫu liếc mắt đưa tình cảnh, khi đó bọn hắn căn bản cũng không phải là dạng này. Mẹ, cha khả năng cũng có nỗi khổ tâm, ta nhất định sẽ làm cho cha biến tốt. Thích Hào không muốn xem lấy cái này cho hắn qua mái nhà ấm áp cứ như vậy không có, biết phụ thân vì sao phát sinh cải biến Thích Hào, quyết định nhất định phải làm cho phụ thân hối cải để làm người mới. Trừ Đình nhìn xem nhi tử không cam lòng mà quật cường ánh mắt, chung quy là không nói gì thêm đả kích hắn, chỉ là đơn giản đáp lại, ừm. Cùng mẫu thân nói dứt lời, Thích Hào liền ra khỏi nhà, bất quá hắn cũng không có đi trường học, mà là bước nhanh tìm phụ thân thân ảnh đi theo. Thích Hào theo dõi một đoạn về sau, phát hiện phụ thân không có đi lái xe, mà là đi đến một cái vắng vẻ địa phương quan sát bốn phía về sau, lên một cỗ cũ kỹ xe còn chỗ ngồi phía sau. Nhưng này chiếc xe cũng không có lập tức lái đi, Thích Hào tranh thủ thời gian chạy đến nơi xa ngăn lại một chiếc xe taxi, xa xa đi theo đằng phía sau xe. Cầm tới tiền không? Xe con bên trên, một cái con mắt dài nhỏ u ám nam tử ngồi đối diện ở bên cạnh Thích Ngạn Đào hỏi. Không có, lão bà của ta thấy gấp. Thích Ngạn Đào có chút bực bội trả lời. U ám nam tử nhíu mày, có chút âm lãnh nhìn Thích Ngạn Đào một chút, sau đó liền móc ra một cái kim loại hộp, từ đó xuất ra một con khói đưa tới Thích Ngạn Đào trước mặt. Thích Ngạn Đào nhìn cái này khói đầu tiên là lộ ra kháng cự ánh mắt, nhưng vẫn là vươn tay run rẩy nhận lấy. Sau đó mượn đủ ám nam tử đưa tới cái bật lửa nhóm lửa thuốc lá, theo một trận hút mạnh sau liền phiêu phiêu dục tiên bày tại trên chỗ ngồi. U ám nam tử quay kiếm xe xuống, ghét bỏ cơ cơ trước mặt mình sương mù, đối trước mặt đầu chọc tài xế nói, đi khôn ca nơi đó. Trông thấy trước mặt cũ kỹ xe con động, Thích Hào mau để cho tài xế xe taxi theo sau, hắn cảm giác lần này nhất định có thể tìm tới cha mình vì sao hút độc nguyên nhân. Nhưng là, tài xế xe taxi đơn giản đi theo rất nhanh đưa tới cũ kỹ trong ghế xe người chú ý, trong ghế xe đầu chọc lái xe thông qua kính chiếu hậu phát hiện không ổn, lập tức cùng chỗ ngồi phía sau u ám nam tử ra hiệu, Sơn ca. U ám nam tử thông qua lái xe ra hiệu cũng nhìn thấy theo sau lưng xe taxi, hắn nhìn lướt qua như cũ còn tại lâng lâng thích nạn đảo, liền lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu đánh chữ. Về sau, cũ kỹ xe con mang theo xe taxi hướng về phía bắc càng chạy càng xa, thẳng đến tiến vào một đầu chật hẹp đường nhỏ. Tài xế xe taxi phát giác được không ổn, quay đầu nói ra, tiểu hòa tử, đường này không đúng rồi. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy sau xe mình cách đó không xa nhanh chóng lái tới một xe minibus. Mắt thấy hai xe nhanh chóng rút ngắn, nhưng xe van lại không chút nào giảm tốc, trùng điệp đỉnh một chút xe taxi. Tiếng vang kịch liệt cùng lắc lư nhường ra thuê xe bên trong lái xe cùng thích hảo sợ mất mật, tài xế xe taxi thấy không ổn, dự định quay đầu rời đi, nhưng chật hẹp con đường nhưng căn bản để hắn không quay được hướng. Đồng thời, trước mặt cũ kỹ xe con cũng gấp nhanh rút lui, tài xế xe taxi dọa đến tranh thủ thời gian dẫm ở phanh lại, phía sau xe van cũng đi theo dừng lại. Theo xe van cửa xe mở ra, mấy cái thân hình hung hãn tráng hán vặn lấy mấy cái khảm đao côn thép liền nhảy xuống, sắp xuất hiện thuê xe bên trong thích hảo cùng lái xe cho kéo ra ngoài. Các vị đại ca, chuyện không liên quan đến ta a, đều là tiểu tử này để cho ta đi theo. Sáng loáng khảm đao dọa đến lái xe sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian giải thích, mà thích hào lại sớm đã toàn thân phát run. U ám nam tử vịn có chút sủi lơ thích ngạn đảo đi tới, nguyên bản còn hai mắt vô thần thích ngạn đảo trông thấy con trai mình về sau, ánh mắt mới dần dần ngưng tụ, sau đó vừa sợ vừa giận mà nói, tiểu hào, ngươi làm sao tại đây? Đại ca, chuyện không liên quan đến ta a, ta chỉ là. Lái xe còn tại kia cầu xin tha thứ, u ám nam tử lập tức lộ ra không nhịn được thần sắc, đối một tên tráng hán háy mắt một cái. Tráng hán lập tức dùng bao tải bọc tại lái xe trên thân, sau đó dùng côn thép hung hăng đập vào đối phương trên đầu. Lái xe ứng thanh ngã xuống đất, nhưng tráng hán như cũ không ngừng đập, thẳng đến lái xe triệt để không có động tĩnh. Sơn ca, nhi tử ta còn nhỏ, hán. Thích ngạn đào chạy mồ hôi lạnh lôi kéo bên cạnh u ám nam tử vội vàng giải thích. U ám nam tử tránh ra thích ngạn đào tay, không để ý tới thích ngạn đào, hắn đi đến co quắp tại bánh xe thai bên cạnh thích hào bên cạnh, ngồi xổm người xuống băng lãnh mà hỏi, ai bảo ngươi theo tới? Thích hào đã sợ đến hoàn toàn mất hết năng lực suy tính, run lên hàm răng ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ là thích hào hai cánh tay lại nắm thật chặt vẫn sáng điện thoại. Tại vừa mới xe bị đụng thời điểm, Thích Hào liền nghĩ tới Ngô Hân cho hắn điện thoại, đáng tiếc lại không có thể đánh ra đi. U ám nam tử liếc mắt liền phát hiện kỳ quặc, hắn đưa tay tới muốn cầm lấy điện thoại ra, nhưng Thích Hào lại theo bản năng kéo rất chặt để hắn nhất thời không thể xuất ra. U ám nam tử lập tức lộ ra âm tàn biểu lộ. Tiểu Hào, Thích Ngạn Đào nhìn xem không đúng, quát to một tiếng xông tới, muốn từ Thích Hào cầm trong tay lấy điện thoại ra, nhưng Thích Hào mặc dù toàn thân run rẩy nhưng tay lại cầm thật chặt. Thích Ngạn Đào tranh thủ thời gian an ủi, là ba ba, nhi tử, là ba ba à, đưa di động cho ba ba tốt à, cha. Nghe thấy phụ thân thanh âm, Thích Hào có chút từ đang lúc sợ hãi hoàn hồn, sau đó nước mắt liền hoa chảy ra, thân thể cũng sủi lơ xuống tới. Thích Ngạn Đào lúc này mới từ nhi tử cầm trong tay qua điện thoại. Sơn ca, nhi tử ta còn nhỏ, hắn không hiểu chuyện. Thích Ngạn Đào một bên đưa điện thoại di động đưa cho U Ám Nam Tử, một bên giải thích. U Ám Nam Tử không có trả lời, chỉ là cầm qua điện thoại lật xem, rất nhanh liền phát hiện Thích Hào trong điện thoại di động một cái ghi chú Hân ca số điện thoại, đây là hôm nay mới thêm dây số. Lại lật đến thông tin áp nơi đó, liền thấy một cái ghi chú Liêu Hy học tỷ chim cánh cụt, bên trong cũng có mấy đầu tin tức tương quan. Tựa hồ chính là cái này Liêu Hy học tỷ mang theo Thích Hào gặp cái này Hân ca. Tại không có phát hiện có cảnh sát loại hình liên lạc tin tức về sau, Sơn ca lúc này mới nói với Thích Ngạn Đào, người bên kia tiền mau chóng xoay sở đủ, đem con đường xử lý tốt, không thể kéo dài được nữa. Hào hào, ta mau chóng làm thỏa đáng. Thích Ngạn Đào nghe được Sơn ca lên tiếng sau lập tức trở về lời nói, nhưng ngay sau đó nói, vậy ta nhi tử. U ám nam tử nhìn Thích Ngạn Đào một hồi lâu, lúc này mới nói ra, trước hết để cho chúng ta nhìn xem, người hai ngày này cũng cùng chúng ta trở về. Chờ đến lúc đó ngươi sự tỉnh xong xuôi liền thả hắn trở về, lão bà ngươi nơi đó ngươi cũng ứng phó tốt, xảy ra chuyện. Sẽ không xảy ra chuyện, Sơn ca ngươi yên tâm. Thích Ngạn Đào đội vàng đáp. Về sau, U ám nam tử mang theo Thích Ngạn Đào cùng Thích Hào lên cũ kỹ xe còn đi, lưu lại mấy cái tráng hán bắt đầu giải quyết tốt hậu quả. Mà tại vùng núi thôn xóm một tòa tiểu dương lâu trên ban công, một hơn 30 tuổi tướng mạo thường thường nam tử cao gầy chính nghe điện thoại. Nếu như Ngô Hân ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ nhận biết người này, nhưng bây giờ người này lại không nhận biết Ngô Hân, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói ra, không phải vỏ đen, cảnh sát liền tốt, kêu cái gì Hân ca ngươi hảo hảo chiêu đãi một chút hắn, đến mà không trả lệ thì không hay. Chương 18, tuyến thân thương cùng máy móc nhà máy mở rộng. Ngay tại Thích Hảo bị bắt cóc ngày thứ hai, Nô Hân lại không biết chút nào, hắn hiện tại ngay tại bí mật nhà xưởng kiểm tra triệu tiểu cương thành quả, xuất gùn đạn dây chuyền sản xuất. Chỉ là vỏ ni lon thể bộ phận hoàn thành tự động hóa sản xuất. Kết quả để Nô Hân có hơi thất vọng. Quen thuộc sát thể tốt nhất làm nha, bất quá mời lão bản yên tâm, còn lại chỉnh tự kỳ thật cũng không khó. Triệu tiểu cương một bên giải thích một bên xuất ra một cái hộp lớn, bên trong đặt vào rất nhiều đạn kim loại cái bệ. Đây là dùng khuôn đúc ép ra thép sắt kim loại cái bệ, đã hoàn thành độ kém chỉnh tự làm việc, chỉ cần cùng vỏ nylon thể lắp ráp tốt, lại lắp đặt đạn dược đầu đạn chính là một viên hoàn chỉnh đạn. Triệu Tiểu Cương cầm lấy một cái độ kém thép ngọn nguồn sắc đưa cho Ngô Hân nói, cái này khuôn đúc là cũng chính Triệu Tiểu Cương làm, vì cam đoan độ chính xác, hắn còn giấu giếm cha hắn dùng tới trong xưởng điều khiển kỹ thuật số của máy, còn thử nhiều lần mới thành công. Còn tốt sót gùn đạn cái này kim loại cái bệ thể tích nhỏ hình dạng không phức tạp, không phải chính hắn thật đúng là không giải quyết được. Ngô Hân cầm cái này độ kém thép ngọn nguồn sắc nhìn một chút, tiếp nổ cũng đã lắp đặt. Xem ra không giống như là đồng, liền hỏi, này đến thuốc súng dùng tài liệu gì? Không rõ ràng, Lê Thúc mình suy nghĩ ra được, nào tốt thuốc súng cùng một chỗ đưa tới. Lê Thúc nói này đến thuốc không có gì tính ăn mòn, cũng liền vô dụng làm bằng đồng ngọn nguồn mũ, vẫn là độ kém thép. Triệu Tiểu Cương giải thích nói, không tệ, sọt gùn đạn có thể không cần đồng cũng không cần dùng đồng. Nô Hân hài lòng gật đầu, lão bản muốn hay không thử một chút, nơi này tầng hầm gần nhất làm cách âm xử lý. Triệu Tiểu Cương nhìn Nô Hân hài lòng, định ngọt nói. Nô Hân nghe xong lúc này tới hào hứng, mang theo thương cùng Triệu Tiểu Cương lắp ráp mười mấy mai đạn đi tới tầng hầm. Bành, giang giác, hai loại thanh âm ở phòng hầm tuần hoàn vài chục lần. Nô Hân mới gỡ xuống cách âm hai nghe, nhìn xem bị đánh đạt được hoàn toàn thay đổi kim loại thùng nước vui vẻ không thôi, rốt cục có đem đáng tin cậy thương á. Không sai không sai, chính là bóp cò cùng lên đạn lúc vẫn có chút điểm không lưu loát. Nô Hân hài lòng đối đứng tại sau lưng Triệu Tiểu Cương nói, có thể là bởi vì mới tạo nguyên nhân, bên trong linh kiện còn không có rèn luyện thật tốt, thời gian lâu dài hẳn là liền không có vấn đề này. Triệu Tiểu Cương giải thích nói. Nô Hân nghe xong cũng coi như hài lòng, không lưu loát liền không lưu loát đi, chỉ cần có thể dùng cũng không phải là vấn đề lớn. Sọt gùn đạn dây chuyển sản xuất mau chóng chuẩn bị cho tốt đi, súng trường đạn ngươi cũng đi theo nghiên cứu một chút, kinh phí cho ngươi thêm 1.000 vạn. Nô Hân để Triệu Tiểu Cương cao hứng một chút, lập tức có chút khó khăn nói, lão bản, việc này súng đạn cũng không so sọt gùn súng đạn, tài liệu này, vỏ đạn dùng đồng, đầu đạn dùng tre đồng thép. Nô Hân biết súng trường đạn nếu như còn cần thép sát, kỹ thuật kia độ khó không phải trước mắt Triệu Tiểu Cương có thể giải quyết. Nghe xong là đồng sát, Triệu Tiểu Cương lúc này mới thở phào. Đồng độ dẻo rất không tệ, chế tạo trình tự làm việc tương đối thép sắt đơn giản, mà lại muốn tạo súng trường đạn vậy khẳng định liền muốn tạo súng trường, đồng vỏ bọc đạn liền lại có thể tiết kiệm rất nhiều khảo thí ứng dụng phiền phức. Lão bản kia nghĩ tạo cái gì súng trường cái gì đường kính? Triệu Tiểu Cương một bên hỏi một bên trong lòng cầu nguyện, tuyệt đối đừng đến cái gì đại đường kính cao tinh độ súng ngắm cái gì, cái đồ chơi này hắn khả tạo không ra. Mọ xin nạ gẳng, 256 cùng bờ rào đỉnh M1917, đường kính đều là thống nhất 7.62 ly, nhưng mọ xin nạ gẳng cùng bờ rào đỉnh phải dùng toàn uy lực đạn. Nô Hân rất có tự mình hiểu lấy, không muốn biết cái gì cấp cao đồ chơi, áp dụng đáng tin mới là vương đạo. Mỏ xín nạ gẳng đơn giản dễ tạo lại độ chính xác không tệ, thêm cái ống nhắm có thể làm đánh lén dùng, 256 kinh điển lao súng, tiện nghi chắc định hỏa lực mánh, bộ binh chọn lựa đầu tiên, mà bờ rào đỉnh M1917 súng máy nha, nước lạnh tức nòng súng, đối nòng súng vật liệu yêu cầu không cao. Về phần tại sao không chọn đồng dạng nước lạnh mà xịm, là bởi vì bờ rào đỉnh không chỉ có thể tích càng nhỏ hơn trọng lượng càng nhẹ, còn có thể cải tạo thành bắn lén quảng. Mà lại cái này súng máy lại phóng đại một chút liền biến thành M2 súng máy hạng nặng, đây chính là 12.7 ly đường kính. Mặc dù cái này M2 lão mẹ nuôi không sánh bằng hoa hạ GZ89 thức cái này hạng nặng nhẹ nhất súng máy, nhưng là lão mẹ nuôi có chỗ tốt, chính là nòng súng phía trên có thể mặc lên thùng nước biến nước lạnh súng máy, một chút liền đem nòng súng vật liệu yêu cầu cho thấp xuống. GZ89 thức có được hay không, nó đương nhiên được, nhưng nó đối cao tính năng nòng súng tài liệu nhu cầu tại tận thế bên trong chế a, nhưng nước lạnh lão mẹ nuôi mặc dù nặng hơn, nhưng ở tận thế có thể sử dụng 12.7 ly cái miệng này kính súng máy đồng thời còn có thể tự cấp tự túc, còn muốn cái gì xe đạp. Cái này ba khoản thương có thể nói là Ngô Hân ngàn chọn vạn tuyển ra tới, tại tận thế cái này tài nguyên thiếu thốn sức sản xuất sụp đổ thời đại, cái này ba loại tuyến thân thương xem như tính so sánh giá cả cao nhất lựa chọn, đương nhiên, đây là lấy nhân loại làm địch giả tưởng là điều kiện tiên quyết. Ngô Hân là thư thản, nhưng Triệu Tiểu Cương lại là tức ngực khó thở, hắn ngữ khí nôn nóng nói ra, lao bản, mỏ xín nạ gặng là 762X54EZ kiểu cũ đột duyên đạn, 256 là 762X39 đạn, bờ giáo đỉnh là 762X63 đạn, mặc dù đều là 7.62, nhưng đây chính là ba loại khác biệt đạn. Cái này Ngô Hân đương nhiên biết, thế là chỉ có thể xin lỗi nhìn xem Triệu Tiểu Cương nói ra, mỏ xín nạ gẳng ta muốn làm súng ngắm dùng, ngươi nhìn mỏ xín nạ gẳng cùng bờ rào đỉnh có thể hay không tại bảo đảm tính năng tình huống dưới thống nhất lập tức đạn. Triệu Tiểu Cương nghe xong muốn chửi má nó, nhưng hắn vẫn là tại trong đầu tự hỏi vấn đề này, đổi là nhất định có thể đổi. Mỏ xín nạ gẳng muốn làm đánh lén dùng, đạn kia liền không thể tùy tiện sửa đổi, còn lại cũng chỉ có thể đổi bờ rào đỉnh đạn, mặc dù sẽ cải biến mấy chỗ cấu kiện, đổi sẽ không quá khó, mà lại sẽ mang đến một cái khác chỗ tốt, 762X54EZ đạn là kiểu cũ đột duyên đạn. Sản xuất càng thêm đơn giản. Vậy ta liền đem bờ rào đỉnh đạn đổi thành mỏ xín nạ gẳng dùng a, dù sao cái này đạn nước Nga bên kia còn tại dùng để làm thông dụng đạn súng máy, cùng lắm thì ta đổi một chút bờ rào đỉnh cấu kiện, nhưng là lao bản ngươi đến thêm tiền. Triệu Tiểu Cương trợn trắng mắt nói, tốt tốt tốt, vậy liền phiền phức Triệu ca, ta cho ngươi thêm 500 vạn. Gặp Triệu Tiểu Cương xác định có thể thay đổi, Nô Hân lúc này đáp ứng đối phương yêu cầu. Mà Triệu Tiểu Cương cũng ở trong lòng tổng kết một chút, chỉnh thể độ khó không lớn. Mỏ xín nạ gẳng cái này lão cổ đồng đơn giản nhất, tốt tạo, 256. Hắn lao tử trước kia trong xưởng không biết tạo nhiều ít, kỹ thuật tham số nhớ kỹ trong lòng, còn bờ giáp đỉnh, hắn lao tử trước kia cũng phá giải học qua viện triều chiến tranh lúc tịch thu được hàng nguyên đai nguyên kiện, hẳn là có thể móc ra ít đồ tới. Lão bản, hiện tại ngươi muốn làm nhiều đồ như vậy, ta chỗ này thiết bị không đủ à, nhất là súng trường cùng đạn dây chuyển sản xuất, cần rất nhiều định chế thiết bị, này làm sao làm? Vì không cho Ngô Hân lại tiếp tục đưa yêu cầu, Triệu Tiểu Cương cũng đưa ra một đống lớn vấn đề đẩy ngược trở về, mà lại những này cũng đều là hoàn toàn chính xác cần giải quyết vấn đề. Có thể mua a? Ngô Hân hỏi. Có chút thiết bị chỉ sợ có chút mẫn cảm a. Triệu Tiểu Cương khổ sở nói. Nô Hân nhíu nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, cha ngươi nơi đó có thể tự sản thiết bị a? Triệu Tiểu Cương sững sờ, nghĩ nghĩ, sau đó có chút cười định nói, có thể là có thể, bất quá cứ như vậy, cha ta kia máy móc gia công nhà máy liền phải biến thành máy móc chế tạo nhà máy. Vậy liền làm như vậy. Ngươi bên này mau đem cần thiết bị danh sách chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó ta làm cái bao gia công ty đến cha ngươi chế tạo nhà máy hạ đơn, ngươi lại ở giữa che lấp một chút, cũng không có vấn đề. Ngô Hân lúc này nói, cứ như vậy không chỉ có tránh khỏi tiết lộ khả năng, hơn nữa còn có thể thực hiện tự cấp tự túc, cho sau tận thế sản xuất tích lũy kỹ thuật kinh nghiệm. Triệu Tiểu Cương cũng bị Ngô Hân ý nghĩ cho kinh diễm một chút, biện pháp này hoàn toàn chính xác, an toàn đáng tin. Về sau, Ngô Hân liền rời đi bí mật nhà máy, đi vào Triệu Thiết máy móc gia công nhà máy. Lúc này máy móc gia công nhà máy bởi vì mua đại lượng điều khiển kỹ thuật số thiết bị, Ngô Hân bên kia lại cho bổ túc tài chính, không thiếu tiền Triệu Thiết liền bắt đầu chiêu binh mãi mã, nguyên bản quặng cu é nhà máy lần nữa náo nhiệt lên. Triệu Thiết tại một chỗ kiểu cũ cô máy huấn luyện mới chiêu mộ công nhân thời điểm, nhìn thấy tiến vào xưởng Ngô Hân, hắn để công nhân mình luyện tập sau liền hướng Ngô Hân đi tới, hởi mở cười nói, Ngô lão bản, ngươi tới được vừa vặn, ta đang định bất thời gian hướng ngươi báo cáo xuống trong xưởng tình huống đâu. Triệu thúc vất vả, cái nào dùng ngươi tự mình đến, chúng ta tới chính là. Ngô Hân một bên tiếu đáp, một bên cho Triệu Thiết đưa tới một đầu thuốc lá. Triệu Thiết yêu thích hút thuốc, xem xét Ngô Hân đưa tới đỉnh cấp thuốc lá, cũng không nhăn nhó, trực tiếp hào phóng nhận. Triệu thúc, ta nhìn cái này nhà máy có chút không đủ dùng a. Ngô Hân nhìn chung quanh chen chúc hoàn cảnh nói, điều khiển kỹ thuật số cỗ máy đi vào nhiều, liền lộ ra chật chội một chút. Triệu Thiết mang theo vui sướng phiền não đạo, sau đó cho Ngô Hân giảng xuống thiết bị mua sắm tình huống. Nghe xong Triệu Thiết giảng thuật về sau, Ngô Hân có chút nghi ngờ hỏi, đều là quốc sản điều khiển kỹ thuật số cỗ máy a, vì cái gì không mua nước ngoài kỹ thuật tân tiến hơn? Nước ngoài tiên tiến là tiên tiến, thế nhưng là quý hơn a, mà lại càng tiên tiến tinh vi đồ vật càng dễ dàng xấu, sửa chữa vô cùng phiền phức. Trong nước điều khiển kỹ thuật số cỗ máy hiện tại cũng có thể dùng, mặc dù cũng dễ dàng xảy ra vấn đề, nhưng sửa chữa thuận tiện, lại nói chúng ta gia công đồ vật cũng không cần đến nước ngoài tân tiến như vậy cỗ máy. Triệu Thiết kiên nhẫn giải thích. Ngô Hân nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, dù sao hắn là đang vì sau tận thế làm chuẩn bị, cũng không cần đến quá mức cao tinh nhọn đồ vật. Chỉ là ánh mắt hắn nhất chuyển, liền thấy vừa rồi Triệu Thiết ngốc huấn luyện công nhân kiểu cũ cỗ máy kim loại cạnh góc đều bị mài đến mượt mà, liền hỏi, cái này kiểu cũ cỗ máy ta nhìn đều rất cũ kỹ, làm sao không ném đi? Triệu Thiết tuét miệng chỉ vào kiểu cũ cỗ máy nói, Ngô lão bản đừng nhìn cái này cỗ máy lão, bên trong sự tình đổi mới linh kiện, so máy mới dường còn dễ dùng. Cái này lão cỗ máy thời gian lâu dài, chỉnh thể kết cấu phi thường ổn định, sẽ không giống máy mới dường dễ dàng biến hình, mà lại rất nhiều đơn giản máy móc linh kiện cũng không phải là nhất định phải dùng điều khiển kỹ thuật số cỗ máy, chỉ cần là thuần thủ công, gia công ra đồ vật không thể so với điều khiển kỹ thuật số cỗ máy chênh lệch, mà lại hao phí còn thấp càng kháng tạo. Nếu là hỏng, mình liền có thể nghĩ biện pháp giải quyết, không giống điều khiển kỹ thuật số cỗ máy, nếu là điện tử linh kiện chủ chốt hỏng, cũng chỉ có thể tìm xưởng đến sửa chữa. Triệu Thiết có chút bất đắc dĩ nói. Nô Hân nghe xong, liền lập tức nghĩ đến tận thế giáng lâm sức sản xuất sụp đổ về sau, máy tính chip cùng các loại điện tử linh kiện chủ chốt chỉ sợ cũng chế, hiện tại điều khiển kỹ thuật số cỗ máy không thể rời đi thứ này. Trước đó hắn vào xem suy nghĩ làm tốt nhất sản xuất thiết bị, lại không để ý đến sau tận thế tình huống thực tế. Triệu thúc, ngươi xem một chút nơi nào còn có loại này lão cô máy bán, có thể mua liền tận lực nhiều mua một chút, tiền này ta bỏ ra. Điều khiển kỹ thuật số cố máy đã thuộc về không thể tái tạo cấp cao kỹ thuật phẩm, như vậy những ngày đời cũ cố máy liền có đất dụng võ. Sau tận thế, kỹ thuật cao cao chi phí đổ vật là Ngô Hân tận lực muốn tránh khỏi, số lượng mới là vương đạo. Bất quá, điều khiển kỹ thuật số cố máy cũng không phải vô dụng, chỉ ít một chút mấu chốt thiết bị mấu chốt linh kiện có thể dùng, nhưng không thích hợp dùng để chế tạo tiêu hao phẩm. Thế nhưng là Ngô lão bản, ta hãng này chứa không nổi nha. Triệu Thiết có chút dở khóc dở cười, có cái thổ hào đồng dạng đối tác cũng là kiện phiền nào sự tình, căn bản nhàn không xuống. Vậy liền đổi mà. Ngô Hân tuyệt không quan tâm nói, ta nhìn Lăng Xuyên sông cầu lớn bên cạnh liền rất thích hợp, nơi đó vừa vặn có cái đại hán khu nhàn rỗi xuống dưới, đến lúc đó có thể mở tới. Thuận tiện nhà máy quy mô cũng mở rộng một chút, không thể luôn luôn ra công điểm linh kiện, đến phát triển một chút nghiệp vụ, cái gì máy móc chế tạo, ống thép liền, ổ trụ, động cơ, quan mỏ, sắt thép, dầu hỏa. Nhìn xem Ngô Hân một hơi đọc lên nhiều như vậy từ, Triệu Thiết đội bằng nói, ngừng, Ngô lão bản ngươi thế này thì quá mức rồi. Đây là trường kỳ quy hoạch, trường kỳ quy hoạch. Gặp Triệu Thiết một đầu hất tuyến, Ngô Hân giải thích nói, bất quá hắn lại chuyển con mắt nói tiếp, nhưng chúng ta cũng phải hiện tại đánh tốt cơ sở nhà, không thể tạo lớn tiền tiến, có thể tạo chút ít kỹ thuật không phải quá tiên tiến tích lũy kinh nghiệm cũng tốt ta. Coi như như thế, thế nhưng là loại thiết bị này tạo ra đến ai mua a? Triệu Thiết không tốt công khai cự tuyệt Ngô Hân, chỉ có thể vòng vo tam quốc nói. Ngô Hân mỉm cười, nói ra, Triệu thúc yên tâm, đơn đặt hàng sự tình để ta giải quyết, chỉ cần ngươi có thể tạo, ta liền có thể tìm tới người mua. Thật. Triệu Thiết có chút không thể tin được, nhưng nhìn xem Ngô Hân kia nụ cười tự tin, hắn vẫn có chút mong đợi, có thể trông thấy mình nhà máy làm lớn làm mạnh đương nhiên nguyện ý a tin tưởng ta. Cái này lớn người mua không phải liền là chính hắn nha, mấy trăm ức gia sản trở lấy muốn bại con đâu. Lại cho Triệu Thiết thừa nhược thêm vào 100 triệu đầu tư về sau, Ngô Hân lập tức liền đem tới gần Lăng Xuyên sông cầu lớn đại hán phòng cho thuê 2 năm, về phần tại sao không mua, bởi vì nơi này chỉ có thể sử dụng 1 năm rưỡi, không có lời. Bất quá, tại nhà máy bên cạnh vừa vặn kẹp lấy cầu miệng Nam Bắc hai bên mấy tòa nhà nơi ở lâu Ngô Hân cho ra mua, dùng làm nhà máy ký túc xá. Bởi vì nhà máy khuyết trương cần đại lượng kỹ thuật nhân tài, mà Lăng Xuyên bản địa căn bản chiêu không đến nhiều ít người liên quan mới, chỉ có thể từ nơi khác thuê, những này ký túc xá chính là cho những người này chuẩn bị. Cũng không biết những người này ở đây vì rút buộc phát kỳ có bao nhiêu có thể kháng tới. Ngô Hân cũng không dám yêu cầu xa vời toàn còn sống, có thể sống nhiều ít là nhiều ít đi. Trừ cái đó ra, cái này mấy tòa nhà nơi ở lâu Ngô Hân cũng không phải tùy tiện mua. Bọn chúng vừa vặn cắm ở cầu miệng Nam Bắc hai bên, tiến hành cường hóa cải tạo sau chính là căn cứ tại Lăng Xuyên Giang Tây bờ lô cốt đầu cầu. Sau tận thế, tại bờ Tây tiến hành nhân viên lục soát cứu cùng vật tư siêu tập nhất định phải dựa vào nơi này cung cấp trợ giúp, cũng có thể đem sinh vật biến dị ngăn tại cầu bên ngoài, phòng ngừa cầu lớn nhận phá hư. Bận rộn cả ngày về sau, Ngô Hân trời tối mới về đến nhà, nhìn xem đối diện trên ban công không ai, nghĩ thầm Liễu Hy khả năng còn tại trên đường về nhà. Ngay tại hắn kỳ vọng Liễu Hy trở về thời điểm, lại đột nhiên thu được một cái số xa lạ gửi tới một đầu tin tức, ta là Liễu Hy, Thích Hào khả năng xảy ra chuyện. Chương 19, Liễu Hy bị tập kích cùng một ngày, giữa trưa tan học, Liễu Hy dường như bình thường đồng dạng trước tiên ở thao trường rèn luyện một chút thể lực về sau, mới cầm hộp cơm đi hướng trường học nhà ăn. Từ khi hôm qua mang theo Thích Hào gặp Ngô Hân về sau, hôm nay nàng liền không có lại chủ động tìm Thích Hào, mặc dù nàng cũng tò mò, nhưng Ngô Hân nếu không muốn để nàng tham gia những việc này, nàng liền sẽ không để Ngô Hân khó xử. Bất quá, không can dự không có nghĩa là không chú ý, hắn sưu tập không ít liên quan tới Thích Hào tin tức, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đánh cơm, Liễu Hy đi vào một chỗ an tĩnh địa phương dùng cơm, nàng lấy điện thoại di động ra lật ra Ngô Hân chim cánh cụt, muốn hỏi thăm đối phương phát sốt tốt chưa, lại trong lúc vô tình nhìn thấy một đầu Thích Hào vừa rồi gửi tới tin tức, học tỷ, ngươi tự học buổi tối sau có không a? Có rảnh, thế nào? Liễu Hy trở lại. Ban đêm có thể cùng học tỷ gặp mặt a, trong nhà xảy ra chút sự tình, ta hiện tại không có ở trường học, còn có, chuyện này nhưng tuyệt đối đừng cho Hân ca nói. Đối phương lập tức trở về tin tức. Liêu Hy nhìn xem tin tức nhíu nhíu mày, nghĩ thầm có phải hay không người niên đệ này đối nàng tâm tư còn không có buông xuống. Nhưng tưởng tượng lại không đúng, Thích Hào bảo hôm nay không đến trường học, mà lại trong nhà xảy ra chuyện, lại liên lụy đến Ngô Hân, có thể là cùng hôm qua bọn hắn gặp mặt sau sự tình có quan hệ. Có nên hay không nói cho Ngô Hân đâu? Liêu Hy do dự, Ngô Hân tìm Thích Hào khẳng định là có cái gì chuyện trọng yếu, bất quá bây giờ Thích Hào muốn nàng không cho Ngô Hân nói, có lẽ là cái gì không tốt mở miệng sự tình. Nghĩ, Liêu Hy vẫn là quyết định trước không nói cho Ngô Hân, người niên đệ này nàng kỳ thật cũng rất ưa thích, đương nhiên là ưa thích đệ đệ cái chủng loại kia thích. Tốt ta, ở nơi nào gặp mặt? Liên trường học cửa sau đầu phố. Liêu Hy không có suy nghĩ, bởi vì trường học cửa sau đầu kia phố cũng mặc dù bình thường đi người không nhiều, nhưng cũng không phải cái loại người này một ít dấu tích đến địa phương, nàng rất nhanh liền đáp ứng. 8 giờ rưỡi đêm, tự học buổi tối sau khi tan học, Liêu Hy vác lấy bọc sách của mình, ứng ước đi tới trường học cửa sau đầu phố. Lúc này, lục tục ngao ngoe có mấy cái học sinh từ nơi này tan học về nhà, chỉ là hôm nay lại có chút khác biệt, nơi này mấy cái đèn đường giống như hư mất, dẫn đến có giai đoạn tương đối đen, mà trong bóng tối ngừng lại một cỗ không đáng chú ý xe van. Liêu Hy cũng không để ý, bởi vì trường học cửa sau đường đi vốn là cũ kỹ, thường xuyên có đèn đường hư mất. Chỉ là nàng đứng ở chỗ này chờ một hồi lại không phát hiện Thích Hào thân ảnh, thế là nàng lấy điện thoại di động ra, thấy được Thích Hào mới nhất phát tin tức, học tỷ, ta tại đối diện trong ngõ nhỏ. Liêu Hy nhíu mày, nàng hướng về đường phố đối diện nhìn sang, nhưng bởi vì đèn đường hư mất, nàng thấy không rõ đối diện trong ngõ nhỏ tình hình, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người đang đứng tại kia đối nàng ngắc, thân hình có chút giống Thích Hào. Có điểm gì là lạ? Liêu Hy dùng khỏe mắt liếc qua nhìn về phía rừng ở cách đó không xa kia xe minibus, nơi đó đèn đường cũng hư mất, trong xe tình huống như thế nào nàng cũng thấy không rõ lắm, nhưng xe van vị trí luôn luôn để nàng cảm giác không đúng. Chỉ cần nàng đi vào cái ngõ hẻm kia, chiếc kia mặt như quả bắn tới liền có thể trực tiếp đưa nàng ngăn ở trong ngõ nhỏ. Liêu Hy như cũ đứng tại chỗ, nàng một bên vươn tay hướng sau lưng túi sách sờ soạn, một bên khác ấn mở chim cánh cụt video trò chuyện tình cầu. Điếu, điếu, tút. Trống rỗng không có nhiều người trên đường phố, trong điện thoại di động tiếng chuông tiếng vọng một hồi lâu lại không người nghe. Mà Liêu Hy ánh mắt cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào đối diện ngõ nhỏ, bởi vì người bên kia ảnh không tiếp tục ngắt. Ông, đột nhiên, dừng ở trong bóng tối xe van phát động, ngay tại Liêu Hy lực chú ý bị hấp dẫn trong nháy mắt, đối diện trong ngõ nhỏ bóng người đột nhiên hướng nàng xông lại cũng vung tay quăng ra, một đầu bóng đen xoay tròn lấy liền phóng tới mặt của nàng mà tới. Liêu Hy vô ý thức vung lấy sau lưng túi sách cản quá khứ, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Liêu Hy cũng cảm giác được một cỗ cự lực chấn động đến nàng liên tiếp lui về sau mấy bước, cánh tay chận chận run lên, chỉ là cỗ lực lượng này bởi vì ở giữa cách trong túi sách sách vợ không đối nàng tạo thành tổn thương. Bang lang lang một trận bang, bóng đen rơi địa, Liêu Hy lúc này mới phát hiện bóng đen này lại là đầu thô to cốt thép, nhưng đợi nàng lấy lại tinh thần, bóng người kia đã nhanh chỗ sung yếu đến trước mặt nàng, mà Liêu Hy lúc này mới thấy rõ người này. Người này phủ lấy khăn trùm đầu thấy không rõ diện mạo, mặc dù dáng người hơi gầy cùng Thích Hào có chút tương tự, nhưng cánh tay huy động ở giữa lại lộ ra bắp thịt rắn chắc, lực lượng cảm giác mười phần, mà hắn lộ ra dài nhỏ trong hai mắt toát ra một cỗ âm tàn, cùng ngày hôm qua sơn cả giống nhau như lúc. Mà Liêu Hy lúc này mặc dù thụ điểm kinh hãi, nhưng nội tâm lại dị thường trầm ổn, mắt thấy đối phương sắp bắt được mình, Liêu Hy không chút do dự đem điện thoại di động của mình ăn miếng trả miếng ném tới, đúng lúc nện chúng ở Sơn Ca khỏe mắt bên trên. A! Sơn Ca kêu đau một tiếng, quay đầu nhắm mắt, động tác lập tức cứng đờ. Mà Liêu Hy lập tức bỏ qua túi sách, lộ ra bên trong mang theo kim loại quyền vòng tay, sau đó một cái đấm thẳng đánh vào Sơn Ca xương mũi bên trên. Theo một đạo yếu ớt tiếng gãy xương, Sơn Ca ngửa mặt ngã xuống đất, xoang mũi không ngừng chảy máu, đau đớn kịch liệt để hắn hư che mũi kêu lên. Nhưng Sơn Ca mặc dù đau đến nước mắt chảy ròng, lại như cũ ý đồ đứng dậy, cũng duỗi ra một cái tay bốn phía tìm tòi, dự định nhặt lên vừa rồi ném ra cốt thép. Nhưng mà Liêu Hy lại không cho Sơn Ca bất cứ cơ hội nào, trực tiếp nhặt lên trên đất cốt thép đối bắp chân của hắn chính là đột nhiên một đập. Giang giác. Hoa a a a, theo một tiếng mãnh liệt hơn tiếng gãy xương, Sơn Ca càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mà làm xong đây hết thảy Liêu Hy trực tiếp ném đi cốt thép xoay người chạy. Cách đó không xa xe van bên trên mấy cái bị chấn kinh sững sờ tráng hán lúc này mới kịp phản ứng, lái xe một cái chân ga hung hăng giẫm, lách qua gào thảm Sơn Ca. Hướng phía Liêu Hy va chạm quá khứ. Xe van tốc độ cực nhanh, Liễu Hy mặc dù không có quay đầu quan sát, nhưng tiếng động cơ nổ âm thanh lại cách nàng càng ngày càng gần. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Hy đột nhiên trông thấy bên cạnh phía trước có cái cột điện, lập tức rẽ ngoặt chạy tới. Trong xe tải lái xe nhìn xem Liễu Hy bóng lưng trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, ngay tại hắn dự định lần nữa ra tốc đem cái này thân ảnh đơn bạc đụng bay thời điểm, chỉ gặp thân ảnh này lại đột nhiên cải biến phương hướng, lái xe cũng đi theo biến hướng, lập tức thấy được phía trước cột điện. Lấy xe van trước mắt tốc độ coi như đụng ngã cột điện, xe cũng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, nhất là xe van phòng điều khiển trực diện va chạm, hậu quả sẽ không để mắt. Lái xe quyết định thật nhanh chuyển động tay lái, hết sức phòng ngừa cùng cột điện chạm vào nhau, bất quá như cũng dùng xe sừng đối Liễu Hy bóng lưng. Ngay tại sắp va chạm thời điểm, Liễu Hy đột nhiên hướng về bên cạnh nhào ra ngoài, mạo hiểm tránh thoát xe van va chạm. Mà xe van về sau liền cùng cột điện mãnh liệt vướng vào mà qua, kính chiếu hậu tại chỗ bị đụng bay, vừa vặn có khéo hay không đập vào Liễu Hy mắt cá chân chỗ. Ừm, Liễu Hy kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy mắt cá chân đau đớn một hồi, nhưng nàng không kịp xem thương thế lập tức đứng dậy, cố nén đau đớn khập khiễng chạy hướng về phía không xa cửa trường chỗ. Mấy cái nguyên bản bị dọa đến sững sờ ngay tại chỗ học sinh trông thấy Liễu Hy tới lập tức trở về qua thần, vội vàng đỡ lấy Liễu Hy chạy vào cửa trường, sau đó đem trường học đằng sau đóng lại, cũng không ngừng hô to, người tới à, xe van đụng người à, mau báo cảnh sát. Mà bên ngoài trong xe tải mấy cái tráng hán mắt thấy không có cơ hội, lập tức chuyển xe trở về, đem còn tại ôm chân kêu rên sơn ca kéo lên xe bỏ chạy mà đi. Nghe được xe van đi xa thanh âm, cả người toát mồ hôi lạnh Liễu Hy lúc này mới thả lỏng trong lòng, nhưng nàng không có bận tâm thương thế của mình, mà là từ một tên đệ tử nơi đó cho mượn điện thoại, cho Ngô Hân phát đi tin tức, ta là Liễu Hy, Thích Hào khả năng xảy ra chuyện. Chương 20, hai cái nam nhân vậy ngược Liễu Hy dùng lạ lẫm điện thoại gửi tới tin tức để Ngô Hân có dự cảm không tốt, thế là hắn tranh thủ thời gian đánh tới, Liễu Hy cũng rất nhanh nhận điện thoại. Tiểu Hy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Hân khẩn trương hỏi. Liễu Hy chịu đựng đau đớn, đem chuyện ngày hôm nay một năm một mười nói ra, bởi vì Thích Hào bên kia dính đến Ngô Hân sự tình, nàng không dám có bất kỳ lỗ hổng, chỉ là đối với mình gặp tập kích quá trình tiến hành cắt giảm, cũng che giấu mình thụ thương sự tình, để phòng đối phương quá độ lo lắng. Liễu Hy gặp tập kích. Cho dù Ngô Hân không có từ Liễu Hy nơi đó biết Liễu Hy bị tập kích quá trình cụ thể, có thể coi là như thế này một cái bản tóm tắt, liền xem như Liễu Hy cuối cùng không có việc gì, cũng làm cho hắn dường như điểm một thùng thuốc nổ, cuồng bạo lửa giận bay thẳng chán. Ai, là ai tập kích ngươi? Ngô Hân trầm thấp khàn khàn, toàn thân bởi vì phẫn nộ có chút run rẩy. Liễu Hy cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được Ngô Hân lửa giận, cái này khiến trong nội tâm nàng cảm thấy mơ hồ lo lắng, nàng nói ra, cũng không rõ ràng, nhưng chuyện này khả năng cùng ngươi hôm qua nói với Thích Hào chuyện có quan hệ, mà lại Thích Hào điện thoại rơi vào trong tay đối phương, nói rõ Thích Hào khả năng xảy ra chuyện hoặc là bị bắt cóc. Ngô Hân, ngươi lanh tính một chút, đừng bị nộ khí làm choáng váng đầu óc. Liễu Hy đem chính mình suy đoán nói ra, cũng hết sức an ủi Ngô Hân cảm xúc. Ngô Hân cũng liền bận bịu điều chỉnh tâm tình của mình, bắt đầu suy nghĩ chuyện này từ đầu đến cuối. Mình cho Thích Hào nói phụ thân hắn hút độc sự tình, sau đó Thích Hào về nhà quan sát là thật hay không, sau đó Thích Hào liền không biết hạ lạc, điện thoại cũng đã rơi vào trong tay đối phương, cũng dùng cái này đem Liễu Hy dẫn xuất ý đồ bắt cóc Liễu Hy. Mà sở dĩ làm như thế, có thể là Thích Hào phát hiện cái gì, đối phương cho là mình là người chủ sự sau màn, đang uy hiếp hoặc là trả thù chính mình. Hút độc, bắt cóc. Chẳng lẽ lại Thích Hào có phụ thân là cùng buôn lậu thuốc viện nhắc lên quan hệ? Nô Hân rất nhanh làm rõ trong đó đầu mối, lại một liên tưởng đến kiếp trước Thích Hào phụ mẫu tao ngộ, khả năng sự thật liền không chỉ là hắn biết đơn giản như vậy. Sự tình hẳn là dạng này, rất xin lỗi, ta không muốn sẽ có dạng này ẩn tình, ta hẳn là càng cẩn thận một điểm, nếu không ngươi liền sẽ không bị tập kích. Nô Hân cực độ hối hận, Nô Hân đem Thích Hào chuyện trong nhà nói ra, nguyên bản hắn mục đích cũng chỉ là muốn giúp Thích Hào vãn hồi một chút tiếng với. Không trách ngươi, ngươi cũng không phải thần tiên, làm sao có thể biết tất cả mọi chuyện. Liêu Hy an ủi, mặc dù rất nhiều thứ Ngô Hân không nói, tỉ như hắn làm sao biết Thích Hào ra phụ mẫu như thế kỹ càng sự tình, nhưng Liêu Hy nhưng cũng không hỏi nhiều. Nhưng vào lúc này, một an ninh trường học đi tới, nhìn Liêu Hy ngồi dưới đất, mắt cá chân chỗ một mảnh huyết hồng, liền tiến lên nói ra, đồng học, chân của ngươi giống như đang chảy máu, nhanh đến bệnh viện xem một chút đi. Chỉ là bảo an lại thông qua điện thoại truyền đến Ngô Hân trong lỗ tai, hắn lập tức vội hỏi, thụ thương. Tiểu Hy ngươi đến cùng làm sao vậy, chỗ nào thụ thương rồi? Liêu Hy nhất thời có chút xấu hổ, ấp a ấp úng giải thích nói, không, không có việc gì à, chính là chặt chân một chút. Ngươi đừng nói láo, ta đều nghe thấy chảy máu, làm sao lại là chặt chân đơn giản như vậy, ngươi chờ, ta lập tức tới. Nô Hân phẫn nộ gào thét, mới bị hắn đè nén xuống lửa giận lần nữa dâng trào, mà lại so vừa rồi còn muốn hung mãnh còn muốn dữ dằn. Ngươi đừng tới đây, trường học bên này đã cho ta biết bà, đến lúc đó ngươi qua đây. Liêu Hy nóng nảy nói, nếu để cho cha hắn biết mình thụ thương cùng Nô Hân có quan hệ, hậu quả kia nàng thật không dám muốn. Ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ cùng Liêu thúc câu thông tốt. Sau khi nói xong Nô Hân cúp điện thoại, vội vã lên biệt giã xe cho quân đội. Sau đó một bên khởi động một bên cho Triệu Tiểu Cương gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, không có quản Triệu Tiểu Cương bên kia kịch liệt kim loại cắt gọt âm thanh, chỉ nghe Ngô Hân thanh âm giống như là đè nén cái gì trầm giọng nói, "Triệu ca, làm phiền ngươi giúp ta chuẩn bị ít đồ." Cùng lúc đó, ngay tại thu thập cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, Liêu Tranh cũng nhận được trường học gọi điện thoại tới, trong điện thoại lao sư ngự khí hoảng sợ nói Liêu Hy như thế nào bị xe van truy đụng thụ thương trải qua. "Bành!" Liêu Tranh một dao phay đem trước mặt đồ ăn tấm cho chặt thành hai nửa, lưỡi dao thậm chí thật sâu rơi vào đồ ăn tấm hạ nôn hợp kim tớt. "Làm phiền ngài Hoàng lão sư, ta lập tức liền đến." Liêu Tranh giọng nói vô cùng bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng cúp điện thoại, sau đó bắt đầu gọi Liễu Hy dây số, hắn cũng không biết Liễu Hy điện thoại đã ném ra. Điện thoại vừa vang không bao lâu liền tiếp thông, chỉ nghe đối diện lại chuyển tới một trận nam nhân đứt quãng sen lẫn rên rỉ giận mắng. A a, mẹ nhà hắn, ngươi chính là Liễu Hy lão ba đi, ta thao ít đi. Lão tử nhất định phải giết chết cả nhà ngươi, trước làm thịt ngươi, lại đem con gái của ngươi trước ít sau ít, sau đó ít ít ít ít. Còn có kia cái gì hơn ca, các ngươi đều phải chết. Điếu, bên kia mắng xong về sau liền đem điện thoại cho cúp máy tắt máy, Liễu Tranh không nói chuyện, thẳng đến tranh một tiếng chói tai kim loại tiếng ma sát, hắn rút ra nhôm hợp kim trên tuất đã sập miệng dao phay. Liễu Tranh híp mắt yên lặng nhìn xem trong tay điện thoại, nhưng cắn chặt quai hàm bên trên một cỗ cơ bắp vặn bẹo lên mọng ngậy. Sau khi, Liễu Tranh đem dao phay ném vào thùng rác đóng cửa hàng trại, bất quá nhưng không có trước tiên hướng trong trường học đuổi, mà là về đến trong nhà từ gầm giường lôi ra một dương sắt lớn. Hồng sắt bên trong đặt vào một bộ bị xếp chồng chất đến chỉnh tề quân trang, Liễu Tranh nhìn xem bộ này quân trang do dự một hồi lâu, nhưng vẫn là đưa tay từ quần áo phía dưới móc ra một thanh phủ lấy vỏ đen bên ngoài chùy thủ trôi nằm có không ít vết cắt, nhìn có chút mài mòn. Hắn rút ra chùy thủ, chỉ gặp hiện ra đao hình sống đao mang theo rằng cơ dao găm lưỡi đao bạo lộ ra, đen nhánh dao găm trên mũi dao cũng khắp nơi là vết cắt, nhưng so trôi nắm bên trên càng sâu rõ ràng hơn, thậm chí có chút trong góc chết mơ hồ thẩm thấu lấy từng tia đỏ sậm. Dùng ngón cái cảm thụ một chút chùy thủ trình độ sắc bén, Liễu Tranh coi như hài lòng, thế là một lần nữa cắm về chùy thủ đem nó cột vào bắp chân của mình, sau đó buông xuống quẳng kho đem nó che quất. Hắn đi đến phòng khách, nhìn về phía đối diện Ngô Hân gian phòng, chỉ là đối diện hiện tại tối như mực không có người nào, liền lấy điện thoại cầm tay ra cho Ngô Hân đánh qua. Lúc này Ngô Hân đã đến trường học, từ người bên ngoài trong miệng biết vừa rồi chuyện đã xảy ra, lần nữa ép hỏi Liễu Hy về sau, nàng mới tại Ngô Hân truy vấn hạ nói ra cụ thể trải qua. Dụ dỗ, dùng cốt thép đánh lén, xe van truy đuổi. Nhất là Liễu Hy thương thế, toàn thân nhiều chỗ chảy ra, mắt cá chân chỗ một mảnh đỏ thắm. Nhìn xem Liễu Hy kia đầu đầy bởi vì kịch liệt đau nhức mà chảy ra mồ hôi lạnh cùng sắc mặt tái nhợt, Ngô Hân biểu lộ đều giữ tận lên, trong mắt hung mang bắn ra bốn phía. Ngô Hân. Ngô Hân dáng vẻ để Liễu Hy nhìn xem đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, nàng ý đồ thuyết phục đối phương, nhưng Ngô Hân đáng sợ biểu lộ để nàng đều có chút sợ hãi mà không dám lại nói. Đúng lúc này, Ngô Hân điện thoại vang lên, là Liễu Tranh đánh tới. Người ở đâu? Điện thoại kết nối, Liễu Tranh thanh âm băng lãnh mà hỏi. Ở trường học, Tiểu Hy thụ thương, ta đang định mang nàng đi bệnh viện. Ngô Hân thanh âm cũng không tốt nghe, tựa hồ tại đè nén phẫn nộ của mình. Chuyện này là không phải cùng ngươi có quan hệ. Liễu Tranh thanh âm càng lạnh hơn mấy phần. Rõ. Ngô Hân dứt khoát thừa nhận. Ngươi dự định giải quyết như thế nào? Vừa mới ta đánh Tiểu Hy điện thoại, có cái nam nói muốn giết ta cả nhà. Liêu Tranh nói xong lời cuối cùng mấy chữ, ngữ khí không hiểu âm trầm. À, Nô Hân một tiếng không biết là cười vẫn là giận hà hơi về sau, nghiến răng nghiến lợi nói, kia xem ai trước hết giết ai. Nô Hân để Liêu Tranh có chút ngoài ý muốn, hai mắt híp lại lâm vào trầm tư. Chương 21, đánh răn muốn đánh chết 10 giờ tối nhiều, bệnh viện, bác sĩ đang tại cho Liêu Hy băng bó miệng vết thương. Liêu Hy trên người chảy ra không sao, nhưng mắt cá chân chỗ không chỉ có bị kính chiếu hậu vỡ vụn thủy tinh cắt cái đại thương miệng, còn bị nện đến mắt cá chân các đốt ngón tay chật khớp cũng nương theo lấy rất nhỏ nước xương. Nhìn xem Liễu Hy cái kia bị bác sĩ tẩy trừ sau lộ ra miệng vết thương, Nô Hân cảm thấy một hồi lo lắng. Tuy nhiên tận thế sau Liễu Hy cũng có mấy lần gặp nạn, có thể khi đó Liễu Hy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chuẩn bị đầy đủ, sở thụ tổn thương cũng không nặng, hơn nữa phạm là theo tận thế bị rút buộc phát kỳ sống quá đến người, thân thể tố chất đều có chỗ tăng cường, Nô Hân cũng không lo lắng quá mức. Nhưng bây giờ Liễu Hy mới 17 tuổi, thân thể tố chất cùng tận thế lúc nhưng lại xa xa không bằng, hơn nữa lúc này đây tập kích đến mức như thế đột nhiên, nàng bản thân không có gì chuẩn bị càng không cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Đây mới là lại để cho Ngô Hân nhất tìm đập nhanh địa phương. Tiểu Hy, Liêu Tranh đã đến. Liêu thúc. Ngô Hân đối với theo bên cạnh đi qua Liêu Tranh muốn nói gì, nhưng Liêu Tranh cũng không có để ý đến hắn. Liêu Tranh đi thẳng tới Liêu Hy bên cạnh, ngồi xổm người xuống xem nảy sinh Liêu Hy miệng vết thương, vừa định thò tay đi đụng vào miệng vết thương rồi lại lập tức thu trở về, đối bên cạnh bác sĩ có chút ấy này nói, không có ý tứ, bác sĩ, ngươi tiếp tục cà trà. Liêu Hy gặp Liêu Tranh quay đầu nhìn về phía nàng, muốn nói chuyện, lại bị Liêu Tranh thấy có chút chột dạ cúi đầu. Liêu Tranh không nói chuyện. Hắn ở đây Liễu Hy cùng Ngô Hân trên người qua lại nhìn hai mắt, phát hiện Liễu Hy không dám nói lời nào cũng không dám nhìn hắn, thấp lấy đầu không tự giác hướng phía Ngô Hân bên kia nghiêng nghiêng, ngón tay cũng làm lấy một loạt mở ám, mà Ngô Hân ánh mắt khi hắn nhìn sang thời điểm cũng có chút trốn tránh, hướng phía Liễu Hy cái tay kia bàn tay hướng ra ngoài, tựa hồ tùy thời chuẩn bị rỗi ra che chở Liễu Hy. Liễu Tranh mí mắt hơi nhảy, hắn đứng người lên đối Ngô Hân lạnh giọng nói ra, đi theo ta một chuyến. Cha. Liễu Hy kinh hoàng ngẩng đầu, đều muốn gọi lại hai người, đã thấy Ngô Hân đối với nàng có chút lắc đầu, sau đó hay theo Liễu Tranh đi ra ngoài. Lại để cho Liễu Hy dị thường lo lắng. Đứa bé trai kia là ngươi bạn trai a, ba của ngươi không đồng ý chuyện của các ngươi. Đang tại cho Liễu Hy băng bó miệng vết thương bác sĩ đột nhiên hỏi. Bác sĩ câu hỏi lại để cho Liễu Hy có chút ít ngượng ngùng, khẽ gật đầu, sau đó lại lo lắng nhìn xem bên ngoài. Bác sĩ xem Liễu Hy mất hồn mất vía, liền cười lắc đầu không nói, thầm nghĩ, ta nếu là có như vậy đứa con gái, ta cũng bất đồng ý. Nô Hân đi theo Liễu Tranh đi tới trong thang lầu, mới vừa vào đi, chỉ thấy Liễu Tranh đột nhiên xoay người, hai ngón tay như thiểm điện đâm hướng cặp mắt của hắn, có thể hắn hai mắt còn chưa kịp nhắm lại. Hai ngón tay ngay tại cách hắn con mắt còn có mấy cm khoảng cách bên trên đột nhiên dừng lại. Tốc độ phản ứng không sai. Liêu Tranh không tình cảm chút nào tiếng khen ngợi vang lên. Ngô Hân lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện mình một tay đang nắm bắt Liêu Tranh cổ tay các đốt ngón tay cái khấu trừ tại cổ tay trên động mạch, đây là hắn trải qua sinh tử chỗ rèn luyện ra bản năng chiến đấu. Liêu thúc, ta. Ngô Hân xấu hổ buông tay ra, muốn mở miệng giải thích. Muốn giải thích nói ngươi chỉ là bình thường phú nhị đại. Liêu Tranh thu tay lại lạnh lùng nhìn xem Ngô Hân đạo. Ngô Hân dám đánh Liêu Hy chủ ý, Liêu Tranh đương nhiên muốn điều tra thoáng một phát Ngô Hân bối cảnh. Điều tra kết quả tự nhiên biểu hiện Ngô Hân chỉ là bình thường phú nhị đại, cũng không có cái gì đặc thù trải qua, nhưng hiện tại Ngô Hân chỗ bày ra đồ vật cùng bình thường hai chữ một chút cũng không dính bên cạnh. Nhưng kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này, Ngô Hân chính là cái Ngô Hân, không có bất kỳ bị người mạo danh thế thân dấu vết, nhưng bây giờ đối phương chỗ có đủ một ít năng lực căn bản cùng lúc trước hắn bối cảnh trải qua không giống số. Ngô Hân nhất thời im lặng, nghĩ thầm chẳng lẽ lại muốn đem chính mình nằm mơ sự tình một lần nữa cho Liêu Tranh giảng một lần. Có thể hắn cũng không có cái gì có thể có đủ hiệu quả chứng minh chính mình ngôn luận căn cứ chính xác theo, cũng không thể nói ta biết rõ con gái của ngươi việc riêng tư a, nếu là hắn dám nói, Liêu Tranh liền dám đảm đường trận giết chết hắn. Liêu Tranh nhìn xem Ngô Hân cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, hai mắt nhiều lần động, hiển nhiên là suy nghĩ thuyết tử. Nhưng Liêu Tranh cũng không tính nghe Ngô Hân thuyết tử, hắn nói ra, ta không muốn nghe ngươi cái gì giải thích, ta hiện tại chỉ muốn biết một sự kiện, đục bị thương Tiểu Hy chính là ai. Ngô Hân có chút ngoài ý muốn đồng thời cũng có chút lo nghĩ, bởi vì này đại biểu cho Liêu Tranh không tín nhiệm hắn. Bất quá, Ngô Hân rất nhanh liền phóng hạ, Liêu Tranh trước mắt không tín nhiệm hắn, nhưng Liêu Hy tín nhiệm hắn, chỉ cần còn có một tơ, tí tì, liên hệ tại, hắn cuối cùng tổng có thể làm cho đối phương tiếp nhận chính mình. Ngô Hân thở hắt ra, nói ra, đối phương là hẳn là ma túy, ta có người bằng hữu phụ thân hít thuốc viện cùng bọn họ dính răng đến. Nghe Ngô Hân đem biết rõ đấy chuyện đã xảy ra từng cái nói tới, Liêu Tranh ngay từ đầu trầm mặc không nói, thẳng đến Ngô Hân nói được không sai biệt lắm, hắn mới ngẩng đầu đối Ngô Hân nghiêm túc hỏi, bằng hữu của ngươi điện thoại còn có thể không thể bấm. Ngô Hân sững sờ, lấy điện thoại di động ra gọi Thích Hào điện thoại, phát hiện đối phương tắt máy. Không được, không gọi được. Ngô Hân mơ hồ cảm thấy không ổn. Đối phương bắt cóc Tiểu Hy thất bại, hiện tại có thể sẽ vội vã đoạt bí, bằng hữu của ngươi sẽ có nguy hiểm. Liêu Tranh cao mày nói. Không xong. Ngô Hân vô cái óc, hắn vừa mới đều bởi vì Liêu Hy sự tình bị hấp dẫn lực chú ý, lúc này mới kịp phản ứng. Bằng hữu của ngươi trong nhà trừ hắn ra phụ thân còn có người nào không có? Liêu Tranh hỏi. Ngô Hân khiến cho chính mình tỉnh táo lại sau, nghĩ nghĩ nói ra, còn có mẹ của hắn. Nói đến đây, Ngô Hân cùng Liêu Tranh liếc nhau một cái, Liêu Tranh hỏi, nhà hắn địa chỉ? Ta không có nhớ, chỉ chừa số điện thoại. Ngô Hân nhất thời xấu hổ, hắn lúc ấy chỉ đem số điện thoại của mình để lại cho Thích Hào, nhưng hắn cái đó nghĩ đến Thích Hào nhược cặn bã đến liền gọi điện thoại lưu cái tin tức đều làm không được. Gặp Liêu Tranh một bộ xem kẻ đần tựa như ánh mắt nhìn xem hắn, Ngô Hân mặt đỏ lên, lập tức quay người lao ra hành lang, trong miệng kêu, Tiểu Hy khẳng định biết rõ. Nhưng khi Ngô Hân chạy đến Liêu Hy nơi đây lúc, lại phát hiện mấy cái cảnh sát đang đứng tại đâu đó hỏi Liêu Hy vấn đề, mà mấy cái cảnh sát cũng phát hiện hắn, lập tức hướng hắn nói ra, ngươi chính là Liêu Hy bạn trai sao, mời phiền toái tới đây làm xuống ghi chép. Ngô Hân ám đạo không ổn, nếu như hiện tại lại để cho cảnh sát tham gia tiền đến, Thích Hào bên kia tình cảnh thì càng thêm nguy hiểm, đồng thời cũng sẽ lại để cho những cái kia ma túy nổi lên ẩn nấp tâm tư, đến lúc đó thì phiền toái. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu như những độc chất này buồn bán nút trong bóng tối tìm phiền toái cho mình, đến lúc đó không chỉ có ba người bọn họ thân người an toàn đã bị uy hiếp, kế hoạch của mình cũng sẽ đã bị liên lụy. Nghĩ tới đây, Ngô Hân vừa đi về phía cảnh sát, một bên bụng trộm cho tại chính mình sau lưng Liêu Tranh địa bộ. Liêu Tranh nhìn thoáng qua liền lĩnh hội Ngô Hân ý tứ, có chút độc sản nếu như treo chọc vậy cũng chỉ có thể hướng trong chết làm cho, không thể cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Liêu Tranh thừa lúc cảnh sát lực chú ý bị Ngô Hân hấp dẫn, thường phục làm người qua đường bình thường đã đi ra cảnh sát ánh mắt, sau đó nhanh chóng xuống lầu. Ngô Hân đi về hướng cảnh sát chỗ đó cũng không có theo chân bọn họ nói chuyện, mà là lập tức đi vào Liêu Hy bên cạnh, thò tay bưng lấy mặt của đối phương, vẻ mặt thương yêu nói, Tiểu Hy, còn đau phải không, có muốn ăn hay không kèm, ta ngay lập tức đi mua. Vừa nói, Ngô Hân thời gian dần qua tới gần Liêu Hy khuôn mặt. Ngay tại Liêu Hy đỏ bừng cả khuôn mặt muốn vòng xấu hổ vì phiền muộn thời điểm, nàng xem gặp Ngô Hân đóng mở lấy miệng dùng y mắng ngôi ngữ nói ra, Thích Hào ra địa chỉ, chia Liêu thuốc. Chương 22, phí tổn thanh lý. Liêu Tranh vừa chạy đến dưới lầu liền nhận được Liêu Hy gửi tới tin nhắn, hắn hỏa tốc chạy đến bên đường, thấy có người ngăn lại một chiếc xe taxi liền lập tức ngồi xuống. Ai, ngươi người này như thế nào chân ngang? Đón xe người vừa muốn phản nàn, đã bị Liêu Tranh ánh mắt sắc bén cho nhìn chằm chằm trở về, chỉ nghe hắn nói ra, có việc gấp, phiền toái bọn ngươi tiếp theo chiếc xe, ta xin ngươi. Nói xong, Liêu Tranh liền đem 100 đồng tiền nhét vào đối phương trong ngực, sau đó đối với lái xe nói ra, thuận giang cư xá, tốc độ nhanh chút. Đón xe người vừa nhìn Liêu Tranh như là thật sự có việc gấp cũng liền không dây dưa, tài xế xe taxi cũng lập tức phát động ô tô chạy vội đi ra ngoài. Không lâu, thuận giang cư xá Thích Hảo ra tiểu khu bên ngoài, một người đầu chọc nam đang tại một cỗ thay đổi, thay thế cũ kỹ xe con bên trên đón lấy điện thoại, mà người này chính là cùng Sơn Ca cùng nhau lái xe. Sơn Ca, ngươi làm sao vậy? Đầu chọc vừa mới nhận được Sơn Ca gọi điện thoại tới, chẳng qua là trong điện thoại Sơn Ca thanh âm giống như có chút thống khổ, còn bất chợt phát ra tiếng rên rỉ. Thích Kha zzz đem Thích Ngạn đảo lao bà a lập tức làm cho tới đây ách. Sơn Ca cố nén thống khổ nói ra. Sơn Ca cũng không trả lời đầu chọc vấn đề, về chính mình tao ngộ hắn thật sự là không mặt mũi nói ra, ai có thể nghĩ đến hắn cái này luôn luôn phía tàn nhẫn xưng Sơn Ca, đã bị một cái 17 tuổi con quỷ nhỏ cho gõ đòn chân. Tốt Sơn Ca. Đầu chọc không dám hỏi nhiều, bởi vì hắn nghe Sơn Ca ngữ khí đã biết rõ hiện tại đối phương rất căm tức, làm không tốt là muốn người chết. Cúp điện thoại, đầu chọc liền đối với tay lái phụ một cái tráng hán nói ra, động thủ đi. Tráng hán nghe xong móc ra một cái điện thoại di động mà bắt đầu gọi điện thoại, không có một hồi điện thoại chuyển được, chỉ nghe tráng hán nói ra, này, là chủ đỉnh trị dâu sao, ngươi mạnh khỏe, ta là Đào Ca bằng hữu à, là như vậy, tiểu hào cái này không ngày hôm qua đi theo Đào Ca ở bên ngoài ở đi, hắn để cho ta giúp đỡ tiểu hào cầm mấy bộ y phục hay, cái này không hắn không có ý tứ tới đây với ngươi gặp mặt sao, khiến cho ta tới đây đi một chuyến, chị dâu yên tâm, ta nhất định khuyên nhủ Đào ca chúng ta ngay tại cư xá cửa sau. Nói chuyện điện thoại xong, đầu chọc cùng Tráng Hán đã đi xuống xe, Tráng Hán đứng ở ô tô bên cạnh, quét sạch đầu bỏ chạy đã đến cửa sau một cái âm u trong góc, sau đó móc ra một cái chứa đi hê te chai thuốc liền hướng trên tay khăn mặt rút lấy. Không có một hồi, Trừ Đình mang theo một cái dương hành lý đi tới cửa sau, nghe thấy đối diện một cái đứng ở ô tô bên cạnh Tráng Hán đối với nàng phất tay gào lên, "Chị dâu, nơi đây." Lúc này tuy nhiên bầu trời tối đen, cửa sau nơi đây cũng không có người nào, ngọn đèn dầu cũng không vượng, nhưng hơn 10m ở bên ngoài chính là giao lộ, chỗ đó tuy nhiên người xe không nhiều lắm, nhưng đèn đuốc sáng trưng, thật ra khiến cửa sau nơi đây lộ ra cũng không phải như vậy u tĩnh vắng vẻ, không có lại để cho Trừ Đình này sinh cái gì để phòng tâm. Về phần cái này được xưng là Thích Ngạn Đạo bằng hữu Tráng Hán, Trừ Đình cũng không có ở để ý bởi vì nàng bình thường đều muốn tinh lực đặt ở bồi dưỡng Thích Hào trên người, Thích Ngạn Đào lại thường xuyên không ở nhà, nàng cũng liền không rõ lắm Thích Ngạn Đào quan hệ nhân mạch, mà đêm qua Thích Ngạn Đào cũng hoàn toàn chính xác cho nàng đã gọi điện thoại, cũng cho nàng dùng video xem qua nhi tử ngủ sau bộ dạng, nàng sẽ không có đem lòng sinh nghi. "Đã làm phiền ngươi." Trừ Đình đi tới, sắc mặt có chút tiểu tùy nói. Tráng Hán vẻ mặt chất phác bộ dạng cười nói, "Không phiền thoái, chị dâu ngươi mới chịu chú ý thân thể, cái này sắc mặt có chút trên lệch à, cùng Đào ca chẳng phải nói nhau nhau không sao, cũng đừng đem mình thân thể cho quan tâm hư mất." Tráng Hán cùng Trừ Đình nói năng nói cội, Trừ Đình tuy nhiên không quá muốn nói chuyện, nhưng đối phương nở nụ cười nói lời hữu ích nàng cũng không nên không để ý đầu chọc lại thừa cơ hội này lặng lẽ đi tới Trừ Đình sau lưng, đôi Tráng Hán nháy mắt ra dấu, Tráng Hán biểu lộ lập tức trở nên có chút hèn mọn bị ổi đứng lên, Trừ Đình tuy nhiên tuổi gần trung niên, có thể tư sắc quả thực không sai đâu. Trừ Đình gặp đối diện vừa mới vẫn là một bộ chất phát như Tráng Hán đột nhiên trở nên hèn mọn bị ổi đứng lên, nhất thời ngây mẩn cả người. Đúng lúc này, đầu chọc lập tức dùng dính đi hê ke khăn mặt từ phía sau bưng kín Trừ Đình miệng, Trừ Đình vùng vẫy một hồi liền ngủ mê đi qua. Nữ nhân này tư sắc rất không sai đi, Thích Ngạn Đào cái này điệu xỉu hàng diễm phúc sâu cái đó. Tráng Hán ôm lấy hôn mê Trừ Đình, một bên tại đối phương trên người động thủ động cước, một bên hèn mọn bị ổi nói: "Đừng phát ngây, trước tiên đem người làm cho trở về, đến lúc đó ngươi chậm rãi chơi." Đầu chọc bất mãn trừng Tráng Hán liếc, Tráng Hán cười cười, tại Trừ Đình trên người nghe thấy thoáng một phát mới đưa nàng bỏ vào chỗ ngồi phía sau bên trên, cũng đem tay chân của nàng trói lại. Sau đó, đầu chọc hai người liền lái xe ly khai nơi đây, chẳng qua là xe vừa chạy đến chủ trên đường liền cùng Liêu Tranh ngồi xe taxi giao thoa mà qua. Lúc này trên đường cái cỗ xe cũng không nhiều, hơn nữa Liêu Tranh lúc này lòng cảnh giác kéo căng, tại xe nhường đường lúc nhìn thoáng qua lập tức liền phát hiện chiếc xe này trô khả nghi. Theo Thuận Giang cư xá cửa sau địa phương khai ra, cỗ xe cũ kỹ, điều khiển ngồi trước một cái đằng trước đầu chọc một cái Tráng Hán, hơn nữa Tráng Hán còn quay đầu nhìn về phía nhìn như không người chỗ ngồi phía sau, nụ cười trên mặt cũng cực kỳ hèn mọn bị ổi, nghĩ đến Ngô Hân theo như lời bằng hữu mâu thân là cái nữ tính. "Sư phó, phiền vái quay đầu, đi theo phía trước xe kia." Liêu Tranh lập tức đối tài xế xe taxi nói ra. Tài xế xe taxi nhất thời có chút không tình nguyện, bởi vì ngày hôm qua thì có cái tài xế xe taxi liền người mang xe mất tích, giống như chính là đi theo một cỗ cũ kỹ xe con kia mà, tuy nhiên vừa rồi cái kia chiếc xe con cùng ngày hôm qua trước không giống mới, nhưng đồng dạng cũ kỹ à, này làm sao xem đều có chút điểm xấu. "Thêm tiền." Liêu Tranh mở miệng nói. "Dạ sơ, ngài ngồi xuống." Tài xế xe taxi nghe xong thêm tiền lập tức trả lời, may mắn điểm xấu và vân vân, trước tiên đem tiền buôn bán lời hơn nữa. Vốn là taxi lái xe chuẩn bị một cái chân ga liền bọn tới cái kia cũ kỹ đằng phía sau xe, nhưng Liêu Tranh lại nói, xa một chút, tận lực trốn ở mặt khác phía sau xe. Tài xế xe taxi vẻ mặt quái dị nhìn Liêu Tranh liếc, có chút không tình nguyện, này làm sao xem đều cảm giác không bình thường à, mở miệng nói, "Ta nói, thêm tiền." Liêu Tranh nói. Tài xế xe taxi lập tức câm miệng, dựa theo Liêu Tranh nói rất xa dán tại đằng sau, thẳng đến hai xe đi bắc ly khai nội thành càng chạy càng xa, càng ngày càng hoang vắng, mới khiến cho tài xế xe taxi thời gian dần qua kéo gần lại hai xe khoảng cách. Thẳng đến tiến vào vùng núi, trên đường cũng không có khác cố xe, phía trước đầu chọc mới phát hiện không đúng, lập tức lại để cho bên cạnh Tráng Hán gọi điện thoại mật báo. Nhưng Liêu Tranh biết rõ không cách nào nữa tiếp tục theo dõi sau, phản ứng nhanh hơn. "Gia tốc, đụng vào." Liêu Tranh đột nhiên thò tay đem ở xe taxi phương hướng bàn. "A." Tài xế xe taxi vẻ mặt một bức, không đợi hắn cự tuyệt, chỉ thấy một con dao găm gác ở trên cổ của hắn. "Đụng vào." Liêu Tranh hung ác đạo. "Quả nhiên, ta đã nói điểm xấu đi." Tài xế xe taxi khóc tang mặt, nội tâm một hồi kêu rên, nhưng lạnh như băng dao găm hãy để cho hắn một cước đạp xuống chân ga. Bành một tiếng vang thật lớn, xe taxi hung hăng đâm vào cũ kỹ ô tô đôi xe bên trên, đang muốn gọi điện thoại Tráng Hán tay bị chấn bung lỏng. Điện thoại liền đánh rơi dưới chỗ ngồi mặt. "Con mẹ nó." Đầu chọc vừa nhìn Tráng Hán điện thoại mất, mà phía sau xe taxi nổi điên giống nhau đụng chính mình, Tráng Hán căn bản đặng không ra tay nhặt điện thoại, liền móc ra điện thoại di động của mình, thừa lúc đằng sau không có tông xe ổn định khe hở muốn điện thoại đưa cho Tráng Hán. Đột nhiên, ONG một tiếng, đằng sau xe taxi biến hướng xông lên đến đây, kia phó giá lập tức cùng đầu chọc vị trí lái ngang bằng. "Hắc, đầu chọc." Liêu Tranh hô to một tiếng. Đầu chọc vô ý thức quay đầu lại, chỉ thấy một chút tối như mực dao găm bắn thẳng đến mà đến. "Phốc," một tiếng trầm đục. Dao găm thật sâu đâm vào đầu chọc mắt trái thẳng đến đại não, hắn dừng thoáng một phát, sau đó liền không nói tiếng nào đầu hướng xuống đập vào trên tay lái, điện thoại cũng mất. Mà ở đầu chọc túi đầu xuống sau, Liêu Tranh rét lạnh ánh mắt liền nhìn chăm chú đã đến tay lái phụ bên trên Tráng Hán, đang định nhặt điện thoại Tráng Hán sắc mặt lập tức liền một mảnh tái nhợt. Liêu Tranh chưa cho Tráng Hán nhặt điện thoại cơ hội, trực tiếp nhượng suất taxi hướng phải va chạm xe con, bước bách xe con vọt tới ven đường một khối trên mặt đất ở bên trong, rất nhanh khiến cho xe con rơi vào đi ngừng lại. Tắt lửa, xuống xe. Liêu Tranh túm lấy xe taxi khởi động cái chìa khóa, đối với tài xế xe taxi đạo. Tài xế xe taxi cũng bị Liêu Tranh vừa rồi sinh mãnh liệt biểu hiện cho sợ tới mức không hề lòng phản kháng, ngoan ngoãn nghe theo. Liêu Tranh xuống xe, trông thấy cũ kỹ xe con bên trên Tráng Hán đã ra tay lái phụ, một cước sâu một cước thiện tại trên mặt đất ở bên trong chạy trước. Liêu Tranh cũng không đuổi theo, đi vào xe con điều khiển cửa sổ, kéo đầu chọc đầu, một chút rút ra chủy thủ của mình. Hắn vượt qua xe con, đi vào Tráng Hán sau lưng 5-6 mét xa địa phương, mãnh liệt phất tay một găng, dao găm lượn vòng bắn ra đâm vào Tráng Hán tiểu chân bên trên, Tráng Hán kêu đau lấy quỳ rạp xuống trên mặt đất ở bên trong. A, a, của ta chân. Liêu Tranh không có để ý Tráng Hán kêu đau, bởi vì hắn điện thoại vang lên gửi thư nhắc nhở. Hắn lấy điện thoại di động ra, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Ngô Hân gửi tới tin tức cảnh sát đã đuổi đi. Hắn lập tức liền bấm Ngô Hân điện thoại. Vừa tiếp xúc với thông, hắn quay đầu lại nhìn xa xa đang lạnh run tài xế xe taxi, đối với điện thoại bên kia Ngô Hân nói ra, tranh thủ thời gian tới đây, có chút phí tổn phải báo tiêu thoáng một phát. Thấy hay thì like ủng hộ chương 23, có muốn hay không làm công thời vụ tại Liêu Tranh cùng Ngô Hân thông hết điện thoại sau, Liêu Tranh liền chiêu qua tài xế xe taxi, cùng hắn cùng một chỗ đem Tráng Hán cho đã mang ra trên mặt đất. Đón lấy hắn đem Tráng Hán đánh ngất xỉu, rút ra đối phương tiểu chân bên trong dao găm, sau đó bắt đầu cho Tráng Hán làm băng bó đơn giản, đợi chút nữa làm tiếp thẩm vấn. Đại ca, ngươi xem nếu không hề dùng ta hỗ trợ. Xem Liêu Tranh loay hoay không sai biệt lắm, một thân lầy lội tài xế xe taxi thanh âm yếu ớt mà hỏi. Liêu Tranh đang xem lấy cũ kỹ xe còn chỗ ngồi phía sau bên trên trừ đỉnh tình huống, ngoại trừ có chút đụng tổn thương bên ngoài không có vấn đề lớn. Nghe thấy tài xế xe taxi mà nói sau, liền quay đầu lại đáp, đợi chút nữa, ngươi chướng ta còn không có thanh toán. Tài xế xe taxi nghe xong thiếu chút nữa khóc lên, ám đạo chính mình sẽ không nên lòng tham, sau đó mang theo khóc gầm nói ra, đại ca, thật không dùng à, ta hiện tại thẩm nghĩ về nhà. Không được, tiền của ngươi phải cho. Liêu Tranh ngữ khí kiên định nói. Bằng không thì có thể làm sao, cùng một chỗ giết. Điều này hiển nhiên vi phạm Liêu Tranh bản tâm, vậy cũng chỉ có thể trả thù lao hàn, dù sao có một giá hỏa là thổ hảo. Tài xế xe taxi gặp Liêu Tranh thái độ kiên quyết, lập tức tựa như xương đánh quả cả giống như hiểu xỉu xuống dưới, yên lặng để lại nước mắt, trong lòng của hắn bi thảm thầm nghĩ, chẳng lẽ ta sống bất quá đêm nay đến sao? Đợi gần một giờ, Liêu Tranh sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, Ngô Hân rốt cục lái xe chạy tới hiện trường, bất quá hắn lần này không có khai mở phong cách xe biệt dã, mà là lúc trước Tôn Chí Long tại lúc khai mở xe con. Như thế nào chấm như vậy? Liêu Tranh bất mãn hỏi. Trên nửa đường đi lấy một chút thứ đồ vật. Ngô Hân xin lỗi cười nói. Sau đó hắn tiểu đi tới đằng phía sau xe mở ra giường phía sau, chỉ thấy bên trong lấy ngoại trừ Liêu Tranh lại để cho mang xăng, khối lớn vải dầu cùng với cái xẻng bên ngoài, còn có một đem nỏ, một chút chứa ống giảm thanh sọt gùn cùng với hai bộ đồ phòng ngự, nỏ mũi tên, đạn dược cũng đầy đủ mọi thứ. Liêu Tranh nhìn trong xe thứ đồ vật, có chút ngoài ý muốn đánh nhìn xem Ngô Hân nói, ở đâu ra? Lại để cho bằng hữu làm cho. Ngô Hân hàm hồ trả lời, hắn vừa rồi chậm một điểm chính là đi lấy những vật này, đồng thời cũng cho Liêu Tranh tạm thời thêm làm một bộ đồ phòng ngự. Liêu Tranh nghe xong cũng không nhiều hỏi, đem cái kia thùng xăng nói ra. Tài xế xe taxi vừa nhìn Liêu Tranh tư thế, lại liên tưởng đến lúc trước cái kia liền người mang xe đều mất tích đồng hành, vẻ mặt sợ hãi mà hỏi, đại ca, đây là muốn làm gì à? Liêu Tranh bất đắc dĩ nhìn tài xế xe taxi liếc, quay đầu hướng Ngô Hân nói ra, ngươi nhiều tiền, xử lý thoáng một phát. Ngô Hân nhún nhún vai, đi đến tài xế xe taxi bên cạnh, một chút khoác lên lái xe trên vai nói ra, sư phó chớ khẩn trương, những người này đâu là ma túy, rất hung tàn. Lái xe vẻ mặt vô tội nhìn qua người Ngô Hân như con gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, thầm nghĩ đối với người đám bọn họ hung tàn. Những người này bảo là muốn giết ta cả nhà. Ngô Hân mới nói được cái này, phát hiện Liêu Tranh đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, vì vậy lập tức sửa lời nói khục khục là giết ta thúc cả nhà, cho nên đâu, chúng ta chính là làm phòng vệ, lý giải. Lái xe vốn là một bức, thầm nghĩ cái này phòng vệ chính đáng giống như không phải là các ngươi đi như vậy, nhưng xem tiểu tử này chết nhìn mình chằm chằm, cuối cùng vẫn là liên tục gật đầu, lý giải lý giải. Chỉ cần ngươi hiểu cái này là tốt rồi nói đi. Ngô Hân cười nói. Ta đây. Tài xế xe taxi có chút không xác định yếu ớt mà hỏi. Khẳng định không liên quan sư phó chuyện của ngươi ư, ngươi là vô tội. Nô Hân chỉnh nặng gật đầu nói. Cái này ta có thể rời đi sao? Lái xe tiểu tâm dự cánh xem đã chính mình cái kia toàn thân vết thương xe taxi hỏi. Sư phó muốn đi tùy thời có thể đi, bất quá đi. Nô Hân nói xong liền dối ra ba ngón tay làm lấy kiếm tiền động tác, nói tiếp, sư phó có hứng thú đánh cho làm công thời vụ sao? Lái xe nhìn Nô Hân ngón tay động tác, vốn là do dự, nhưng vẫn là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, có chút không xác định mà hỏi, bao nhiêu tiền? 100 vạn. Lái xe có chút hoài nghi nhìn xem Ngô Hân, ý là ngươi có nhiều như vậy tiền sao? Ngô Hân cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra điện thoại bỏ tiền vào tài khoản, lộ ra bên trong 7 vị đếm được tiền tiêu vặt. Ta xong rồi. Lái xe không chút lựa chọn 100 vạn, đối phương đã chịu trả thù lao đã nói lên không có muốn làm mất ý của hắn, hơn nữa 100 vạn à. Ngô Hân hài lòng vỗ lái xe bả vai, sau đó hướng phía Liêu Tranh dựng lên vai ốc. Liêu Tranh khỏe miệng co giật thoáng một phát, hắn chẳng qua là lại để cho Ngô Hân xuất tiền phong hạ khẩu mà thôi, kết quả cái này thao tác trực tiếp làm cho đối phương biến đồng phạm. Sau đó tài xế xe taxi lấy cực kỳ chu đáo phục vụ trợ giúp Ngô Hân cùng Liêu Tranh hai người hoàn thành giải quyết tốt hậu quả công tác. Bọn hắn muốn là đem Trử Đình mở trói đưa đến Ngô Hân trên xe, đón lấy đem hôn mê tráng hán cột lên ném vào xe taxi chỗ ngồi phía sau, đầu chọc thi thể tức thì dùng vải dầu gói kỹ lưỡng bỏ vào xe taxi dương phía sau. Đầu chọc hai người điện thoại cũng bị tìm được, tại đem cái này hai bộ điện thoại giải khóa về sau, Liêu Tranh cùng Ngô Hân liền đem điện thoại di động của mình tắt máy, dùng cái này hai bộ điện thoại tiến hành thông tin liên hệ, mà ra tài xế taxi điện thoại cũng sớm đã bị Liêu Tranh yêu cầu tắt điện thoại. Chuẩn bị cho tốt những thứ này sau, Liêu Tranh mới khiến cho taxi lái xe cho cũ kỹ ô tô dội lên xăng. "Sư phó, đã đủ rồi a, ngươi hướng phòng điều khiển tới nhiều như vậy dầu làm gì vậy?" Ngô Hân nhìn xem lái xe một cái sức lực hướng cũ kỹ xe con phòng điều khiển không ngừng dội dầu trợn mắt nhìn thẳng. "Đây không phải sợ đốt không sạch sẽ sao?" Lái xe cười ngây ngô giải thích nói, "Nơi đây còn có huyết đâu, không đốt sạch sẽ sao được, hắn hiện tại thế nhưng là đồng phạm." "Được chưa?" Liêu Tranh nhìn không được, trực tiếp lại để cho lái xe đi một bên, sau đó nhen nhóm cái bật lửa liền ném tới, cũ kỹ ô tô hoành thoáng một phát cháy bùng đứng lên. Lại đem chung quanh trên mặt đất dấu vết toàn bộ thanh lý sạch sẽ sau, mấy người lúc này mới lái xe ly khai, có thể bọn hắn không có hướng nam hướng nội thành khai mở, ngược lại lái đến một người một ít dấu tích đến địa phương. Liêu Tranh đem Tráng Hán kéo xuống xe, dùng nước lạnh tưới tỉnh đối phương. Tráng Hán chìm vào hôn mê tỉnh lại, vừa trợn mắt đã nhìn thấy lại để cho hắn cảm thấy quặng lông dựng đứng Liêu Tranh, hắn dãy rủa lấy chuyển thân, lại bị Liêu Tranh một cước giẫm nát miệng vết thương. "A a a." Tráng Hán đau đến thân thể kịch run, nhưng hắn bị một khối rẻ lao xe phong bế miệng, gọi không xuất ra. Các loại Liêu Tranh buông ra chân, Tráng Hán một hồi lâu mới chỉ hoãn quá mức đến, sau đó Liêu Tranh ngồi xổm người xuống, kéo ra đối phương trong miệng rẻ lao xe, lạnh như băng mà hỏi, "Các ngươi hang ổ ở đâu?" Tráng Hán ánh mắt tránh né quay đầu không muốn nói, Liêu Tranh cũng không nói nhảm, đem rẻ lao xe nhét trở về sau đó lại tới nữa một lần, nhưng Tráng Hán vẫn là không chịu nói. "Vũng hố đào tốt rồi sao?" Liêu Tranh đột nhiên quay đầu lại hỏi hướng sau lưng. "Đào tốt rồi." Nô Hân trả lời, sau đó liền đối vẫn còn ra sức đào hầm lái xe nói ra, "Đã thành, ngươi cái này vũng hố rất được, liền người đứng đi vào đều nhìn không thấy đầu." Nô Hân đem tài xế taxi kéo lên sau, Liêu Tranh liền không nói hai lời kéo dắt lấy Tráng Hán đi vào hố sâu bên cạnh, sau đó một cước đem đạp dưới đi. Tráng Hán bị ném được mắt nổi đồng đóm, khi hắn quay người muốn hô khẩu khí lúc, lại một cái nhân ảnh bị ném đi xuống. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên, đúng là mắt trái bị không mở ra lộ thủng lớn đầu chọc thi thể, chọc đầu nam còn dư lại mắt phải vừa bận nhìn xem hắn. Tráng Hán thân thể không tự giác dùng mình một cái, trong lúc đó, hố đất phía trên không ngừng có đất đến rơi xuống. Tráng Hán ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lúc trước cái kia sát thần đang một khắc không ngừng hướng trong hầm lấp đất, Tráng Hán cái này thật sự sợ, cái này tờ mở là muốn chôn sống a. A a a. Tráng Hán sợ hãi đều muốn kêu to, nhưng hắn vả vào mồm lại bị ngăn chặn, trên xuống người không chỉ có không có dừng lại, còn nhanh hơn điền đất tốc độ. Tráng Hán kịch liệt dãy rủa lấy, thẳng đến ánh mắt bị cuối cùng một lớp đất cho ngăn chặn khai mở, nội tâm của hắn hỏng mất, nước mắt nước mũi cùng đổ cước đái không bị khống chế được chảy ra, mà càng chồng chất càng dày đất cũng làm cho hắn dãy rủa cũng càng ngày càng vô lực. Ngay tại hắn sắp thiếu dưỡng bị kìm nén mà chết lúc, trước mặt hắn đất bị xốc lên, ngoài miệng rẻ lao xe bị cầm lấy đi. "Ta nói vụ vụ ta toàn bộ nói." Tráng Hán một bên miệng lớn hấp khí một bên vội vàng nói. "Thấy hay thì like ủng hộ."